Chương 499, phía sau màn lão lục chương 499, phía sau màn lão lục Thương Minh Triều Cường Thung Lũng Kỳ là không nhất định, có đôi khi 2-3 ngày, có đôi khi 4-5 ngày, dài nhất thậm chí có thể đạt tới nửa tháng. Đương nhiên vấn đề này cũng không lớn, bởi vì đại hàn tiểu hàn cộng lại đến có 20 năm đây. Vương Vũ lúc này không có dựng Bạch Hổ Thiên Địa Châm, mà là quay trở về buồng nhỏ trên tàu, tuyển một gian lớn nhất, tốt nhất độc phủ, ân, trong không khí còn lưu lại nhàn nhạt mùi thơm ngát. Là Sương Lưu Vân. Ai, nàng vốn giai nhân, làm sao làm tặng. Khuynh chân ngồi tính toán, Vương Vũ phong bế buồng nhỏ trên tàu độc phủ, nhưng lại ở chỗ này đem Bạch Hổ Thiên Địa Châm cho dựng ra, không có cái đồ chơi này hắn thật không yên lòng. Thẳng đến tiến vào Thiên Địa Châm về sau, hắn khỏe miệng rốt cục có chút dương lên. Lần này hắn tính tiểu thí như đao, hiệu quả tốt cực kỳ. Không sai, chuyện hôm nay, dĩ nhiên không phải vận khí của hắn tốt, cũng không phải thanh la chúc phúc, thuần túy chính là hắn dở trò quỷ. Trước đó hắn đang nhảy đi ra thời điểm, liền vụng trộm bóp một cái tiểu hàn hào điểu, ném vào kia mấy trăm con hàn hào điểu bên trong nhóm, dù sao cũng không biết là nguyên nhân gì, liền đã dẫn phát đại thôn vệ, tạo thành một đầu hàn hào thú. Trong chớp nhoáng này đem tất cả người săn đuổi chú ý cho dẫn đi, tiếp xuống những người săn đuổi kia từng cái trong mắt trừng giống hạt châu, cũng nghĩ ngồi xổm một đầu hàn hào thú. Cái này trong lúc vô hình liền là Vương Vũ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Một chút lẻ tẻ hàn hào điểu thậm chí không người truy đuổi. Đây là đại tiền đề, phòng ngừa có người ngược dòng tìm hiểu. Sau đó mới là Vương Vũ biểu diễn, hắn sẽ thông qua chế tác một cái bán thành phẩm nho nhỏ hàn hào điểu, dẫn tới chân chính hàn hào điểu, đợi hắn hoàn thành thôn phệ một mấy mắt, lại đem hắn bắt được. Đáng nhắc tới chính là, tại Thương Minh Triều Cường bộ phát thời điểm, rất nhiều hàn hào điểu là không cách nào một mực quan chắc được, bọn chúng lại đột nhiên xuất hiện tại cái nào đó phương vị, sau đó lại đột nhiên biến mất, đây mới là khó khăn nhất bắt giữ địa phương, không phải liền những cái kia thái ớt thực lực, chỉ cần một mực có thể khóa chặt, thủ đoạn gì không có, đi săn hàn hào điểu cũng sẽ không trở thành một cái phi thường trọng yếu, kỹ thuật độ khó cực cao sản nghiệp. Cho nên đối mặt ngẫu nhiên xuất hiện hàn hào điểu, chính là những khúc khúc long kia cũng không có khả năng phát hiện manh mối gì, cũng chỉ có thể quy công cho vận khí tốt. Giờ phút này, Vương Vũ liền thành thạo đem hai cái trung hào hàn hào điểu lấy ra, làm chúng nó tự hành dung hợp thôn vệ, biến thành một cái đại hàn hào điểu, lại dán lên tiên phủ, đóng gói, vậy liền coi là tiêu chuẩn đặc chất linh thuế. Một hơi làm ra đến 14 con đại hàn hào điểu, Vương Vũ dùng linh ẩn nhập vi cố ý tra xét, xác định không có gì sơ hở lúc này mới hài lòng gật đầu. Sương vực hàng năm đặc chất linh thuế là 500 chỉ đại hàn hào điểu hoặc đại hỏa tinh vệ. Bây giờ hắn đã góp đủ 16 con, tiếp tục cố gắng. Chỉ bất quá, nghĩ đến đây trắng hoa hoa linh thuế cứ như vậy đưa trước đi, Vương Vũ đã cảm thấy thiệt thòi, ai, ta đứng hạnh à. Sau đó 3 ngày, Vương Vũ đều không dám bảo định, lại không dám nghiên cứu ngũ ẩn mèo con trận, cái này thần kỳ tứ giai trúc cơ pháp trận, tựa hồ có được để hắn quên mất thời gian thần kỳ. Chỉ cần hắn dám chủ động vận chuyển ngũ ẩn mèo con trận, liền tất nhiên có chỗ linh ngộ, sau đó hắn sơ ý một chút chính là mấy tháng mấy năm trôi qua. Cùng dĩ vãng bế quan nhập định tu hành hoàn toàn không giống. Ngay cả chế tạo đại hàn hào điểu cũng có thể dẫn phát đốn ngộ, cho nên hắn hiện tại trực tiếp đổi biện pháp, chỉ chế tạo bán thành phẩm tiểu hàn hào điểu mặc cho hoang dại hàn hào điểu đến thôn phệ truy đuổi, tiếp lấy đem nó bắt được, lại khiến cho tự nhiên thôn phệ dung hợp toàn bộ hành trình hoang dại. Cứ như vậy, làm 3 ngày sau, Vương Vũ cảm ứng được Thương Minh Triều Cường lần nữa ngo ngoe muốn động, hắn thu hồi Bạch Hổ Thiên Địa Châm, vừa ra tới, đã nhìn thấy tinh thần tiểu long tại động phủ của hắn bên ngoài loạn chuyển không ngừng. Tựa hồ có tâm sự gì. Thanh La, xin ngươi đừng loạn chuyển, mặt khác, ngươi cho ta chúc phúc mời thu hồi đi. Vương Vũ nghĩa chính luôn từ nói. Chúc phúc đại gia ngươi, căn bản không có kia chuyện, thối cẩu hùng ngươi nhất định là đang đùa ta. Cái này tinh thần tiểu long đã tiến hóa làm táo bạo nhỏ hồng long, bởi vì muốn hồng ôn nha. Vương Vũ nhìn thật sâu nàng một chút, không hề nói gì, quay đầu liền nhảy ra bộ linh thuyền, một đầu đâm vào Thương Minh Triều Cường bên trong. Giờ phút này Thương Minh hàn khí ba động còn không phải quá lớn, cho nên còn có thể nhìn thấy phía dưới có đại lượng hàn hào trùng ngay tại bàn mèo, bọn chúng liền muốn ốc, tất cả mọi người đang chờ đợi giới hạn giá trị đến một khắc. Khả năng này cần cái mười mấy phút, hoặc là một hai cái giờ. Đúng vào lúc này, Vương Vũ nghe được thanh la thanh âm, có một chiếc bộ linh thuyền ngay tại hướng chúng ta tới gần, đây là mới tới, tựa hồ là nghe nói 3 ngày trước có hàn hào thú xuất hiện tin tức, cho nên nghĩ đến đến một chút náo nhiệt, đại nhân xin cẩn thận, đừng bị bọn hắn dùng chân dương tiên phủ cho nắm đi, hiện tại nhưng không có ai có thể đem người trở về. Vậy nếu là chuột không trở lại làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Giam giữ, tạm giam, thẳng đến xương vực có thể đem ngươi chuột về mới thôi, cũng là không cần lo lắng nguy hiểm đến tính mạng. Đang nói, một chiếc thể tích cùng xương vực bộ linh thuyền tương đương bộ linh thuyền liền đã linh hoạt lại bá đạo từ 3 vạn dặm từ ngoài đến qua, sau đó vững vàng đứng tại nơi đó. Đây đã là các phương châu ước định thành tục quy củ bên trong nhỏ nhất khoảng thời gian. Đại nhân, đối phương thỉnh cầu trò chuyện. Cự tuyệt. Thuyền của chúng ta di động, bảo trì 5 vạn dặm khoảng thời gian. Vương Vũ không rảnh, cũng không hứng thú cùng đối phương dây dưa, lãng phí thời gian cũng không có chút ý nghĩa nào. Ê! Tinh thần tiểu long rất nghe lời, hoặc là nói, chỉ cần làm chính sự, nàng so Vương Vũ còn đáng tin cậy, tuyệt đối sẽ không như xe bị tuột xích, phân rõ nặng nhẹ. Nhường ra không gian về sau, đối diện kia chiếc bộ linh thuyền liền lại không có gì động tĩnh, cứ như vậy lại qua một đoạn thời gian, đột nhiên, không hề có điểm báo trước. Vô số hàn hào trùng tại thời khắc này toàn diện ấp, vô số hàn hào điệu trong nháy mắt này ấp cất cánh, một bên điên cuồng riêng phần mình tuôn vệ, một bên hướng phía cố định phương hướng phóng đi, tựa như là ngựa chiến di chuyển chiều cường. Bọn chúng tại dọc theo âm dương nhị khí biến hóa mà biến hóa. Đây là Vương Vũ cái thứ nhất trực quan cảm giác, mà bọn hắn những này bộ linh thuyền, bắt linh đội, chính là ven đường chặn đường phục sát ngựa chiến sư tử linh cầu báo đốn nặng ngư. Giờ khắc này hơn ngàn chiếc bộ linh thuyền bên trên, hơn ngàn chi bắt linh đội toàn diện xuất thủ, trắng trợn đi săn. Nhưng đối với toàn bộ hàn hào điệu, cùng hình thành Thương Minh Triều Cường tới nói, vẫn như cũng là rất nhỏ bé, không đáng giá nhắc tới. Bởi vì Vương Vũ liền có thể rất rõ ràng cảm nhận được, tại vô số Hàn Hào Điểu di chuyển xung kích lộ tuyến bên trên, tại trong khoảng thời gian ngắn liền tạo thành mấy trăm con to lớn Hàn Hào thú, tốc độ của bọn nó càng nhanh, nhấc lên Thương Minh Triều Cường kịch liệt hơn, căn bản không có cái nào một chi bắt linh đội dám tiến lên đi săn, cũng chỉ có thể ở ngoại vi đi săn. Đương nhiên cái này đã đầy đủ. Vương Vũ ngao ngao kêu gào lấy sông về phía trước, Khúc Khúc Long nhóm ở phía sau điều khiển bộ linh thuyền giữ một khoảng cách, Thương Minh Hàn khí Triều Cường là sẽ tiến lên, bộ linh thuyền cũng cần tiến lên. Nhưng là, Thương Minh Triều Cường xung kích quá mãnh liệt, Vương Vũ một người, tại không thể sử dụng hỏa độn điều kiện tiên quyết, chỉ dựa vào yêu phong đột phá, tiến triển thực sự chậm chạp. Sát vách bộ linh thuyền đều đã lao ra 5, 6 vạn dặm, Vương Vũ còn tại mấy ngàn dặm bên ngoài lăn lư. Bất quá cũng không phải đội, hiện tại chính là Thương Minh Triều Cường chủ lực đại bạo phát thời khắc, chỉ có cao thủ chân chính mới dám trở thành lộng triều nhân, không chỉ Vương Vũ bị không ngừng lật tung đánh lui, cái khác rất nhiều bắt linh đội thành viên bởi vì quá mức đột trước, ỷ vào kẻ tài cao gan cũng lớn, vọt tới Thương Minh Triều Cường tới gần vị trí trung ương, kết quả đảo mắt liền tròn lện về bên ngoài 10 vạn dặm. Rất bình thường. Trong quá trình này, cũng sẽ có đại lượng Hàn Hào Điểu bị mang tới, thế là các nhà bắt linh đội hô nhau mà lên, ngươi tranh ta đoạt, các loại chân dương tiên phủ bay lượn trời. Vô cùng náo nhiệt. Vương Vũ vẫn tại bên ngoài du tẩu, vậy mà không dựa vào vận khí đều có thể bắt được hai cái tiểu Hàn Hào Điểu đây. Đại nhân, ngươi không nên rời đi bộ linh thuyền khoảng cách 10 vạn dặm, thủ hộ tiên phủ lực lượng không cách nào gắn bó quá xa, mà chúng ta điều khiển bộ linh thuyền không thể tùy ý tiến lên. Ngươi có khả năng tao ngộ sơn phỉ. Tinh thần tiểu long đưa ra cảnh cáo. Sơn phỉ chính là những cái kia ném chân dương tiên phủ lão lục. Ân, Vương Vũ biết nghe lời phải, ngay tại phe mình bộ linh thuyền đối ứng khu vực. Bởi vì dựa theo quy củ, bộ linh thuyền ở giữa nhỏ nhất an toàn khoảng thời gian chính là 3 vạn dặm, tả hữu trên dưới cộng lại, có thể có một cái 6 vạn dặm đường kính an toàn khu vực, cái này kỳ thật cũng không nhỏ. Bắt không được lớn, còn không thể bắt một chút nhỏ. Mà lại dưới tình huống bình thường, cái khác bắt linh đội cũng sẽ không tận lực tiến vào sát vách bắt linh khu vực. Trừ phi, một đạo Thương Minh Triều Cường vào tới, quy mô có chút lớn, tựa hồ là một đầu Hàn Hào thú đưa tới, có mấy chi cường lực bắt linh đội hợp tác nghĩ đi săn nó, nhưng đầu này Hàn Hào thú quá cường đại, trô đến tựa như tham ăn rắn, vừa đi vừa về mấy lần xuyên thẳng qua liền đem cái này mấy chi bắt linh đội cho lật tung đánh lui, dư ba thậm chí lan đến gần Vương Vũ chỗ khu vực bên ngoài. Đồng thời cũng cho hắn khu vực mang đến mấy trăm con tiểu Hàn Hào điểu, cùng mấy cái đại Hàn Hào điểu. Loại cơ hội này Vương Vũ đương nhiên sẽ không bỏ qua, thậm chí không cần bất khí, nắm lấy cơ hội, tiến lên liền nắm 3 con tiểu Hàn Hào điểu. Bất quá cũng cơ hồ ngay một khắc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên hơi động một chút, hơi có cảm giác. Hắn bị chân dương tiên phủ cho dán lên. Lần trước hắn là không có kinh nghiệm, không có chú ý đám kia lão lục tao thao tác, nhưng lần này sao có thể để đối phương như ia một sợi lông đã sớm rút ra, thật giả trao đổi. Quả nhiên sau một khắc, bởi vì chân dương tiên phủ tác dụng, lúc này liền có 2 cái đại Hàn Hào điểu một trước một sau từ Thương Minh Hàn khí bên trong lao ra, hô một chút, đem Vương Vũ cho đông lạnh thành tảng băng. Nhưng coi như màn này sau lão sáu tuấn ở giữa xung lại, nghĩ nhặt đi chiến lợi phẩm thời điểm, chân chính Vương Vũ đã từ một bên thiểm điện đánh ra dòng dã 10 cái đồng dạng chân dương tiên phủ, đồng thời hoàn thủ động chế tạo một cái tiểu Hàn Hào điểu, khóa chặt màn này sau lão lục, tại hắn phía sau cấp tốc hoàn thành xung kích. Mà màn này sau lão lục cũng hoàn toàn chính xác cao minh, trước tiên phát giác không ổn, trở tay chính là một đạo đặc thù tiên phủ cộng thêm một loại nào đó thần thông, tựa hồ có hướng dẫn né tránh hiệu quả. Như vậy sao được? Tới chính là khách nhân a. Vương Vũ đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, linh ẩn nhìn thấu một mực tại độ lực, tại lúc này đột nhiên một phát trong nháy mắt hoàn thành nhìn tấu một khắc, ý thức của đối phương còn có toàn bộ linh đan đều trong nháy mắt này tái nhận một giây, cũng chính là cắt ra liên tiếp. Vương Vũ đều không cần thừa cơ phát động công kích, liền đầy đủ 4 phương 8 hướng xông tới lớn tiểu Hàn Hào Điểu trực tiếp đem cái này phía sau màn lão lục tính cả trước đó tảng băng cho một khối đông lạnh thành cỡ càng lớn hơn tảng băng. Dù là vị này là Thái Ức Vũ Giai, dù là đồng bạn của hắn ngay tại nơi xa, dù là đã đang nhanh chóng cứu viện, cũng không kịp, bởi vì hết thảy thời cơ đều là vừa vặn. Vương Vũ tiến lên một đạo phong linh tiên phủ bổ xuống, trực tiếp thu nhập túi càn khôn, một giây sau trực tiếp chuyển tống về bộ linh thuyền. Ra ra không chơi. Chương 500, Sơn Hải Tiên Minh chương 500, Sơn Hải Tiên Minh bộ linh thuyền bên trên 24 đầu khúc khúc long như cũ đang trầm mặc, nhưng Vương Vũ có thể cảm nhận được bọn hắn kia ánh mắt khiếp sợ. Bởi vì vừa rồi một màn kia mặc dù phát sinh rất nhanh, một cái chớp mắt liền kết thúc, nhưng đối với nắm giữ nhập vi nhìn thấu thiên phú bọn hắn tới nói, vẫn là có thể đoán được. Ngay cả kia lại nhảy tinh thần tiểu long đều an tĩnh như gà. Địa tiên cửu giai, phản không thái ớt ngũ giai. Đây là khái niệm gì a? Đó căn bản không hợp lý, chúng ta nhất định nhìn lầm đi. Bất quá, còn không đợi khúc khúc long nhóm từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, tên địa thái ớt ngũ giai Trần Tiên đồng bạn đã đuổi theo tới, chung quy đến cùng, vẫn là khoảng cách quá gần, lại thêm trên thân Vương Vũ sáng loáng thủ hộ tiên phủ, rất dễ dàng liền bị tìm được hang ổ tổng cộng là 6 cái thái ớt, có 1 cái lục giai, 3 cái ngũ giai, cộng thêm 2 cái tứ giai, được cho không tệ. Đương nhiên đối phương cũng không có rất quá đáng chửi rủa, mà là trực tiếp đánh ra đổi tù binh tín hiệu. Thanh La, ngươi đi cho bọn hắn nói một chút giá, cũng không cần quá làm khó người ta, sau này đều là ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp. Chúng ta phải học được thiện trí giúp người, ăn chút thiệt thòi liền ăn chút thiệt thòi đi, cổ chi hiền giả mây, ăn thiệt thòi là phúc. Vương Vũ thấm thía cùng Thanh La phân phó, mà cái này tinh thần tiểu long thẳng tắp nhìn xem hắn, trên mặt rốt cục hiện ra một tia e ngại dáng vẻ, vị này chính là có thể đối mặt xương lưu vân lôi điện roi đều mặt không đổi sát chủ, bây giờ lại có chút e ngại. Vương Vũ cảm thấy, nhất định là hắn đức hạnh có thua thiệt. Đúng rồi, thuận tiện đem ngươi cho ta chúc phúc thu hồi đi thôi, một mực thừa nhận cùng ta đức hạnh không hợp chúc phúc, nội tâm của ta cháy bỏng, nặng nghề bất an, cái này chỉ sợ không phải lâu dài chi đạo à. Cỏ. Tinh thần Tiểu Long rốt cục lấy lại tinh thần, cũng như chạy trốn rời đi. Mà Vương Vũ thì cấp tốc trở về buồng nhỏ trên tàu độc phủ, bố trí tốt Bạch Hổ Thiên Địa Châm, sau đó lấy ra vị kia bị đông cứng thành tảng băng Thái Ất Chân Tiên. Hắn thật là xui xẻo, thật, nói thật Vương Vũ nào có tư cách cùng Thái Ất Ngũ Giai đọ sức đây, thuần túy chính là vị này thằng xui xẻo bị ba cái đại Hàn Hào Điểu, năm cái bên trong Hàn Hào Điểu, 12 con tiểu Hàn Hào Điểu cho vào lên. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào à, dù là vị này có được ba cái ngũ phẩm tạo hóa linh đan, hai cái lục phẩm tạo hóa linh đan, thực lực tổng hợp mặc dù so ra kém Phong Mục Hàn, nhưng cũng sẽ không kém quá xa Thái Ất Chân Tiên đều cho đồng kết. Linh đan đóng băng, thần hồn đóng băng, hết thảy thủ đoạn thần thông đều nói lời vô dụng, ngay cả thần trí đều tạm dừng. Đương nhiên, sẽ không chí tử, như không người xử lý, lại ngoại giới hoàn cảnh không có cái gì biến hóa quá lớn, mấy trăm năm về sau liền có thể tự hành khôi phục, nhiều lắm là cho tạo hóa linh đan chế tạo một chút có cũng được mà không có cũng không sao, không đi quản cũng không có việc gì ám thương. Vương Vũ thiện tâm à, sẽ không đem sự tình làm tuyệt, thuần thục trước tiên đem nên thu Hàn Hào Điểu đều cho thu, không nên thu kiên quyết không thu, thậm chí còn ngoài định mức cho vị nhân huynh này lưu lại hai cái tiểu Hàn Hào Điểu trong thân thể. Không phải hắn không cho lấy, cũng không phải hắn dở trò xấu, hắn là thật là đối phương suy nghĩ. Thật giống như gãy xương bệnh nhân nhất định phải dùng cáng cứu thương nhất, hắn như cưỡng ép đem Hàn Hào Điểu lấy đi, đối phương cho gặp phải tổn thương sẽ càng lớn, đây đều là lục đồng bốn người du ký bên trên đi lại, rõ ràng, ngay cả chi tiết đều có. Hả? Lúc này Vương Vũ đông nhiên như mày, đã thấy kia tảng băng bên trong, tên xui xẻo kia chẳng biết tại sao, vậy mà nhiễm lên một mảnh màu máu hào quang, nhìn xem tựa như là huyết ngọc đồng dạng rất xinh đẹp, nhưng cái này trên thực tế lại là vận mệnh của hắn tiên khu muốn nổ tung dấu hiệu. Cái quỷ gì? Đường đường Thái Ất Vũ giai, ngươi cái này tiên khu như thế không kháng tạo. Vương Vũ cấp tốc nhớ lại một phen, trực tiếp liền có đáp án, gia hỏa này có ám thương, không sai, linh đan bên trong có ám thương, không biết lúc nào lưu lại, một mực không có tốt, kết quả lần này đầu tiên là bị hắn linh ẩn nhìn thấu cho đánh sâu vào một chút, tiếp lấy lại bị cái này lớn lớn nhỏ nhỏ Hàn Hào Điểu cho tới một lần đột nhiên, cho nên trực tiếp sập bàn. Cỏ, đây cũng không phải là một tin tức tốt, có chút không may a. Vương Vũ lúc này kém chút muốn chửi mà nó, bởi vì nếu là bình thường trao đổi tù binh, đối phương đoán chừng cũng sẽ không lớn để nhỏ làm. Lấy chút Hàn Hào Điểu liền trao đổi, ước định thành tục quy củ ở chỗ này đây, tài nghệ không bằng người còn có thể kiểu gì. Nhưng là tình huống bây giờ lại nghiêm trọng. Vương Vũ cơ hồ dám khẳng định, cái này Thái Ất Ngũ Giai chỉ cần bị trao đổi trở về, nếu là đối mặt không có tương ứng thủ đoạn, như vậy hắn đem lập tức lâm vào trạng thái trọng thương, không chết cũng phải lập tức hao tổn cái mười mấy vạn năm thọ nguyên, tạo hóa linh đan cũng phải bơ nát mấy cái, toàn bộ triệt để phế đi. Liên cái này, đối phương chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên làm sao bây giờ? Nếu như Vương Vũ là chính mình lão ca một cái, quản ngươi trái chứng cầu, người giết túi càn khôn một vòng, trực tiếp rời đi, ngươi tìm đến ta à? Nhưng bây giờ hắn xem như xương bực chi chủ, chạy được hòa thượng chạy không được miếu a, tùy ý tình thế kích thích, lại không đi ngăn lại, sau đó tùy ý mâu thuẫn mở rộng, thật xem như một cái tốt người lãnh đạo sao? Chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có mới là một cái người lãnh đạo nhất định phải nắm giữ năng lực a được rồi, coi như là lịch luyện một phần. Vương Vũ ngược lại là nghĩ rất mở, chủ yếu là hắn đã đối với người này tiến hành linh ẩn nhìn đấu, đối hắn tình huống hiểu rất rõ, tựa như là một cái cao minh khám gấp đại phu, vừa vặn gặp một cái nhu cầu cấp bách giải phẫu bệnh nhân, cái này không đúng gì. Lập tức, hắn tự nhiên mà vậy bận rộn. Đầu tiên là điều chỉnh âm dương nhị khí chiếu xạ, đem nó chiếu xạ đến đối phương tổn hại lợi hại nhất linh đan bên trên, lúc trước lục đồng linh đan đều vỡ thành tạt bã, hắn đều có thể cho ghép lại đây, huống chi điểm ấy vết thương nhỏ, tốt à, với hắn mà nói, linh đan còn có một cái hoàn chỉnh chính thể, chỉ bất quá phía trên ra một chút vết nước, cái này quá đơn giản, nếu không phải không nợ lớn nhất công ước đan, hắn đều có nắm chắc để hắn tại trong vòng 3 giây đẩy trạng thái phục sinh. Người, a, đây không phải bình thường linh đan ai, cái này tựa hồ là trong truyền thuyết tạo hóa cổ linh đan. Sơn Hải Tiên Minh Vương Vũ kinh ngạc, hắn là từ lục đồng bọn 4 người du ký bên trong thấy qua. Sơn Hải Tiên Minh cũng là 9 minh ba hội song trong tông phi thường có địa vị một phương thế lực lớn, rất mạnh. Đi qua thời gian rất lâu đến nay, một mực lấy chuyển vận bóng dáng tiên minh nghe tiếng. Tỷ như lúc trước vị kia lục phu nhân hắn thừa kế Chu Tức Tiên Minh, tựa hồ chính là Sơn Hải Tiên Minh trong bóng tối nâng đỡ. Thậm chí, lúc trước hắn hiểu biết cái gọi là 12 tiên minh, cơ bản đều là bóng dáng tiên minh. Cái này nghe có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng kỳ thật rất đơn giản. Thật giống như huyện thành ngũ hổ, cùng địa thị Bắc Tuấn, Thái Hành Sơn thập tiệt, Tây Bắc 36 đao khách, Đông Bắc 56 kiếm khách, Tây Nam 64 thiên cường, Đông Nam 360 hổ tướng đồng dạng. Địa phương lớn, luôn luôn như thế. Nhưng những này đều không phải là trọng yếu nhất chính là Sơn Hải Tiên Minh am hiểu luyện chế tiên cổ. Cụ thể như thế nào lục đồng bọn hắn cũng không rõ ràng, chỉ biết là gặp được Sơn Hải Tiên Minh, vậy liền chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, tận lực không đi đắc tội. Đương nhiên Sơn Hải Tiên Minh nhất quán cũng sẽ không trêu chọc thế lực khác, mọi người riêng phần mình tại riêng phần mình trong địa bàn chơi đùa, bình an vô sự. Nhưng là lần này tựa hồ có chút phiền phức, tạo hóa cổ linh đan a. Vương Vũ một cái nhịn không được, lại tới một lần linh ẩn nhìn thấu, đối loại này tạo hóa cổ linh đan tiến hành một lần toàn diện kiểm tra. Sau đó hắn đã cảm thấy, đây là cùng bình thường tu hành hệ thống hoàn toàn khác biệt tu luyện thủ đoạn. Nhưng là đây, cũng không có thoát ly âm dương nhị khí, tam thai, ngũ ẩn, cửu tuyệt, 24 tiết khí những thứ này, chỉ là có chút thiên môn. Thì như vị nhân huynh này, hắn có 5 mai tạo hóa cổ linh đan. Theo thứ tự là Xuân Tàng cổ, Đại Hàn cổ, Đại Thử cổ, Long Xà cổ, Sư Hổ cổ. còn có hai tòa trúc cơ pháp trận, một tòa nhất giai, một tòa tam giới, xem ra Sơn Hải Tiên Minh bên kia đối với tạo hóa cổ linh đan tu luyện đã thành thể hệ. Ở trong đó, Xuân Tàm cổ tựa hồ là lấy khống chế làm chủ, có thể hình thành thành ti tiên cổ, chuyên môn am hiểu xâm nhập thần hồn, mà lại, tựa hồ đối với nhập vi nhìn thấu loại thiên phú này có hiệu quả khắc chế rất mạnh. Cái này chẳng phải là vừa vặn khắc chế hắn. Vương Vũ giờ khắc này cơ hồ muốn bị giật nảy mình, kém chút cho là mình đều nói, bất quá tại dùng ngũ ẩn mèo con trận vận chuyển một lát, lại chuyên môn dùng âm dương nhị khí chiếu xạ một phen về sau, cũng liền nhẹ nhàng thở ra, không có cái gì lực lượng cùng thần thông, hay là loạn thất bát tao cổ linh đan có thể thoát khỏi âm dương nhị khí chiếu xạ. Đây là tu tiên giới lớn nhất công lý. Sau đó, đại hàn cổ a, tên như ý nghĩa, là trực tiếp đem hàn hào điều bắt, luyện chế thành thương minh tiên cổ. Đại thử cổ thì là dùng hỏa tinh vệ luyện chế. Long xà cổ là lấy long tộc luyện chế. Sư hổ cổ đồng lý. Tóm lại, cái này thật là không phải nghiêm chỉnh tu tiên giả, xem như tà môn ngoại đạo. Căn bản không giảng cứu cái gì hậu thiên tiên tiên, trực tiếp chiếm lực lượng của ngươi, liền luyện chế thành cổ linh đan, nhất là hoàn thành hệ thống, đã có thành tựu, biến thành tu tiên giới thế lực lớn nhất, vậy liền không có biện pháp. Nắm lô mũi cũng chỉ có thể nhận. Vương Vũ vừa nghĩ, một bên cũng không ngừng chữa trị, lần này chữa trị đối chính hắn tới nói cũng là thu hoạch to lớn. Liên quan tới cổ linh đan trực tiếp tư liệu a đáp ý, sau này rốt cuộc không cần lo lắng cổ linh đan. Thật, dùng linh ẩn nhìn thấu về sau, phát hiện cũng liền có chuyện như vậy, a không, đây thật ra là bác đại tinh thông, thần bí khó lường, quỷ dị phi phàm, cái này xác thực không phải hắn ngu xuẩn như vậy người có thể nắm giữ. Trước sau mười mấy phút, Vương Vũ liền cơ bản ổn định cái này thái ớt thương thế, một lần nữa dùng một cái đại hàn hào điệu đem nó phong bế, xác định một chút, không có gì sơ hở, xem chừng tinh thần tiểu long bên kia cũng thỏa đàm. Lập tức, Vương Vũ liền mang theo cái này nhỏ rất lớn một vòng tảng băng nhỏ ra, đối diện vừa vặn gặp được Thanh La, nét mặt của nàng rất ý vị sâu xa, chẳng lẽ đối phương công phu sư tử ngoạm. Không có ngốc như vậy a, đối phương đồng ý dùng 10 cái đại hàn hào điệu đến đổi, đây là trước mắt hành tình, không phải tối cao, nhưng cũng không thấp, đại nhân, ngài nhìn còn có cái gì là ta không có cân nhắc đến sao? Không có, rất tốt, thành giao, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, mua bán không xả thân nghĩa tại, đổi. Ngươi toàn quyền phụ trách, ta liền không ra mặt. Vương Vũ đem tảng băng quan ra, quay đầu liền đi. Đại nhân, hắn thế nào? Thanh La lúc này run giọng nói, tựa hồ rất sợ hãi, bởi vì kia tảng băng bên trong vị nhân hình kia mặc dù đã bị cơ bản ổn định thương thế, nhưng vẫn cũ còn có ám thương a. Vương Vũ cũng không phải trả hắn, tại cầm tới toàn bộ bí mật về sau, ai quản hắn ám thương a, cho nên nhìn rất thẳng, huyết quang chủ thiên. Không có việc gì, hắn chính là linh đan ám thương phát tác, không chết được, giao cho đối phương, tự nhiên là có thể chữa trị. Vương Vũ vung tay lên, có thể sao, hắn đã làm được rất khá. Chương 501, Thanh Ti Tiên Cổ chương 501, Thanh Ti Tiên Cổ đại nhân, đối diện bắt linh đội, là xuất từ Sơn Hải Tiên Minh. Thanh La sắp khóc. Thì tính sao? Đại nhân, Sơn Hải Tiên Minh là chúng ta ẩn nguyên hội minh hữu, cũng là chín minh ba hội song trong tông rất có danh vọng cùng thực lực tồn tại. Phía trên có một vị đại la tọa chấn, mà lại Sơn Hải Tiên Minh xưa nay làm việc công đạo, chú ý danh dự, có ân báo ân, có cửu báo cửu. Cho nên mặt mũi này, chúng ta không ngại cho. Thanh La ấp úng nói. Vương Vũ liền rất kỳ quái, hắn chẳng lẽ thật không tốt nói chuyện sao? Hắn đều nói di hòa vi quý, cái này tinh thần tiểu long nghe lời không nghe âm đúng không? Đương nhiên muốn cho mặt mũi à, liền theo đối phương nói xử lý, nhanh chóng đem vị tia đạo hữu đưa trở về. Thế nhưng là, đại nhân, vị đại nhân này thụ thương quá nghiêm trọng, ta sợ, ý của ta là, chúng ta có thể hay không ít đi một chút, ngài nhìn kết giao bằng hữu mà. Lần này là hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm đúng hay không? Thanh La cơ hồ cầu khẩn nói, phi thường sợ hãi, xem ra Sơn Hải Tiên Minh tên tuổi hoàn toàn chính xác không nhỏ. Tốt ta, ngươi xem đó mà làm, nếu là đối phương cảm thấy có chút ăn thiệt thòi, kia 10 cái đại hàn hào điệu ta không muốn cũng không có việc gì. Vương Vũ vung tay lên, ai bảo hắn không may đây, liền nhận đi. Đa tạ đại nhân thông cảm. Thanh La như được đại xá, vội vội vàng vàng liền mang theo kia tảng băng rời đi. Sợ muộn một chút liền bày ra sự tình. Vương Vũ thì nhíu mày, Sơn Hải Tiên Minh sẽ không thật như vậy gây sự a. Lập tức, hắn liền rút một sợi lông, chân thân ẩn nấp, lại làm tốt liên quan đề phòng, dù sao đối diện đều là có ân báo ân, có cửu báo cửu ra hỏa, rất dễ dàng đột nhiên gây khó khăn, giết cả nhà của hắn. Quả nhiên, sau một lát, chỉ nghe thấy có người tại thuyền thủ vị trí cười lạnh nói, đã thương ta Sơn Hải Tiên Minh người, còn muốn xong hết mọi chuyện. Đây là cái gì đạo lý? Chúng ta hôm nay cũng không phải đang khi dễ các người, chúng ta sở cầu chính là một cái công đạo, con lươn nhỏ, để các ngươi người chủ chỉ ra, làm sao? Có lá gan làm việc, không có can đảm thừa nhận. Quả nhiên, vị đại nhân này, ngài xin bất giận, nếu muốn giảng cái công đạo, vậy chúng ta có thể đi mời một vị đức cao vọng trọng đại lao ra đến chủ trì công đạo. Việc này nguyên do là các ngươi ném chân dương tiên phủ trước đây, bên ta sau đó phản kích, nhưng cũng không có đối vị đạo hữu này áp dụng chí mạng công kích, hắn chẳng qua là bị hàn hào điệu xung kích quá độ, dẫn phát ám thương, linh đan vỡ tan mà thôi. Không liên quan gì đến chúng ta. Thanh La tại dựa vào lý lẽ biện luận. Phải hay không phải, ngươi nói không tính. Gọi Sương Lưu Vân ra. Thật có lỗi, Sương Lưu Vân đã rời đi bắt linh đội, bây giờ ta là chủ sự, ta gọi Vương Vũ, chư vị là muốn cho ta cho các ngươi một cái như thế nào thuyết pháp đâu. Vương Vũ tiến lên, mặt mỉm cười, hắn cũng là mang theo thành ý đến giải quyết vấn đề. Ngươi, một cái cựu giai địa tiên, ở nguyên hội đã xuống dốc đến tận đây sao? Đường đường sương vực, vậy mà để một cái địa tiên đến chủ sự. Đối diện rất táo bạo, nhưng gọi hàng một mực là một cái thái ớt tứ giai, cái kia thái ớt lục giai, cùng với khác thái ớt ngũ giai cũng không có động tĩnh. Huyền Đình, lui ra. Lúc này cái kia thái ớt lục giai Trần Tiên bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng, đối phương là một cái nhìn bất quá 30 tuổi vai hùng nam tử, chợt nhìn cũng không có rất là thủ, nhưng là con mắt nhìn qua, thật giống như mê bụ, Vương Vũ cùng hắn ánh mắt một đôi, liền phảng phất thấy được hai viên tinh thần truy lạc xuống tới. Mi tâm có một nháy mắt đâm nói, trong chốc lát cái kia dễ lông tơ liền đã mất đi khống chế. Bất quá cùng lúc đó, hắn cấp 27 nguy hiểm cảm giác, cấp 3 dự cảnh liền trong nháy mắt kích hoạt, cùng một thời gian, đệ nhị danh sách bên trong ngũ ẩn mèo con trận cấp tốc vận chuyển, trong mơ hồ, tựa hồ nghe nhìn thấy một tiếng hổ khiếu. Đem kia lực lượng thần bí dễ như trở bàn tay chặt đứt. Cơ hồ là tại đồng thời, Vương Vũ cây kia lông tơ biến thành thân thể giống như khói xanh tán đi. Khá lắm. Vừa thấy mặt liền dùng tới thanh ti tiến cổ, ta đi ngươi cái mô mô chân. Thật đúng là có ân báo ân, có cựu báo cựu dáng vẻ ai trong lòng Vương Vũ giật mình, đồng thời càng cảm thấy may mắn, bởi vì hắn trước thời hạn giải cái này thanh ti tiến cổ, cho nên mới dự đoán an bài một chút, không phải, lần này cho dù có ngũ ẩn mèo con trận, đoán chừng cũng phải ăn thiệt ngầm. Lúc này nam tử kia con mắt cũng một lần nữa trở nên thanh tịnh. Ngược lại là Thanh La vào lúc này hai mắt lật một cái, trực tiếp mất đi. Vẫn là thanh ti tiên cổ, đám gia hỏa này động thủ thật đúng là không cố kỵ gì. Xin hỏi các hạ đến cùng là ẩn nguyên hội xương vực bên trong vị cao nhân nào đâu? Giả trang địa tiên, đục nước béo cỏ, hại sư đệ ta, thật sự là mặt cũng không cần, Sơn Hải Tiên Minh tại thăng ở đây, còn xin đạo hữu ra một lần. Đúng không? Nam tử kia bỗng nhiên cất giọng hét lớn. Mẹ nó, đến cùng là ai không muốn mặt ta? Đây là ỷ vào các ngươi phía sau có đại la, mà chúng ta ẩn nguyên hội chỉ có nửa bước đại la, cho nên cứ như vậy hành hành bá đạo nghĩ. Vương Vũ trực tiếp nhảy ra. Luận sự, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Thực sự không được, liền cắt tìm tới nhà, ta xin chỉ thị ẩn nguyên trưởng lão hội, ngươi đi mời Sơn Hải Tiên Minh chấp pháp điện, chúng ta bị thẩm vấn công đường, nếu vẫn không được, liền thông cáo chín minh ba hội song tông, mời mọi người cùng một chỗ phân xử thử. Nghe thấy Vương Vũ lời này, kia tại thăng cười lạnh một tiếng, ánh mắt quét qua bốn phía, các hạ chỉ dám phái phân thân ra, chẳng lẽ không cách nào gặp người? Bất quá chuyện hôm nay, ta sẽ không làm lớn chuyện, nhưng sư đệ ta linh đan bên trong ám thương nổ tung, tiên khu cơ hồ bị hủy. Các hạ ít nhất phải chịu một nửa trách nhiệm, ta cũng sẽ không lừa ngươi, 100 con đại hàn hào điểu, hoặc là 100 con đại hỏa tinh bệ, việc này coi như thành toàn xong. Ta nếu không đồng ý đâu? Không đồng ý. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể dĩ nhãn hoàn nhãn. Sư đệ ta chỗ tao ngộ, các hạ cũng sẽ một tơ một hào không ít tiếp nhận một lần. Mặt khác ta sẽ hướng chín minh ba hội song tông thông cáo việc này, cũng tuyên bố đây là thủ riêng, cùng Sơn Hải Tiên Minh, ẩn nguyên hội không quan hệ, chỉ giới hạn ở ta tại thằng cùng các hạ ở giữa, các hạ có dám lưu lại một cái tên thật. Ta nói, ta gọi Vương Vũ. Tùy ngươi, lấy 5 năm trong vòng. Ta sẽ ở Bắt Linh đội đuổi theo 24 tiết khí trong lúc đó đối ngươi khởi xướng thủ riêng quyết đấu, ta sẽ cố gắng lưu lại tính mạng của ngươi, nhưng ta không cách nào cam đoan sẽ không trọng thương ngươi. 5 năm sau, việc này kết thúc, ta như tiếp tục công kích ngươi, đem coi là Sơn Hải Tiên Minh cùng ẩn nguyên hội chiến tranh, hoặc là ngươi cũng có thể tại trong 5 năm này tùy ý thời gian bên trong ra mặt hướng ta xin lỗi, cũng bồi thường hết thảy tổn thất, như vậy cái này thủ riêng trả thù liền sẽ lập tức kết thúc. Hiện tại là ngươi cơ hội cuối cùng. Tốt, ta chờ ngươi. Đồng thời ta cũng muốn khuyên ngươi một câu, có chừng có mực, đừng khinh người quá đáng. Tốt tốt tốt. Kia tại thăng lần nữa cười lạnh một tiếng, gọn gàng dẫn người đi. Có ý tứ. Gia hỏa này cũng là một cái phía sau màn lão lục, chẳng lẽ hoài nghi ta đã đánh cắp tạo hóa cổ linh đan bí mật, cho nên trực tiếp cho Thanh La hạ cổ, xem hắn phải chăng ra tay cứu viện. Hắn nếu là dễ như trở bàn tay đem Thanh La cứu lại, cái này Sơn Hải Tiên Minh có phải hay không muốn đối ta chém tận giết tuyệt. Mẹ nó. Mạnh mẽ đâm tới, muốn làm gì thì làm, thật mẹ nó phách lối a. Vương Vũ mắt nhìn Thanh La, đã cảm thấy Thanh La trong thân thể đang có một đôi quỷ dị con mắt đang nhìn hắn ứng đối như thế nào, nếu như hắn dám dùng linh ẩn nhìn đấu, chỉ sợ trước tiên cũng muốn trúng chiêu. Trong lúc nhất thời, hắn đều có chút khó làm. Lúc này, phe mình bộ linh thuyền cột buồm bên trên mới có hai đầu cự long rơi xuống, cấp tốc biến thành một nam một nữ. Nữ tử kia đem Thanh La dịu dắt đứng lên, còn lại cự long thì kéo động tam thai dài buồm, cấp tốc rời đi, phản phất chọc tới không nên dây vào địch nhân đồng dạng. Đại nhân, xin thứ tội, là chúng ta quá yếu. Thanh La vô cùng có khả năng trúng thanh ti thiên cổ, tiếp xuống liền từ lão nô hắc thạch vì đại nhân điều hành thủ hộ tiên phủ. Nam tử kia tiến lên cho Vương Vũ thi lễ. Thanh ti tiên cổ, các ngươi nhưng có biện pháp đối phó? Vương Vũ lấy làm kinh hãi, nhìn xem Thanh La, ánh mắt rất phẫn nộ, rất khiếp sợ. Hồi bẩm đại nhân, thanh ti tiên cổ cực kỳ đắt đỏ, luyện chế không dễ, bình thường đều chỉ là dùng tới đối phó thái ớt ngũ giai trở lên thanh long chân tiên. Chúng ta đều là một đám giả yếu tội lòng, Thanh La thực lực cao nhất, trước mắt cũng mới thái ớt tam giai, ai có thể nghĩ tới à? Mặt khác, xin thứ cho lão nô lắm miệng, đại nhân thật không nên cùng đối phương đối nghịch. 100 con đại hàn hào điều thôi, đặc chất linh thuế giao thiếu, hoặc trì hoãn giao cũng không có gì, nhiều lắm là đi đại hoang tội ngục chạy một vòng. Nhưng hôm nay kia tại thang tiền cáo thủ riêng trả thù. Đây cơ hồ tương đương hai người các ngươi ở giữa quyết đấu, Sơn Hải Tiên Minh cùng ẩn nguyên hội cũng sẽ không làm liên quan. Đại nhân, như thật không có nắm chắc, không bằng bồi tội nhận thua được rồi, không đáng. Cái này hắc thạch không có trả lời Vương Vũ, cũng không nói thanh ti tiên cổ có thể hay không phá giải, trên thực tế cũng chính là đang nói, không cách nào phá giải. Bởi vì điều khiển thanh ti tiên cổ đầu nguồn, vẫn là tại kia tại thăng trong tay. Xác thực rất không đáng. Vương Vũ gật gật đầu, trong lòng suy nghĩ lấy. Thật chẳng lẽ muốn nhận thua? Hắn bây giờ không phải là một người, mà là một cái thế lực người lãnh đạo. Hắn cũng không thể nhìn xem Thanh La mạng nhỏ không đi quản. Vương Vũ thở dài, căn cứ hắn lúc này đối thanh ti tiên cổ hiểu rõ, chỉ cần đối phương muốn giết Thanh La, hắn là không cứu lại được. Tốt à, ngươi đi liên lạc một chút, liền nói ta nguyện ý nhận vua, cũng chịu nhận lỗi, chỉ cầu đối phương dơ cao đánh khẽ, đem Thanh La thể nội thanh ti tiên cổ giải. Đa tạ đại nhân thông cảm. Kia Hắc Thạch kích động liên tục giật đầu, vội ba đi, nhưng rất nhanh liền bị đánh trở lại đến. Kia Sơn Hải Tiên Minh tại thăng các loại cũng không đi xa, ngay tại bên ngoài chờ đây. Đại nhân, Sơn Hải Tiên Minh tại thăng đại nhân nguyện ý tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi, nhưng nhận lỗi cần tăng lên, bởi vì bọn hắn phát hiện vừa rồi bị tia thụ thương đại nhân thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Muốn bao nhiêu? 500. Hắc Thạch cơ hồ không dám nhìn Vương Vũ con mắt, hắn cũng cảm thấy đối diện khinh người quá đáng, nhưng là lại có biện pháp nào đây? Vương Vũ ngược lại là trên mặt không có thay đổi gì, thậm chí còn cười cười. Hắn cũng đoán được, đại khái suất có thể như vậy. Như vậy cũng liền không có gì để nói. Ngươi không cần đi thông tri, trước tiên đem Thanh La đơn độc để vào bộ linh thuyền trong đập phủ, sau đó cầu viện đi, cái kia tại thằng thủ riêng của hắn quyết đấu, ta tiếp. Đại nhân, không thể a. Tuyệt đối không thể a. Hắc Thạch đau khổ cầu khẩn, nhưng Vương Vũ quay người liền quay trở về buồng nhỏ trên tàu, chuyện này cần hào hào mưu đồ một chút. Diễn kia tại thăng đơn giản, có như thế nào đem chính mình rũ sạch, lại không dễ dàng như vậy. Chương 502, tam hai cổ chương 502, tam hai cổ cái này một đợt thương minh hàn khí chiều cường lại bắt đầu tiêu tán, thiên vực phía trên lần nữa khôi phục quỷ dị bình tĩnh. Sơn Hải Tiên Minh kia trước bộ linh thuyền bên trên, tại thăng bọn người trở về sau, cái kia đánh lén Vương Vũ bị trọng thương ngũ giai thái ớt cũng chậm rãi tỉnh lại. Trong lúc nhất thời, tựa hồ có chút mờ mịt, ngay cả ký ức đều thiếu thốn rất nhiều. Triệu Phong, ngươi còn nhớ có được trước xảy ra chuyện gì? Tại thăng trầm giọng hỏi, ánh mắt nghiêm trọng. Ta, chúng ta đây là trên bộ linh thuyền. Đa tạ sư huynh nhân cứu mạng. Nghe được lời này, tại thăng ánh mắt ngưng trọng rốt cục thư giãn một chút, xem ra vấn đề không lớn. Vậy ngươi có biết lần này tổn thương ngươi người cụ thể chi tiết, thì như hắn đối ngươi đã làm những gì? A, làm tổn thương ta người. Sư huynh, ta không phải bị một cái đại hỏa tinh vệ cho vọt lên a? Kia Triệu Phong kinh ngạc mở miệng. Giờ khắc này, tại thăng thần sắc lập tức liền trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì tại bọn hắn lẫn nhau trong trí nhớ, hắn người sư đệ này bị đại hỏa tinh vệ cho vọt lên tình hình là phát sinh ở 35.000 năm trước. Lúc kia, hắn là thái ớt tam giai, Triệu Phong là thái ớt nhất giai, vừa mới có tư cách leo lên bộ linh thuyền. Làm sao lại như vậy? Hắn thần hồn vậy mà bị hao tổn nghiêm trọng như vậy. Đáng chết a. Tình huống so với hắn nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Nhanh, mau đem hắn đưa vào trấn hồn tháp. Thần hồn tổn thất đã như vậy chỉ lớn, như vậy linh đan bên trong ám thương chỉ sợ nghiêm trọng hơn. Một bước, tại thăng phân phó về sau, nhìn xem Triệu Phong bị đưa đi, lúc này mới thở dài một tiếng, sự tình xem ra là không có cách nào thiện. Hắn lúc đầu chỉ là muốn cho đối phương một bài học, kết quả đối phương ra tay vậy mà như thế hung tàn. Triệu Phong trên thân nguyên bản có ám thương hắn là biết đến, nhưng tuyệt đối không đến mức bị mười mấy con hàn hào điệu xông lên đã đến cái này, trong này tuyệt đối có phi thường ác độc thủ đoạn giấu ở trong đó. Như vậy, đối diện đến tột cùng là ai? Lục Đồng sao? Tại thăng trong lòng hiện lên một mảnh vẻ lo lắng, 2000 năm trước, tại Thiên Ngoại Thiên Sân thí luyện, hắn giao đấu Lục Đồng, kết quả trực tiếp tại 10 cái hiệp liền bị đánh bại, đây quả thực là hắn đời này lớn nhất có đủ. Có hắn còn chưa tới kịp rửa sạch nhục nhã, liền nghe đến Lục Đồng bị xử quyết tin tức. Rất tốt. Có trừ Lục Đồng, Thần Nguyên Hội xương vực bên trong còn có cái nào cao thủ có loại thực lực này? Vừa nghĩ đến đây, Tại Thăng lập tức đuổi tới bộ linh thuyền bên trên một tòa ngoài động phủ, thần sắc cung kính nói: "Thần sư thúc, đệ tử có việc thỉnh giáo với ngài, sư đệ ta Triệu Phong bị đối phương bị thương cực nặng, đệ tử muốn lấy tiên minh danh nghĩa, khiến Ẩn Nguyên Hội cho ra một lời giải thích." Thật lâu, trong động phủ mới có một cái thanh âm khàn khàn truyền tới: "Tài nghệ không bằng người đầu ngốc đồ chơi, chính mình giở trò chơi không lại, liền muốn trở về lôi cuốn lấy tiên minh khai chiến. Ta nhìn các ngươi đạp mã đều chán sống đi, còn muốn đem vấn đề này lên cao tới trình độ nào? Để chín minh ba hội song tông đều đến xem chê cười sao? 16 vạn năm trước Thiên Ngoại Thiên Minh ước quên sao? Cho lão phu cút, hoặc là liền tự mình đem chàng tử tìm trở về, hoặc là liền nén giận, coi như chuyện gì đều không có phát sinh." Tại thăng bị mắng máu cho phun đầy đầu, trên mặt hắn cũng một trận xanh trắng biến hóa, cũng không dám phát tác, rời đi về sau, hắn đang do dự sau một hồi, cuối cùng cắn răng một cái, tựa hồ làm cái nào đó quyết định. Cùng một thời gian, Vương Vũ ngay tại nhanh chóng phân tích liên quan tới cổ linh đan hết thảy. Bây giờ hắn đã có thể có được nhiều nhất 36 sợi thần niệm, cho nên cho dù không có 4 thằng hề hỗ trợ, hắn thôi diễn phân tích năng lực cũng giống vậy mạnh đáng sợ. Nhất là lại thêm linh ẩn nhìn thấu cái này thiên phẩm thần thông, cứ việc nhìn thấu quá trình chỉ có một sát na, nhưng trên thực tế bên trong chiếu xạ ra nội dung rất nhiều, hoàn toàn có thể tại sau đó ôn cố mà chi tân. Cho nên tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, Vương Vũ đối tạo hóa cổ linh đan lý giải cũng đã là khá đầy đủ, tương đương khắc sâu. Cổ linh đan cùng hắn tu luyện hệ thống, như cũng không thoát được âm dương nhị khí chiếu xạ, trên một điểm này, cùng cái khác tu hành hệ thống không có gì khác biệt. Nếu nói có khác nhau, cũng chỉ là một đầu đại hà nho nhỏ nhánh sông, ở giữa cuốn đi ra những phương hướng khác, nhưng kết quả vẫn sẽ tụ hợp vào trụ cột, cho nên cổ tiên nhân cũng có thể dùng địa tiên, thái ớt, đại la cảnh giới đến chứng đạo. Nhưng cần đáng giá chú ý địa phương, cũng là khác nhau lớn nhất địa phương, ngay tại ở, cái khác tu hành hệ thống tương đối bình thản, cổ linh đan tu đi hệ thống thì phi thường bá đạo, tổng kết lại, chính là đoạt tiên tiên, hậu thiên sinh cơ tạo hóa tại tự thân, có chút cùng loại với kháng tính huấn luyện, thông qua chủ động kích thích, đến hoàn thiện tự thân nói. Mà cái này tựa hồ là từ yêu tộc bên kia nói tham khảo, cải tiến cuối cùng hoàn thiện ra. Tóm lại sáng chế cổ linh đan tiên nhân, thật là long bức á Vương Vũ tán thưởng không thôi. Bởi vì yêu tộc kháng tính ma luyện hành trình, cùng nhân tộc cổ linh đan hệ thống tu luyện liền rất tương tự. Tỷ như hắn đoạn đường này đi tới, dựa vào là chính là ma luyện kháng tính, ngập bao nhiêu đắng, chảy nhiều ít máu, bị bao nhiêu tội, các loại độc tố kháng tính, tam thai kháng tính người bình thường sau khi xem, không được hô to ngược chủ ai, nhưng trên thực tế, hắn đoạn đường này ma luyện kháng tính, khoảng cách cổ linh đan tu luyện hệ thống, khoảng cách những cái kia cổ hệ tiên nhân, vẫn như cũng là tiểu vu gặp đại vu. Bởi vì yêu tộc tự có tiên thiên ưu thế, da dày thịt béo, các loại mặt trái trạng thái năng lực phòng ngự vốn chính là mạnh vô cùng, đây không phải nhân tộc có thể người giả bị đụng. Cho nên nhân tộc muốn đi cổ linh đan con đường, kia trả ra đại giới liền sẽ nhất là thảm liệt. Ở trong đó trọng yếu nhất một đầu, chính là học yêu tộc luyện hóa chiết xuất tự thân huyết mạch độ tinh khiết. Yêu tộc huyết mạch truyền thừa là rất mạnh, nhân tộc liền yếu, nghĩ chiết xuất làm sao bây giờ? Dễ làm, trước diệt chính mình cựu tộc, ngược dòng tổ tông 18 đời, đem tất cả huyết mạch tập trung vào một thân, đem tất cả khả năng tồn tại chuỗi gen đầu đều bổ sung, thế là liền có thể luyện chế ra một viên cùng loại yêu tộc đại địa chi tâm đặc thù huyết cổ. Điểm này rất trọng yếu, làm không được coi như không được cổ hệ tiên nhân. Sau đó, đối với mình cựu tộc đều ác như vậy, cũng không cần nghĩ những người khác đụng phải sẽ như thế nào. Cho nên Vương Vũ rất hiếu kỳ, cổ linh đan hệ thống không thể tại tu tiên giới bị người người kêu đánh, cũng là kỳ tích. Đương nhiên cũng có thể là đã người người kêu đánh qua, nhưng thực sự quá cường đại, cho nên cuối cùng cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, chỉ có thể ở âm thầm dế vài câu. Bởi vì, ngoại trừ đối với mình quá tàn nhẫn, đối với người khác quá tàn nhẫn bên ngoài, cái này cổ linh đan đúng là tương đương hiệu suất cao, tương đương nổ tung. Thậm chí cuối cùng có khả năng tu luyện thành tam thai cổ. Đúng vậy, tam thai cổ, đem tam thai đều cho luyện chế thành tiên cổ, cái này đích xác là cổ hệ tiên nhân đang cố gắng phương hướng. Giống như là lúc trước hắn trọng thương tên kia, hắn ám thương liền hư hư thực thực là tại tu luyện tam thai cổ lúc lưu lại, thử hỏi cái nào bình thường thái ớt sẽ đem mình linh đan làm thành dạng này. Cũng chỉ có cổ hệ tiên nhân mới làm cho ra đến, đối với mình quá độc ác. Xem ra sau này ta cũng phải cố gắng đem tam thai xoát đầy, không phải đụng tới những này cổ hệ tiên nhân cũng phải chịu không nổi. Vương Vũ cũng có chút rụt rè, bọn gia hỏa này quá hung tàn. Bất quá ngoại trừ tam thai cổ loại này trung cực đại sát khí bên ngoài, cổ hệ tiên nhân cổ linh đan tiên vốn liền tràn đầy lệ khí, cho nên một khi bị nhầm vào, hậu quả rất thảm. Như Xuân Tàng cổ, chuyên môn khắc chế thần hồn cường đại người, nhất là nhập vi nhìn thấu loại thiên phú này, chỉ cần dính vào liền phải bị thẩm thấu, giống như zombie virus truyền bá, khó lòng phòng bị, không phải tiến hành vật lý ngăn cách, không phải rất khó giải. Lại như đại hàn cổ cùng đại thử cổ, nội bộ hạch tâm chính là hàn hào điệu cùng hỏa tinh vệ, chuyên khắc thường quy thần thông đạo pháp, không đúng, cũng không tính khắc chế, mà là đưa ngươi kéo vào đối phương quen thuộc đường đua, sau đó cạch cạch cạch dừng lại truy, cái này cũng không có gì. Nhưng long xà cổ, cùng sư hổ cổ, lại là tương đương cao minh, rất có một chút lấy đạo của người trả lại cho người vi hoàng chính vương vũ mới cười, nhưng cười không nổi. Bởi vì, cổ hệ tiên nhân long xà cổ linh đan, một khi vận chuyển, là thật có thể hóa thân cự long, có được cự long lực lượng, nói cách khác, bọn hắn thật sự có khả năng giả trang thành một con rồng. Đồng dạng, sư hổ cổ linh đan, một khi vận chuyển, cũng là có thể hóa thân sư hổ. Thậm chí hắn không chút nghi ngờ, nếu như hắn bị bắt, cũng nhất định sẽ bị cổ hệ tiên nhân cho luyện thành một viên hừng hực cổ linh đan, cho nên tại lúc này, hắn rốt cục có chút áp lực, cái kia tại thằng, chỉ sợ khó đối phó. Chính nghĩ như vậy, Vương Vũ đông nhiên trong lòng hơi động, ra buồng nhỏ trên tàu, chỉ thấy một vệt kim quang thẳng tắp từ bên trên rơi xuống, xem xét chính là lợi dụng âm dương nhị khí chiếu sáng, trải qua cựu trọng thiên thông đạo mà đến. Đều không cần Vương Vũ phân phó, những cái kia khúc khúc long liền đã tự động mở ra bộ linh truyền tiên trận, cùng nên tiên sứ đến. Trong nháy mắt, kim quang tán đi, một cái lao giả huyền ảnh xuất hiện, tay hắn cầm một quyển văn thư, quét Vương Vũ một chút, liền quát, lao phu chính là Sơn Hải Tiên Minh chấp pháp điện điện chủ, hiện tại bởi vì Sơn Hải Tiên Minh ngũ phẩm trưởng lão tại thang hướng ngươi khởi xướng thủ riêng quyết đấu một chuyện, đối ngươi tiến hành hỏi thăm, mời thành thật trả lời. Cái gì? Cái này tại thăng là muốn đem sự tình khiến cho thật to, sợ toàn bộ tu tiên giới cũng không biết là a. Vương Vũ cảm thấy có chút không ổn, nhưng cùng lúc cũng đoán không ra tại thăng muốn làm cái gì, bởi vì chỉ cần hắn tránh trong bộ linh tuyển, 5 năm không xuống tuyển, tại thăng cũng chờ tại không làm gì được hắn. Lúc này lão giả kia tiếp tục hỏi, thứ nhất, ngươi là có hay không tên là Vương Vũ? Rõ. Thứ hai, ngươi là có hay không là ẩn nguyên hội xương vực chi chủ? Vâng. Thứ ba, ngươi là có hay không đồng ý tiếp nhận lần này thủ riêng quyết đấu, cũng đã biết tất cả quy tắc? Rõ. Thứ tư, ngươi là có hay không bị người bức hiếp? Phải chăng cần Sơn Hải Tiên Minh cùng ẩn nguyên hội tham gia việc này? Điều tra tiền căn 6A. Vương Vũ hơi kinh ngạc, hắn nhìn lão giả kia một chút, nhưng đối phương mặt không biểu tình, như vậy tại thăng muốn làm gì? Các loại, hẳn là. Hắn rõ ràng, thì ra là thế. Lập tức, hắn lập tức lắc đầu. Không. Thiện, Vương Vũ, xin đem chương này tạo hóa chân thân tiên phủ đặt ở chỗ mi tâm, phối hợp nghiệm minh chính bản thân. Đây. Võ rất bình tĩnh nhận lấy, những này quá trình, hắn đều tại lục đồng bọn bốn người du ký bên trong gặp qua rất nhiều lần, trên thực tế, lục đồng bốn người tại ngày xưa cũng bị động hoặc chủ động tiến hành qua nhiều lần thủ riêng quyết đấu, cái này thật sự là dương danh lập vạn phương thức tốt nhất. Hiện tại, kia tại thăng cũng tại làm chuyện giống vậy. Trong nháy mắt, kia chân thân tiên phủ liền nghiệm qua Vương Vũ chân thân, nhưng cũng không biết cái này tiên phủ là như thế nào ước định, dù sao các loại bị lão giả kia thu hồi về sau, kia văn thư bên trên, thình lình liền cho hắn tiêu một cái thái ớt tam giai thực lực. Tốt a, không quan trọng. Lão giả kia mới lại hỏi, Vương Vũ, hiện tại thăng xin cùng ngươi tại Thiên Ngoại Tiên Thí luyện đại điện quyết đấu, ngươi là có hay không đồng ý? Chương 503, chính thức học thuộc lòng chương 503, chính thức học thuộc lòng nghe được câu này, Vương Vũ không có chút nào kinh ngạc, hắn đoán được, bởi vì đây cũng là chín minh ba hội song tông ở giữa thế lực lớn những này, dùng để xử lý ân oán cá nhân cố định phương thức. Dù sao đều là thể lượng cực lớn thế lực lớn, không có khả năng bởi vì một hậu chiêu dưới đáy hai đám người giết, liền cùng đối phương tuyên chiến đúng không? Sở dĩ là thế lực lớn, đó chính là tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, nội bộ không biết có bao nhiêu đỉnh núi. Cầm ẩn nguyên hội tới nói, nội bộ bảy vực chính là bảy cái đỉnh núi, chẳng lẽ xương vực người chết, cái khác sáu vực liền sẽ giận đùng đùng chạy tới muốn cùng đối phương tuyên chiến? Sợ không phải muốn chuyển cái băng ghế ở một bên ăn dưa xem kịch. Có thể khởi xướng một trận chiến tranh, đều chỉ có lợi ích lớn nhất phát sinh xung đột mới có thể bộc phát. Lại tỉ như, hôm nay Vương Vũ chưa nói xong là chiếm lý, chính là không chiếm lý, trực tiếp ngang ngược sông đi lên đem tại thăng một đoàn người cho hết làm thịt, đối phương bộ linh thuyền cũng cho phá hủy, cũng rất khó kinh động Sơn Hải Tiên Minh vị kia đại la, nhiều lắm thì kinh động đối phương cùng loại với ẩn nguyên trưởng lão hội cái kia cấp bậc. Đương nhiên cái này đã rất khủng bố, hậu quả rất khó xem. Trước đó Vương Vũ làm thịt Tần sư tỷ, động tĩnh lớn như vậy, cũng không gặp ẩn nguyên hội vị kia nửa bước đại la ra. Lúc trước đến về sau, cũng chỉ có Hôi lão điều tra một phen, Tần gia điều tra một phen thôi. Qua mấy năm, liền vô thanh vô tức. Dù sao đối đại la tới nói, Thái Ức cũng đều là trẻ tuổi, không khỏi ý nguyện của ngươi quyết định. Sương Quân như vậy nhu bức, không phải cũng ngoan ngoãn đem Chu Tước trận hồn đưa trước đi. Cho nên, kia tại thăng vì phòng ngừa hắn tránh trong bộ linh thuyền không đi ra, lúc này mới đi một bước này, xin đi thiên ngoại thiên thí luyện đại điện quyết đấu, đây là so thủ riêng quyết đấu càng cao hơn một cấp. Thuộc về chính thức học thuộc lòng, chỉ cần đồng ý, như vậy thì tính đem đối phương giết, cũng liền giết. Mà lại đắc thắng người chẳng những nổi danh dương tu tiên giới, còn có thể leo lên thí luyện đại điện bảng danh sách, đây chính là một cái hàm kim lượng khá cao bảng danh sách, trần trụi liền đại biểu cho quyền hạn cùng thu hoạch. Giờ khắc này, Vương Vũ thật đúng là có chút do dự. Bởi vì hắn đối thiên ngoại thiên thí luyện đại điện hoàn toàn không biết gì cả, Lục Đồng bọn hắn du ký bên trong cũng sẽ không biết những thứ này. Ta cự tuyệt. Ta còn là thích ở chỗ này triển khai thủ riêng quyết đấu, dù sao không có hạn chế nhà. Vương Vũ rất nhanh làm ra quyết định, thật đến thí luyện đại điện, một đối một tình huống dưới hắn tuyệt đối sẽ bị tại thăng treo lên đánh, lại cũng không có thời gian bố trí, càng không biện pháp đánh lén. Mấu chốt là không có cách nào giao người. Nhưng ở nơi này, hắn là thật có thể giao người, đương nhiên, đối diện tại thăng cũng có thể giao người. Những này, tại du ký bên trong cũng có ghi chép. Nghe được Vương Vũ không muốn đi thí luyện đại điện, đối diện lão giả kia cũng không ngoài ý muốn, đồ ngốc mới đi, thậm chí thăng bản ý cũng không phải hướng về phía thí luyện đại điện đi, trọng điểm ở chỗ, chính thức học thuộc lòng. Có lần này chính thức học thuộc lòng, tại thăng thậm chí có thể thông qua đủ loại thao tác, so như bất ngờ a cái gì, đem xương vực đầu này bộ linh thuyền phá hủy. Kia ẩn nguyên hội cũng nói cũng không được gì. Cái này tương đương với một trận độ trong suốt không cao, nhưng tuyệt đối kích thích hơn cỡ nhỏ chiến tranh. Mấu chốt còn sẽ không có cái gì hậu hoạn, sẽ không dẫn phát hai thế lực lớn ở giữa chiến tranh, từ trên xuống dưới, tất cả mọi người rất được hoan nghênh. Những cái kia ngầm khu sòng bạc đầu lĩnh nhóm đều sớm đã nghe tin lập tức hành động, các loại bản khẩu đều thiết hạ. Rất tốt, xét thấy đây, ngươi cùng tại thăng đều muốn ký tên một phần thủ riêng quyết đấu văn thư, các ngươi sẽ tại trong vòng 5 năm, ở những người khác không có tham gia điều kiện tiên quyết, không được ảnh hưởng cái khác bộ linh thuyền bình thường bắt linh hành động, sau đó nhất quyết sinh tử, Sơn Hải Tiên Minh ở đây tuyên cáo, lần này quyết đấu cho các ngươi tư nhân ở giữa ân oán, Sơn Hải Tiên Minh sẽ không bởi vì tại thăng cùng hắn sử dụng tài nguyên bị phá hủy bị đánh giết mà giận lây. Sang ẩn nguyên hội Vương Vũ, cũng hy vọng lần này quyết đấu các ngươi có thể đấu ra phong cách, đấu bước phát triển mới ý, đấu ra đặc sắc, thẳng tiến công lùi. Mặt khác, như trong vòng 5 năm các ngươi không thể phân ra thắng bại, như vậy sau này các ngươi không được lại lẫn nhau trả thù, trừ phi chuẩn bị tái phát lên một trận mới thủ riêng quyết đấu. Dứt lời, lão giả kia đem kia văn thư ném cho Vương Vũ. Hắn ở phía trên ký tên ấn thủ ấn, cùng sử dụng thần niệm ấn hồn ấn về sau, văn thư lập tức có hiệu lực. Các loại cái này Sơn Hải Tiên Minh lão giả chân trước mới đi, chân sau lại có một vệt kim quang rơi xuống, người đến lại là ẩn nguyên hội Hắc vực chi chủ, Hắc đế, một người quen cũ. Hắn thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm Vương Vũ một hồi lâu, lúc này mới lắc đầu cười một tiếng, "Vương chỉ qua, ngươi danh tự này khởi thác, ngươi liền thật phải gọi Vương Vũ, đình chiến, xem đi, không có đình chiến hai chữ, ngươi cái này không thể sống yên ổn a, ta vừa rồi đã đi Sơn Hải Tiên Minh bộ linh thuyền bên trên, hỏi tại thăng một lần, cũng ký tên thủ riêng quyết đấu văn thư, ngươi cũng đã biết điều này có ý vị gì?" "Ý vị này, ngươi đem xương vực chiếc này bộ linh thuyền đều bày ra trên mặt bàn. Bất quá, vẫn là đi trước một chút quá trình, ngươi nhất định phải tiếp nhận thủ riêng quyết đấu sao?" "Đừng nhìn ngươi đã ký tên một phần, nhưng chỉ cần ẩn nguyên hội nơi này một phần ngươi không ký tên, như vậy thì không tính thành lập, tóm lại bây giờ hối hận vẫn còn kịp, tả hữu bất quá là một câu xin lỗi cộng thêm 500 chỉ đại hàn hào điều sự tình nha, người trẻ tuổi, làm việc không muốn xúc động như vậy. Đa tạ tiền bối, nhưng ta không có lựa chọn nào khác." Vương Vũ quả quyết tự tuyệt, bao lớn sự tình đây, hắn cũng sẽ giao người tốt ta, người ta bây giờ cũng coi như cùng cấp bậc, ngươi đương nhiên có quyết định quyền lực, lão phu cũng rất có thể hiểu ngươi, bây giờ xương vực kiệt sức, xương quân thụ thương bế quan không ra, thanh xương thành bên kia càng là nguy cơ trùng trùng, ngươi ở bên này nhấc lên lần này tiếng gầm, lão phu là bội phục. Chúc ngươi may mắn đi. Đến, ký cái này văn thư. Hắc đế cười hắc hắc, tựa hồ hứng hở nói nói một câu, kỳ thật ngươi hẳn là lựa chọn đi thiên ngoại thiên sân thí luyện, như thế các ngươi lẫn nhau song phương tài năng công bằng công chính quyết đấu, không giống hiện tại, bên ngoài đều loạn sĩ bắt náo, phương viên 50 vạn giảm bên trong, tất cả không liên hệ bộ linh thuyền đều rời sân, tất cả mọi người đang chờ các ngươi quyết đấu đây, đúng, tại thăng là có khả năng mời đến một vị thất giai thái ớt, ngươi tốt nhất cũng phải có liên quan. Chuẩn bị a, dứt lời, Hắc đế tự hành rời đi. Vương Vũ tính tính đứng tại chỗ một lát, cũng không có suy nghĩ nhiều, hoặc là cũng không cần thiết suy nghĩ nhiều cái gì, thanh xương thành bên kia tùy tiện thế nào, hắn cũng không cần đi quản, nhưng bộ linh thuyền bên này, hắn đến chống được. Không chỉ là cùng tại thăng thủ riêng quyết đấu, còn có đặc chất linh thuế, bởi vì hai chuyện tính chất không giống. Hắn cái này thủ riêng quyết đấu cũng không xem như là ẩn nguyên hội làm bẻ bang, như hắn dám bởi vì thủ riêng quyết đấu ảnh hưởng tới đặc chất linh thuế giao nạp, như vậy cũng chỉ có thể đi đại hoang tội ngục tháp trở lại chốn cũ. Bây giờ cách lần tiếp theo gặp gỡ chất linh thuế còn có không đến 5 tháng, nhưng hắn trong tay đại hàn hào điệu số lượng trước mắt mới chỉ có 26 chỉ, khoảng cách 500 chỉ kém đến xa đây. Cái này kỳ thật hơi có chút phá ốc càng bị trong đêm mưa, để loạn thuyền lại gặp ngược gió dáng vẻ. Bởi vì xương vực cái này đặc chất linh thuế, không phải một người giao, mà là chỉ toàn bộ xương vực mấy trăm ức phàm nhân, mấy ngàn vạn tu tiên giả, mấy vạn địa tiên, mấy trăm thái ớt chân tiên, như thế một cái khổng lồ quân thể, là đồng đều mở đến cái này toàn bộ sinh linh trên đầu thuế. Tỷ như trước đó Dương Lưu Vân bắt linh đội, đều không phải là một người tại chiến đấu, cái khác bộ linh thuyền cơ bản đều có 6 7, 7 8 cái cường đại thái ớt tại hiệp đồng hợp tác. Cho nên dưới tình huống bình thường, trong vòng một năm kiếm đủ 500 chỉ đại hàn hào điệu thật không gọi sự tình, trên thực tế hẳn là còn có lợi nhuận, không phải nhà mình thế lực như thế nào phát triển. Đúng không? Hiện tại xương vực vấn đề ngay tại ở xương quân thụ thương bế quan, Lục Đồng trên danh nghĩa bị xử tử, lại thêm xương nhà muốn nhân cơ hội thành quân chắc, Chu Gian Thần, tất cả mọi chuyện đều đổi tới cùng một chỗ. Không phải, đem Lục Đồng một người điều tới, hướng nơi này ngồi xuống, có thể có chuyện gì? Cũng may, chỉ cần sống qua cái này khảm, tất cả vấn đề cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Hả? Ừm. Vương Vũ vào lúc này đông nhiên như có cảm giác, manh quay đầu một nhìn, ta tháo, ta không có hoa mắt đi. Hắn dùng sức rủi rủi con mắt, chỉ thấy Tình Tuyết chẳng biết lúc nào tới, giờ phút này chính thanh tú động lòng người đứng ở mũi thuyền, mang theo mỉm cười thản nhiên nhìn xem hắn. Cái quỷ gì? Làm sao cảm giác nhiều năm như vậy không thấy? Tình Tuyết trổ mã đến càng thêm thủy linh, mấu chốt là cái kia thái độ, rất ôn nhu ái, nhưng là, ngươi làm sao lại xuất quan đâu? Tin tức linh như vậy thông, sẽ không ngươi một mực tại âm thầm chú ý ta. Ngươi còn tốt chứ? Tình Tuyết bình tĩnh mở miệng, rất phổ thông một câu, lại tựa hồ như ẩn chứa thiên ngôn và ngữ. Vương Vũ nghe răng cười một tiếng, rất tốt, ăn đủ no ngủ cho ngon, chính là, sao ngươi lại tới đây? Ngươi sư tôn không phải nói ngươi đến bế quan 500 năm sao? Đoạn thời gian trước, hơi có sở nộ, có chút tiền đến dài, vừa vặn xuất quan, không yên lòng ngươi, cho nên mới tới. Tình Tuyết vừa nói, một bên tựa hồ có chút cảm khái mắt nhìn bộ linh thuyền, trước khi đến, ta còn phải sư tôn ta linh tin, nàng nói nàng có thể muốn bế quan vạn năm, không có đại sự sẽ không tùy tiện xuất quan, còn để cho ta chuyển cáo ngươi, không cần phải lo lắng. Mặt khác, nàng còn muốn đa tạ ngươi xuất thủ cứu Lục Đồng, nàng nói, xương vực chi chủ vị trí giao cho ngươi, nàng rất yên tâm. Thật. Vương Vũ rất vui vẻ, có thể được xương quân khích lệ, hắn cảm thấy rất có thành tựu a, dù sao vị này cũng có khả năng muốn tiến giai nửa bước lại là. Cái này đùi, hắn ôm tạc an tâm. Mà lại hắn liều mạng như vậy, không phải là vì tương lai ôm đùi mà. Hắn bây giờ cũng coi như nửa cái tòng long chi thần đi. Tình Tuyết giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, ngươi tựa hồ rất để ý sư tôn ta cách nhìn. Lời nói này, ngươi có thể không thèm để ý, ngươi dám không thèm để ý. Xương quân đại nhân bây giờ chính là ta xương vực chủ tâm cốt, chính là cho chúng ta che gió che mưa đại thụ, minh xét vạn đạm, nhìn rõ chân tơ cái tóc, nàng khích lệ ta, ta đương nhiên vui vẻ. A Vương Vũ là thật thật vui vẻ, giờ khắc này hắn cảm thấy trước đó tất cả áp lực đều không cánh mà bay, có Tình Tuyết tại, hết thảy đều không phải là vấn đề. À, đã ngươi như thế thích được khen thưởng, lần sau gặp được sư tôn, ta liền cầu nàng nhiều khen ngươi vài câu. Tình Tuyết tựa hồ cũng rất vui vẻ, bởi vì nàng từ khi xuất hiện, lúc cười lên so với quá khứ tất cả gặp mặt cộng lại số lần đều nhiều. Đừng, tuyệt đối đừng, ngươi cũng không nên phá hư ta tại xương quân đại nhân trong mắt hình tượng, ta gánh không nổi người kia. Vậy ngươi đây coi là không tính càng che càng lộ. Đương nhiên không tính, chỉ cần ngươi không nói, ai có thể biết. Tình Tuyết lại cười cười, ngươi dự định làm sao đối phó cái kia tại thăng. Thù riêng quyết đấu vừa mở, không thua gì một trận cỡ nhỏ chiến tranh, chúng ta bên này nhân thủ thế nhưng là có chút đơn bạc. A, ngươi hỏi ta, ta đương nhiên là hết thảy nghe theo Tình Tuyết đại nhân phân phó. Vương Vũ nửa đùa nửa thật, nhưng cũng là rất nghiêm túc nói. Bởi vì Tình Tuyết làm việc năng lực hắn là tận mắt nhìn thấy, nói thật để nàng làm xương vực chi chủ mới là thích hợp nhất. Ngươi chớ có biếng nhác, ngươi không phải muốn lịch luyện sao? Việc này vừa vặn có thể thành vì ngươi một cơ hội, vận khí tốt, ngươi tiến giai thái ớt coi như nước chảy thành sông. Tình Tuyết nói xong, mắt thấy Vương Vũ còn muốn giảo biện, liền tăng thêm một câu, đây cũng là sư tôn ta nắm ta chuyển cáo ngươi, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Chương 504, tinh luyện âm hỏa chương 504, tinh luyện âm hỏa thôi được, vậy ta liền đều xấu. Vương Vũ làm bộ chắp tay một cái, lúc này mới trầm ngâm nói, nếu để cho ta đến chế định phản chế biện pháp, ta đầu tiên khẳng định phải cầu ổn, cầu một cái sẽ không thua, coi như thất bại, cũng không có gì đại giới kết cục, sau đó ở đây trên cơ sở kiên nhận chờ cơ hội, thình lình, hạ ngang chân, làm ám chiêu, hầu tử thâu đảo như thiểm điện đến bên trên một bộ, sau đó lập tức trốn xa, kiên quyết không cho đối phương đánh đoàn chiến cơ hội. Như vậy thì cần làm được hai cái hạch tâm nhất điều kiện. Thứ nhất, thăng cấp bộ linh thuyền, tăng lên hắn tại thương minh hàn khí lúc buộc phát tốc độ cùng né tránh năng lực. Thứ hai, tăng lên bộ linh thuyền năng lực phòng ngự, tranh thủ làm được như xác rùa đen đồng dạng cứng rắn, làm cho đối phương không có cơ hội trong nhà. Kia đặc chất linh thuế làm sao bây giờ? Ngươi cần biết, trận này thủ riêng quyết đấu chỗ mấu chốt nhất chính là hai phe địch ta nhất định phải bảo đảm hàng năm đặc chất linh thuế sẽ không bị trì hoãn, bằng không, đóng cửa không ra tất nhiên có thể thực hiện, nhưng thời gian 5 năm không nộp thuế, đầy đủ đem ngươi ném vào đại hoang tội ngục tháp nghỉ ngơi cái 500 năm, ngươi còn muốn lại đi một lần sao? Tình Tuyết lúc này liền đưa ra cái nhìn của nàng, tựa hồ cũng tại như lão sư hướng dẫn từng bước, dẫn dắt đến Vương Vũ tư duy. Vương Vũ liền nháy mắt mấy cái, hắn dĩ nhiên không phải không để ý đến điểm này, nhưng hắn có biện pháp chính mình tạo ra hàn hào điều a, chỉ là bí mật này muốn nói sao? Hắn đang do dự, Tình Tuyết lại nói, một vị tránh chiến không thể làm, chẳng những đặc chất linh thuế giao không lên, cũng sẽ có tổn hại ta xương vực thanh danh, điểm trọng yếu nhất là, dạng này rất dễ dàng để cho người ta dự phán. Dự phán? Có ý tứ gì? Vương Vũ sững sờ. Đối kết cục dự phán. Tình Tuyết ý vị thâm trường nói. Cho nên, ngươi là chỉ Vương Vũ giật mình rõ ràng. Không sai, cái này tu tiên giới bên trong, nhàn rỗi người nhảm chán có nhiều lắm, như vậy không có chuyện liền sẽ tìm chút niềm vui thú. Ngươi cùng tại thăng thủ riêng quyết đấu, chính là gần đây một cái điểm nóng, mà rất không khéo, ta mua ngươi thắng. Kiếm chút tiền tiêu vặt nhà, không khó coi. Nhưng là, cũng chính vì vậy, ngươi đoán những cái kia vô ý mua tại thăng thắng ra hỏa, bọn hắn sẽ làm thế nào? Có lẽ có người sẽ đích thân hạ tràng, lắc mình biến hóa, trở thành tại thăng thủ hạ, có lẽ cũng có người sẽ tiến hành cái khác trợ giúp, tỉ như hỗ trợ thăng cấp bộ linh tuyển, trở nên càng nhanh, càng mạnh. Đây là một trận chiến tranh, cũng chú định lại biến thành một trận chiến tranh. Tình Tuyết lại lặp lại một lần, hình như có chỉ. Ta biết, hiện tại ngươi có thể giúp ta cung cấp tam thai sao? Vương Vũ gật gật đầu, hắn vẫn kiên trì sách lược của hắn. Ngươi muốn nhiều ít? Ta ít nhất phải góp đủ có thể lắp ráp 300 đạo trưởng buồng tam thai, cũng chính là có thể đem bộ linh thuyền bên trên tam thai trưởng phạm tổng số tăng lên tới 2100 đạo. Thời gian tới kịp sao? Hiện tại đang đứng ở Thương Minh Triều Cường yên tĩnh kỳ, lúc này tại thăng sẽ không đến đây tiến công, nhưng là một khi Thương Minh Triều Cường sao động, thủ đoạn của hắn liền sẽ liên miên bất tuyệt, lại hung mãnh tuyệt luân, mà lấy kinh nghiệm của ta đến xem, ngươi nhiều nhất chỉ có 3 ngày thời gian. Tình Tuyết đối với cái này cầm thái độ hoài nghi. 3 ngày, 300 đạo tam thai trưởng phạm, quả thực là thiên phương dạ đàm. Nếu như là 3 ngày thời gian, đương nhiên không kịp, nhưng là nếu như không đi làm, liền mãi mãi cũng không kịp. Tình Tuyết, đã ngươi không phải để cho ta tới chủ trì đại cục, đã đây là Sương Quân đại nhân đối ta tín nhiệm, ngươi cũng hẳn là tín nhiệm ta mới đúng. Vương Vũ nghiêm túc mà nói, 300 đạo tam thai trưởng phạm, thật không phải một con số nhỏ, phí tổn cũng sẽ rất cao, dưới tình huống bình thường, không, có cái mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm là kết thúc không thành kiến thiết. Lúc trước Sương Quân xây dựng chiếc này bộ linh thuyền, trước trước sau sau, tính cả mua sắm Long tộc nô lệ, cùng đến tiếp sau tiên trận hoàn thiện, thế nhưng là dùng không sai biệt lắm 3000 năm mới làm xong. Nhưng là, Vương Vũ cũng có đạo lý của hắn. Đầu tiên chiếc này bộ linh thuyền bản thân liền dự giữ lại tam thai trưởng phạm vị trí, tổng số nhiều nhất có thể gia tăng đến 2400 nói tam thai trưởng phạm, cho nên không cần đi cân nhắc bộ linh thuyền phương diện khác, ngay cả tiên trận đều là có sẵn, hoàn toàn không cần sửa đổi. Tiếp theo, tam thai trưởng phạm xây dựng lớn nhất độ khó ngay tại ở tam thai ăn mòn, cho nên ở giữa cần trở lại đầy đủ thời gian đến giám sóc. Nhưng đối với Vương Vũ tới nói, vô luận là tà phong hay là âm hỏa, hắn cơ bản đều là cầu còn không được. Sau cùng Dương Lôi, cùng lắm thì liền giảm bớt số định mức, cũng là có thể. Dù sao, hắn là thật dám xuất ra 3 vạn năm thọ nguyên, đến đụng một cái. Chỉ một điểm này, ai dám cùng? Cuối cùng, tam thai trưởng phạm gia tăng đối với bộ linh thuyền tự thân tới nói cũng là cực lớn tăng cường, bất quá vẫn không đủ. Vương Vũ hy vọng, nếu như thời gian cho phép, hắn đem đối bộ linh thuyền thiết lập lại âm dương nhị khí chiếu sáng, đồng thời trên bộ linh thuyền bố trí thiên địa trầm, mượn nhờ ngẫu nhiên có thể liền lên tín hiệu đại hoang tội ngục tháp, triệt để cải tiến thăng cấp bộ linh thuyền, đem nó phẩm chất tăng lên trên diện rộng. Tóm lại quá trình này khả năng cần 3 năm, cũng có thể là cần 5 năm. Nhưng chỉ cần hoàn thành, kia tại thăng thủ riêng quyết đấu thắng thua cũng không đáng kể, liền xem như đem hắn bắt vào đại hoang tội ngục tháp trở lại chốn cũ, hết thảy cũng đều đáng giá. Bởi vì thăng cấp sau bộ linh thuyền, sẽ có cực lớn khả năng có tự hành bắt giữ Hàn Hào Điểu. Hỏa Tinh Vệ có thể Tình Tuyết rất nghiêm túc nhìn Vương Vũ một hồi, đột nhiên sán lạn cười một tiếng, "Tốt, ta tin tưởng ta sư tôn, đồng dạng cũng tin tưởng ngươi, cứ việc buông tay đi làm, cùng lắm thì ta cho ngươi là tẩy." "Ha ha." Khẩu khí thật lớn, không biết còn tưởng rằng ngươi là Lục Đồng đây, ta làm sao có thể để ngươi cho ta lật tẩy lại quyết định như vậy đi." Vương Vũ cười ha hả, hắn đánh ra qua, Tình Tuyết thực lực lớn ước là thái ớt tứ giai đến ngũ giai ở giữa, khẳng định so với hắn lợi hại, nhưng nghĩ lật tẩy còn kém xa lắm. Lục Đồng, hoặc là Khúc Sinh Liên mới có tư cách lật tẩy. Tình Tuyết không có tại việc này bên trên tiếp tục đàm luận, chỉ nói câu ngươi lại chờ một lát, xoay người đi buồng nhỏ trên tàu, trong nháy mắt liền lại trở về đến, trong tay nhiều 3 cái bỏ túi cái hộp nhỏ, sau lưng còn nhiều thêm một đầu lao long. Sư tôn ta những năm này một mực tại từ thiên ngoại thiên siêu tập tinh luyện qua tam thai, chính là vì một ngày kia thời cơ chín muồi liền đem bộ linh thuyền thăng cấp 1800 nói tam thai trường phạm như cũ vẫn là kém chút, không phải như lần này phạm là có 2100 đạo tam thai trường phạm, kia tại thăng cùng hắn đồng bọn cũng không dám lô mãng. Về phần hắn, là sư tôn ta năm đó chuộc về đầu thứ nhất long tộc tội tù, gọi Thanh Nam, là phụ trách bộ linh thuyền tiên trận duy trì, cũng phụ trách giữ gìn tam thai trưởng phạm. Vương Vũ, ngươi trực tiếp cùng hắn kết nối, kế hoạch cụ thể, liền theo lấy ngươi nói đi làm, không cần lòng có lo lắng, buông tay đi làm, ta đi trước nhìn xem Tiểu Thanh La, nghĩ cách đem nàng thần hồn bên trong tiên cổ lấy ra, dây dưa lâu, dễ dàng lưu lại hậu họa. Tình Tuyết giới thiệu sơ lược một chút, liền vội vàng rời đi. Thời gian cấp bách, Vương Vũ cũng không trì hoãn, ngay tại kia lão long ánh mắt hoài nghi bên trong, trực tiếp mở ra chứa âm hỏa cái hộp nhỏ phía ngoài lớp phong ấn thứ nhất, như vậy lỗ mãng, dọa đến lão long đều lui về sau một bước nhỏ. Giờ khắc này, toàn bộ linh thuyền cột buồm bên trên, tất cả khúc khúc long đều tại mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn chằm chằm Vương Vũ. Ta liền muốn xem hắn là thế nào chết. Rốt cục, đám này khúc khúc long vẫn là bản tính khó sửa đổi, tại nhẫn nhiều ngày như vậy về sau, rốt cục lại nhịn không được dế lên suỵt. Nói nhỏ chút, đừng bị hắn nghe thấy được, tiểu tử này vẫn là thật sự có tài. Thì tính sao, ta chính là muốn nhìn một chút hắn là thế nào đem tự mình tìm đường chết, ở trong đó trang thế nhưng là Sương Quân đại nhân từ thiên ngoại thiên mang về, tinh luyện qua âm hỏa, trời ạ, hắn đến cùng đang suy nghĩ gì, người không biết không sợ à? Không phải đây, ngươi không nghe hắn mới tại khẩu suất của ngôn a, nói cái gì 3 ngày muốn xây dựng 300 đạo tam thai giải ngậm miệng a ngươi, ngươi nghe lầm, tiểu tử này nói đúng lắm, sớm ngày động thủ liền sớm ngày ổn thỏa, nói đến ta là thật hiếu kỳ a. Loại này tinh luyện qua âm hỏa, ai có thể gánh vác được a? Hắn ở đâu ra lòng tin? Ai yêu yêu, hắn đã mở ra đạo thứ 2 phong ấn, các vị, tùy thời làm tốt cứu viện chuẩn bị. Nhưng ở những này khúc khúc long dế bên trong, Vương Vũ động tác lại không chút nào dừng lại, tạch tạch tạch liền liên phá 3 lớp phong ấn, mà kia nguyên bản chỉ có lớn chừng ngón cái bỏ túi dương nhỏ, thì là tại cái này 3 lớp phong ấn biến mất về sau, trực tiếp trở nên tựa như một tòa 3000 mét núi lớn như vậy to lớn, đã có thể nhìn thấy bên trong có tái nhợt, quỷ dị, kinh khủng ngọn lửa tại xung tới. Đầu kia gọi thanh nham lão long đã chạy ra bên ngoài mấy trăm dặm, khúc khúc long nhóm cũng đều tận khả năng lẫn mất xa xa. Bọn hắn đều đang đợi lấy Vương Vũ làm sao tìm đường chết. Ngay cả buồng nhỏ trên tàu trong động phủ tinh tuyết đều tại đây khắc ngừng lại, lặng lặng nhìn chăm chú lên. Một giây sau, Vương Vũ không chút do dự mở ra cái dương, một đại đoàn siêu cấp tinh luyện, siêu cấp áp xúc thương bạch chi hỏa hô một chút liền xuống tới, trực tiếp bắt hắn cho nuốt hết. Nhưng Vương Vũ ngay cả cái lông mày đều không hề nhíu một lần, thậm chí trên dưới quanh người ngay cả một cọng tóc gáy đều không có chịu ảnh hưởng cọng lông a. Hắn bây giờ 9.991 điểm âm hỏa khẳng tính, tước gì cái này tinh luyện thiên hỏa có thể đại triển hùng uy, bá khí vô song, đốt hắn một cái hồn thiên ám địa đây. Nhưng trên thực tế, nhất bất đắc dĩ là cái này một đại đoàn tinh luyện âm hỏa, nhìn xem hung mãnh, trên thực tế đối Vương Vũ tạo thành ảnh hưởng cơ hồ là không. Không cần bốn thằng hề, Vương Vũ đều có thể trước tiên tính ra đến, nghĩ ăn mòn rơi, nghĩ đánh xuyên hắn khẳng tính, hắn đến tắm rửa tại cái này đoàn tinh luyện thiên hỏa bên trong chí ít 24 giờ mới được. Mà lại, coi như đánh xuyên hắn khẳng tính, nhiều nhất cũng liền để hắn âm hỏa kháng tính từ 9.991 điểm biến thành 9.992 điểm. Cho nên có cái gì nhưng lo lắng. Chỗ. Vương Vũ cầm cái này một đại đoàn tinh luyện âm hỏa, thân hình lóe lên, liền đã đi vào một chỗ tam thai trường phạm dự lưu cảng ở chỗ này. Hắn đem cái này một đoàn tinh luyện âm hỏa hướng cảng bên trong cuồng bạo bị lại, chỉ trước mắt liền có không nhiều không ít, vừa vặn 300 điểm một trong tinh luyện thiên hỏa bị cưỡng chế tính tách ra. Đây là cực kỳ nguy hiểm một sự kiện, cũng là độ khó cực cao một sự kiện. Bởi vì âm hỏa tính đặc thù, muốn chia mở nó, liền phải tiếp nhận có thể sẽ mất khống chế phong hiểm. Đây cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, nhất là tinh chuẩn chia cắt, vẫn là tinh chuẩn nhanh chóng chia cắt, cái này còn cần đối tinh luyện âm hỏa trường khống. Nhưng là để tất cả khúc khúc long đều trợn mắt hốt một là, Vương Vũ thật giống như phân đi ra một khối diện đoàn, ba một chút liền kết thúc. Thành thạo làm cho người khác tuyệt vọng. Nào có cái gì gợn sóng. Thấy cảnh này, trong khoang thuyền Tình Tuyết mỉm cười lắc đầu, thì ra là thế, ngược lại là có chút xem thường hắn. Sau một khắc, nàng cũng tiện tay một nhiếp, liền đem thanh la thần hồn bên trong cái kia đạo thanh ti tiên cổ lấy ra, trong ngáy mắt, vật này liền phi hôi yên diệt. Nàng đích xác có lật tẩy thực lực. Chương 505, Dương Lôi kháng tính chương 505, Dương Lôi kháng tính trước sau không đến 10 phút, Vương Vũ liền đã đem cái này một đại đoàn tinh luyện âm hỏa tinh chuẩn chia làm 300 phần. Khúc khúc long nhóm lần nữa diễn ra cái gì gọi là lạnh ngắt y mắng tính mịch. Thậm chí nhìn về phía Vương Vũ trong ánh mắt đã có chút kính nể. Bọn hắn đương nhiên có thể nhìn ra Vương Vũ bằng chính là cái gì, nhưng muốn làm được điểm này, không có 2 vạn năm thọ nguyên tiêu hao là làm không được. Vị này, thật đúng là dũng sĩ a. Có thể đem chính mình chân quý nhất thọ nguyên lấy ra ma luyện tam thai, không phải dũng sĩ là cái gì? Long bất vậy. Nhất là làm Vương Vũ không thèm quan tâm tiếp tục mở ra cái thứ hai nở rộ lấy tà phong cái dương, bọn hắn liền càng thêm bội phục, quả nhiên ba đạo phong ấn mở ra về sau, chỉ thấy Vương Vũ phất tay, một đại đoàn cũng liền so với vừa nãy đoàn kia âm hỏa hơi ít âm hỏa bao phủ bốn phía, như cánh tay chỉ điểm, đem âm phong từ trong dương cầm ra đến, đồng dạng tinh chuẩn rót vào dự lưu cảng. Cái này kỳ thật không có gì độ khó, đúng, liền cái này phân đoạn, để một phàm nhân đến, cũng liền 300 chia đều nha. Nhưng điều kiện tiên quyết là, người đến chí ít xuất ra 3 vạn năm thọ nguyên, đem âm hỏa, tà phong kháng tính đều soát đến 9000 điểm trở lên. Rất không khéo, Vương Vũ tà phong kháng tính cũng soát đến 9011 điểm. 3 vạn năm thọ nguyên à, ai dám tưởng tượng, nói tiêu hao liền tiêu hao. Cái nào thái ớt dám chơi như vậy? Coi như dám chơi, vậy cũng chỉ soát trong đó một loại, tỉ như phong mục hàn, trực tiếp đem tà phong soát đến 9.999 điểm, nhưng hắn âm hỏa cùng dương lôi lại chỉ soát thấp nhất khó khăn 4.999 điểm. Có tà phong là tiêu hao thọ nguyên nhỏ nhất. Soát đến 9.999 điểm, không sai biệt lắm 1 vạn 2.000 năm thọ nguyên như vậy đủ rồi. Lấy Vương Vũ bây giờ kinh nghiệm đến xem, muốn đem âm hỏa soát đến 9.999 điểm, làm không tốt đến 3 vạn năm thọ nguyên. Còn có dương lôi đâu? Chia cắt tà phong. Lần này Vương Vũ dùng không sai biệt lắm một giờ, nhưng vẫn không có bị cái này tinh luyện tà phong cho đánh xuyên khẳng tính, hắn đại khái đến ngâm mình ở cái này tà phong trong hộp ngồi xổm bên trên 20 tiếng mới có thể bị đánh xuyên. Cho nên nghĩ soát điểm khẳng tính cũng thật quá khó khăn. Làm như vậy giòn lưu loát giải quyết trước 2 cái dương, Vương Vũ ánh mắt nhìn về phía cái thứ 3 cái dương, bên trong đựng là tinh luyện dương lôi. Có chút muốn mạng a. Lần này, Vương Vũ ánh mắt rốt cục nghiêm trọng, tam thai trường phạm, hắn cảng bên trong trên thực tế là một tòa tính tổng hợp tiên trận hệ thống, nhưng cần rót vào tam thai đến hình thành năng lượng dao động, nhìn tựa như là giải bẩm. Trên thực tế cũng có thể gọi tam thai cánh chim. Bọn chúng có thể để cho khổng lồ như vậy bộ linh thuyền lấy cực cao tốc độ xuyên thẳng qua di động né tránh, cũng hình thành phòng ngự, là thật là tu tiên giới công nghệ cao. Cho nên, tam thai, chỉ có song thai là không thể gọi tam thai. Thao, lại đến thử một lần. Phản chính Tình Tuyết nói qua nàng là tẩy. Vương Vũ đều không thể không cho mình động viên, quả thực là bởi vì trước mắt hắn dương lôi kháng tính chỉ có 54 điểm, đây đều là một đường đi tới, bị động tăng lên kháng tính. Hít sâu một hơi, Vương Vũ thận trọng mở ra đạo thứ nhất phong ấn, sau đó nơm nớp lo sợ mở ra đạo thứ hai phong ấn các loại đến đạo thứ ba phong ấn, làm thế nào cũng không mở được. Bởi vì, vẹn vẹn đến một bước này, kia tiết ra ngoài dương lôi không quan trọng hồ quang điện, liền đã đem Vương Vũ oanh kích đến kinh ngạc, mùi thơm nước mũi. Đúng vậy, đi hai đạo phong ấn, cuối cùng một đạo phong ấn đã không cách nào bảo đảm dương lôi tiết ra ngoài. Giờ khắc này Vương Vũ thật giống như nhảy lên bờ rắc đang sờ, toàn thân trên dưới đều bị màu vàng kim hồ quang điện bao phủ, cái gì cũng không làm được, không đúng, là hắn không muốn làm. Dương lôi lực lượng xuyên thấu hắn phòng ngự, đánh xuyên hắn yêu đan, đánh xuyên hắn thứ nhất danh sách, điểm HP lấy mỗi giây 10 vạn điểm tốc độ tại giảm mạnh. Cái này tinh luyện dương lôi thật mẹ nó quá hung tàn. Cho dù là dư ba, đều không phải là bình thường địa tiên có thể đánh bắt được, nhất là không có ma luyện hàng tính. Vương Vũ phấn khởi, toàn lực vận chuyển khí huyết, cắn răng nghiến lợi kiên trì, cũng nhất định phải kiên trì, cái này dương lôi cùng âm hỏa tà phong cũng không giống nhau. Nó là phi thường am hiểu phá hủy ý chí chống cự. Bất quá còn tốt, trước mắt hắn điểm HP cao tới 600 vạn điểm, cấp 25 tự lành mỗi giây cũng có thể khôi phục 10 vạn điểm HP, chỉ cần hắn có thể gánh vác được. Cái này rất giống tại cùng một cái đại lực sĩ vật cổ tay, đến tại kháng trụ đối phương tiến công đồng thời, còn muốn bình thường làm việc, hoàn toàn là gấp đôi áp lực. Tóm lại, trước mắt đến xem, Vương Vũ chỉ dựa vào lấy thứ nhất danh sách, liền đem cái này tinh luyện dương lôi dư ba cho gánh vác. Đệ nhị danh sách cùng thứ ba danh sách đều không có bị tác động đến, kỳ thật cũng là có thể chủ động phân lưu đến thứ hai, thứ ba danh sách. Nhưng này dạng liền đã mất đi soát kháng tính ý nghĩa. Cứ như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vương Vũ điểm HP phản phất vô hạn, hắn khí huyết cũng giống như vô hạn. Công. Đệ nhị danh sách hậu cần cung ứng không thể chê, muốn bao nhiêu khí huyết có bao nhiêu khí huyết, chỉ cần tự lành tiên phú có thể gánh vác được. Nhưng trên thực tế, cho dù là cấp 25 tự lành, cũng không có khả năng không hạn chế khôi phục điểm HP. Rốt cục, tại 10 phút sau, cung tức Vương Vũ điểm HP đều bị tiêu tốn 6000 vạn điểm về sau, tự lành tiên phú thôi thứ nhất danh sách năm viên yêu đan tập thể bãi lạc, tiến vào toàn diện trạng thái hư nhược. Cũng là tại lúc này, Vương Vũ thứ ba danh sách tiếp sức thăng ra, ba viên tạo hóa linh đan, hai viên như ý linh đan tiếp nhận thân thể này, đối kháng dương lôi dư ba, bọn chúng đối kháng hiệu quả cũng không thế nào xuất sắc, bởi vì cái này dương lôi trên thực tế cùng phổ thông dòng điện không phải đồng dạng tính chất, mặc dù cũng thể hiện ra dòng điện trạng thái. Liên đơn giản nhất một điểm, không có linh khí địa cầu bổ ra tới thiểm điện, cùng có linh khí, lại linh khí chủng loại nhiều đến mấy trăm hơn ngàn loại tu tiên giới bên trong bổ ra tới thiểm điện, có thể giống nhau sao? Huống chi, đây là dương lôi, đây là so tu tiên giới bên trong thường gặp lôi điện còn muốn càng đặc thù một chút, tam thai đứng đầu. Há có thể điểm ấy mặt bài đều không có. Cho nên vẹn vẹn 5 phút, thứ ba danh sách cũng triệt để thua trận. Năm viên linh đan bên trên đều hiện đầy ám thương. Cũng là tại thời khắc này, đệ nhị danh sách, không, chủ yếu là ngũ gẩn mèo con trận thăm ra, vô thanh vô tức đem dương lôi dư ba đệ trở về, đem kia hai đạo mở ra phong ấn một lần nữa đóng lại. Sau đó, hắn ẩm hướng trên mặt đất một nằm, tựa như thang cốc, không lúc đích. Đó lấy, bên cạnh truyền đến tình tuyết vui sướng tiếng cười, nàng ở một bên nhìn rất lâu. Sau đó tiến lên xem một phen, liền cho Vương Vũ cho ăn một ngụm nước sạch, thật là nước sạch, lúc này cho ăn linh đan. Hoặc là cái khác chữa thương thủ đoạn, kia thật sự là thai họa hắn đây, nhận không tội. Tám thai ma luyện, dựa vào là chính là giờ này khắc này bản thân khôi phục. Bất quá nhìn bộ dạng này, Vương Vũ 3 tháng cũng đừng nghĩ khôi phục. Cũng được, Tình Tuyết hơi suy nghĩ một chút, cả người vô hình biến hóa, trực tiếp hóa thành Vương Vũ bộ dáng, sau đó, hướng bộ linh thuyền đầu thuyền đại mã kim đao ngồi xuống, đến nhà, ai không đến ai là cháu trai. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Dương Lôi hậu hoạn so Vương Vũ tưởng tượng còn khốc liệt hơn, 3 ngày, Vương Vũ như cũng không có quá tiến triển lớn, thứ nhất danh sách cùng đệ nhị danh sách thương thế thậm chí tại tăng thêm. Vương Vũ ý thức như cũ ở vào nửa hôn mê trạng thái, nhưng hắn tất cả ý thức đều tại bảo đảm một sự kiện, đó chính là đệ nhị danh sách người mẹ nó không muốn cho ta xuất thủ can thiệp, liền sinh kháng. Hắn là không thể không như thế, bởi vì đệ nhị danh sách ngũ gẩn mèo con trận vừa ra tay, hắn sợ hắn ngay lập tức sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Mặt khác chính là hắn thứ nhất danh sách đại địa chi tâm bên trên còn có một đạo gia cường phiên bản huyết chú thiên phạt, cái đồ chơi này kỳ thật thay hắn khiêng không ít tổn thương, cũng là vì cái gì thứ nhất danh sách năm viên nhất phẩm yêu đan có thể kiên trì 10 phút. Bất quá cũng không hổ là gia cường phiên bản huyết chú thiên phạt. Vương Vũ dùng tinh luyện dương lôi dư ba hoành kích đau khổ 15 phút cũng mới mài rơi hắn 1%. Gánh nặng đường xa a mà cùng lúc đó, 3 ngày thời gian vừa tới, Thương Minh Triều Cường liền đã lần nữa trở nên cuồng bạo, hàn hào điệu bay loạn, đồng thời tại thăng thủ riêng quyết đấu cũng chính thức bắt đầu. Còn không chờ tại thăng công kích đến, Tình Tuyết biến thành Vương Vũ đã một cái lắc mình xông vào Thương Minh Hàn Khí Triều Cường, sau đó trực tiếp hóa thân vạn mét cao cự hùng, nhìn trời vừa hô, khí huyết điên cuồng vận chuyển, huyết khí như trường hạ, treo ngược cửu thiên. Cái này không sai biệt lắm thì tương đương với trong buổi tối phong cách đông đón, ngập lấy điếu thuốc đầu dâu Diên Nam. Vĩnh viễn là con đường này đẹp trai nhất tử. Sau đó, phương viên trăm vạn dặm bên trong hàn hào trùng đều như bị điên xung lại, kia độc tính, dọa đến đang chuẩn bị khởi sướng săn giết tại thằng đều không thể không dừng bước, chần chờ. Quả nhiên hắn không có đoán sai, đây mới thật sự là Vương Vũ đi, không đúng, là trước kia cái kia cao thủ khủng bố á cũng không biết Dương Quân là từ đâu thu nạp tới. Hắn chờ mong quay đầu, nhìn hướng phía sau, trận này thủ riêng quyết đấu, đến giờ khắc này, trên thực tế đã không phải là từ hắn khống chế, tự nhiên sẽ có mang theo mục đích thần bí kim chủ xuất hiện. Cuối cùng, sẽ diễn biến thành cái gì, ủy cũng không biết. Bất quá, đầu này gấu thật mạnh a. Tại thang kinh dị nhìn xem, đây không phải lục đồng, đó là ai? Mà liên tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, Tình Tuyết biến thành cự hùng đã một hơi bộ hoạch hàng ngàn con đại hàn hào điểu, cùng gần 5000 con tiểu hàn hào điểu. Sau đó, cũng không lưu lại, đầy trời huyết khí đột nhiên liền biến mất không còn tăm tích, nàng đã lại về tới bộ linh thuyền, hướng đầu thuyền ngồi xuống, chân bắt chéo nhất lên, thảnh thơi uống vào linh trà, không phục liền đến. Nàng đã góp đủ tiếp xuống tới 5 năm đặc chất linh thuế, nàng cũng biểu hiện ra đủ thực lực, còn lại chính là lưỡi thẳng câu cá, người nguyện mắc câu, hẳn là sẽ có một ít người phi thường chấp nhất tại suy yếu xương vực thực lực đi. Chỉ là tại thăng, còn có điều vị thủ riêng quyết đấu, đều là không có ý nghĩa, nhưng nếu như có thể thông qua loại phương thức này, đem một ít ngo ngoe muốn động móng đuốt cho chém nước, ngược lại là rất có giá trị. Đương nhiên, nàng cũng không để ý nhiều chút kinh hỉ. Thương Minh Triều Cường tới lại rơi xuống, tại thăng thủ riêng quyết đấu từ đầu đến cuối không có động tĩnh, tựa hồ hành quân lặng lẽ. Mà Vương Vũ còn tại giày vò. Một mực đau khổ 3 tháng, trong lúc đó hết thảy bình thường, Tình Tuyết không tiếp tục xuất thủ, Vương Vũ cũng dần dần khôi phục các loại hắn triệt để khôi phục thời điểm, Tình Tuyết mới khôi phục diện mạo như trước, lấy tên đẹp đi chiếu cố Thanh La. Bất quá Vương Vũ cũng không đoái hoài tới quản Tình Tuyết, hắn lần này, đúng là một hơi soát 1000 điểm dương lôi kháng tính, mà trả ra đại giới, chỉ có 300 năm phó nguyên. 10 phần có tính so sánh giá cả a đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn thực lực bản thân có chút mạnh, chiếu tiếp tục như thế các loại hắn soát đầy 4999 điểm dương lôi kháng tính, đoán chừng 5000 năm thọ nguyên là dư xài. Duy nhất một điểm không tốt địa phương ở chỗ, soát dương lôi kháng tính đồng thời cũng sẽ tiêu hao dương lôi. Hắn là soát ra 4999 điểm kháng tính, nhưng này 300 cây tam thai trưởng phạm làm sao bây giờ? Thanh Nam, Vương Vũ nói một tiếng, đầu kia lão long lập tức như bóng ma xuất hiện. Đại nhân, xin hỏi có gì phân phó? Ngươi có thể đem nơi này dương lôi đều chia 300 phần sao? Vương Vũ gọn gàng dứt khoát hỏi, hắn dự định bao bên ngoài hồi bẩm đại nhân, không thể, lão nô mặc dù đã trải qua tam thai ma luyện, nhưng tuyệt đối làm không được như đại nhân như vậy cử trọng được hình, tự nhiên mà thành. Đừng nói nhảm, không yêu cầu đều đây, chia 300 phần liền tốt, cho phép có nhất định sai sót, phải nhanh. Không cần lo lắng hậu quả, xảy ra vấn đề ta đến gánh chịu. Vương Vũ nói rất thẳng thắn, nguyên bản còn một mặt xoắn xuýt lão long nghe, lập tức không tá bón. Quay đầu vây tay một cái, hơn 20 đầu khúc khúc long tất cả đều nhảy xuống, hô nhau mà lên, khoái hoạt làm việc. Bởi vì chỉ cần không phải yêu cầu chính xác phân phối, kia ngược lại vô cùng đơn giản. Cam đoan 10 ngày nửa tháng liền có thể giải quyết. Về phần tam thai trưởng phàm có thể hay không vận hành, tiến tới đưa đến dự lưu cảng xuất hiện không thể nghịch trục trặc, cùng bọn hắn lại có quan hệ thế nào? Đúng không? Bọn hắn chỉ là một đám chỉ biết là thi hành mệnh lệnh đáng thương long mà thôi. Chương 506, chân thành chi đạo chương 506, chân thành chi đạo thành xương thành bên ngoài, phong mục hàn tựa như sắt thần, lăng không đứng thẳng. Tại hắn phía trước, bên ngoài mấy bạn dặm, từng đạo kinh khủng phong ngân ngay tại chậm chậm tiêu tán, lại là một trận chiến đấu vừa mới kết thúc. Địch nhân lưu lại mấy cỗ thi thể, liền lần nữa trốn chạy. Mà đây đã là đã qua một tháng bên trong lần thứ 15 tập kích. Tạo thành nhân viên tổn thất không lớn, địch nhân ngược lại là chết mười mấy cái, nhưng lại thành công cắt đứt xương được tương lộ. Giờ phút này, Trang Bất Phi vô thanh vô tức xuất hiện, một mặt tâm trầm. Không có bắt được. Phong Mục Hàn hỏi thăm. Trang Bất Phi lắc đầu, có chút tâm lực lao lực quá độ, đối phương biết rõ lai lịch của bọn hắn, lại thực lực không tầm thường, căn cứ một kích không trúng, lập tức trốn xa quấy rối sách lược, bọn hắn muốn cho đối phương trọng thương, gần như không có khả năng. Không phải là Sương Lưu Vân, không phải nàng, nhưng hẳn là cũng cùng Sương nhà thoát không khỏi liên quan. Đáng tiếc đại sư Minh không tại, không phải há lại cho bọn hắn phách lối. Trang Bất Phi thở dài, cục diện hoàn toàn chính xác tại chuyển biến xấu. Hiện tại bọn hắn cũng có thể cảm giác được, đang có một đôi nhìn không thấy hắc thủ, ngay tại từ từng cái cấp độ, từng cái góc độ làm gì chắc đó bố cục, muốn đem xương vực bóc chết, muốn đem bọn hắn sư tôn ép ra ngoài. Ẩn Nguyên trưởng lão hội lại hạ thông điệp, ra lệnh cho chúng ta tại sau 3 tháng nhất định phải cho ra một hợp lý giải thích, không phải liền muốn bỏ phiếu biểu quyết, phải chăng thu hồi xương vực cựu trọng thiên thông đạo kinh doanh quyền. Khúc Sinh Liên cũng vào lúc này xuất hiện, lần này ba người bọn họ liên thủ, nhưng vẫn bị đối phương đuổi nghịch một cái đầy bụi đất, đối phương căn bản không cho bọn hắn cứng đối cứng cơ hội, liền chơi trốn tìm, chính là một cái quái rối. Đây mới là điểm chết người nhất. Cựu trọng thiên thông đạo là tu tiên giới cầu thông thiên bên ngoài thiên trọng yếu lùi tới bến cảng. Xương vực tại mấy trăm năm trước tốn hao khá lớn đại giới mới cạnh đoạt đến đầu này cựu trọng thiên thông đạo, kết quả bởi vì địch nhân quấy rối, đầu này cựu trọng thiên thông đạo đã bị ép đóng lại một tháng. Chỉ vì cựu trọng thiên thông đạo trọng yếu nhất chính là duy trì âm dương nhị khí chiếu sáng, có chút gợn sóng, nhẹ thì sai chi bạn giảm, nặng thì tạo thành hủy diệt tính hậu quả. Cho nên ba người bọn hắn chỉ có thể tạm thời đóng lại cựu trọng thiên thông đạo, không kiếm được lợi nhuận, mỗi ngày còn muốn gánh chịu thiên lượng tổn thất, thật là làm cho bọn hắn sức đầu mẹ chán. Muốn hay không xin phép một chút Vương Vũ đại nhân. Phong Mục Hàn đông nhiên nói, Trang Bất Phi cùng Khúc Sinh Liên đều trầm mặc, mặc dù bọn hắn rất không cam lòng, nhưng đây chính là sự thật, không có Thái Ức Bát Giai trở lên chân tiên tọa chấn, nghị kinh doanh tốt một tòa cựu trọng thiên thông đạo, thực sự rất khó khăn. Mấu chốt hiện tại bọn hắn sư tôn không giống như là thời gian ngắn có thể xuất quan dáng vẻ, mà thuê cựu trọng thiên thông đạo kinh doanh quyền, mỗi ngày đều là một cái kết sủ số lượng. Nghe nói Vương Vũ đại nhân ở bên kia cũng đụng phải một chút phiền toái, hắn đại khái cũng sẽ rất mau tới tin cầu viện đi. Trang Bất Phi cười khổ nói, ai, Sương nhà. Sương nhà đến cùng mưu đồ gì đâu? Khúc Sinh Liên cũng thở dài, Sương nhà ở thời điểm này sinh loạn, hô lên cái gì thành quân chắc, chu gian tà khẩu hiệu, đơn giản không biết mùi vị. Chẳng lẽ bọn hắn sư tôn thành công tiến giai Thái Ức cửu giai, đối Sương nhà liền không có lợi ích sao? Còn có thể mưu đồ gì đây? Sương quân phụ thân bây giờ cũng là Thái Ức bát giai, hắn cũng nghĩ trở thành nửa bước đại la à? Một câu, đều là tài nguyên không đủ gây họa, mà lại tại chúng ta Ẩn Nguyên hội, tất cả phàm là có tư cách, đều tại tranh vị trí kia. Ai bảo sư tôn tại quá khứ cái này mấy ngàn năm nay quá mức phong mang tất lộ? Trang Bất Phi ba người cảm khái. Chính bọn hắn đều là lòng dạ biết rõ, Sương vực trước đó thời gian đây chính là phát triển không ngừng, hồng hồng hỏa hỏa, ba người bọn hắn tăng thêm lục đồng, một lần trở thành nhận nguyên hội trung tầng thái ớt bên trong xuất sắc nhất, chạm tay có thể bỏng tồn tại, cùng Sương nhà quan hệ càng là vô cùng tốt. Nhưng thẳng đến bọn hắn sư tôn rõ ràng cho thấy muốn tranh một chuyến vị trí kia về sau, cục diện lập tức không đồng dạng. Về phần vị trí kia, lại chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Phải tin tưởng sư tôn, trước chống đỡ khẽ chống rồi nói sau. Trang Bất Phi cuối cùng trầm giọng nói, lúc này đã không phải là nghĩ lui liền có thể lui được. Ba người liền yên lặng trở về Thanh Sương Thành, nhưng vừa về đến, bọn hắn liền sợ ngây người, bởi vì Sương Quân trở về. Nàng liền đứng tại Thanh Sương Thành đầu tường, một thân áo bào đen, sắc mặt trắng bệnh, đã từng thần thái đã tán đi 7-8 phần, khí tức mặc dù vẫn là thâm trầm như biển, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, thương thế của nàng cũng không khỏi hẳn. Sư tôn, đệ tử các loại vô năng a. Trang Bất Phi ba người lễ bái, từng cái tâm tình nặng nề, bọn hắn biết, xong, bọn hắn sư tôn đã làm ra lựa chọn. Như là đã xuất quan, vậy liền đại biểu cho thối lui ra khỏi đối vị trí kia cạnh tranh. Mở ra cửu trọng thiên thông đạo đi, ẩn nguyên hội thương lộ, có 1/3 phải đi qua cái thông đạo này, chúng ta tổn thất là nhỏ, lầm ẩn nguyên hội đại kế, lại là tội không thể xá. Sương Quân nhàn nhạt mở miệng, trong thanh âm chỉ còn mỏi mệt. Đây, Trang Bất Phi ba người lĩnh mệnh, lập tức mở ra cửu trọng thiên thông đạo, kết quả rất thuận lợi, đã qua một tháng, phàm là bọn hắn dám mở ra, liền sẽ lập tức có không rõ lực lượng đang quấy rầy. Nhưng là hôm nay, xung quanh yên lặng, thậm chí thời gian không dài, ẩn nguyên hội hôi bực, ám bực, hát bực, kiểm tra ti các ngành liền nhao nhao phái người đến đây thông cáo, đã bắt được một số nhiễu loạn cửu trọng tiên thông đạo lưu lãng thái ớt, thậm chí có mấy vị đại lao tự mình đến đây, mang theo hậu lệ đến thăm hỏi thăm hỏi. Đoạn thời gian trước, bị đoạt đi mấy cái phân đàn thành trì, cũng giữa lúc Đàm Tiếu trả lại Sương vực. Ngay cả Sương nhà đều lôi lệ phong hành đến đây tiêu tan hiểm khích lúc trước, trực tiếp đem Sương nhà 10 cái tham dự tiểu bối cho đại công vô tư, quân pháp bất bị thân ném vào tội ngục. Sương Quân đối với đây hết thảy đều là chuyện cũ sẽ bỏ qua, tính tình rất tốt bộ dáng. Thẳng đến vài ngày sau, hết thảy đều kết thúc, trên phố cơ bản xác nhận, nàng thật sớm xuất quan, căn cơ bị hao tổn, thực lực khả năng không thay đổi, nhưng muốn tiến giai thái ớt cửu giai, cơ bản không thể nào. Cũng vào lúc này, Sương Quân phụ thân đột nhiên tới Thanh Sương Thành. Xa xa nhìn người nọ, Trang Bất Phi, Phong Mục Hàn, Khúc Sinh Liên ba người đều bị dọa đến không dám lên tiếng. Bởi vì vị này là thật cường đại, cả đời cũng tràn ngập truyền kỳ, đã từng hắn tại thái ớt ngũ giai lúc nhận trọng thương, tận gốc cơ đều gần như bị phá hủy, tu hành vô vọng, toàn dựa vào nữ nhi của hắn nghịch thiên quật khởi, chẳng những mang theo Sương vực đi đến hôm nay vị trí, càng là tự mình tại thiên ngoại thiên tìm kiếm được tạo hóa tiên dược, vì hắn đền bù căn cơ. Đại La. Sau đó tại 900 năm trước, thuận lợi tiến giai thái ớt bát giai. Nhưng là, Sương nhà chỉ có thể có một vị nửa bước Đại La, thậm chí toàn bộ ẩn nguyên hội đều chỉ có thể cho phép vị kế tiếp nửa bước không phải, không chịu nổi, liền hiện tại các loại linh thuế, các loại đặc chất linh thuế đã nghiền ép đến cực hạn. Hiện tại, bọn hắn cha con sẽ trở mặt thành tù sao? Trang Bất Phi ba người rất thu tâm, nhưng bọn hắn thật không thể giúp cái gì. Mà lúc này, bên trong Thanh Sương Thành, hai cái Sương nhà cấp cao nhất thiên tài cũng không có bộc phát cái gì xung đột. Sương Quân cha là một người có mái tóc hoa râm, nhưng vẫn cũ vai hùng bất phàm nam tử trung niên, dung nhan cùng Sương Quân giống nhau đến mấy phần, ánh mắt bình tĩnh, tràn ngập cơ trí. Sương Quân ngồi quỳ chân tại hắn đối diện, đồng dạng ánh mắt tiến tĩnh. Người là cố ý. Sương cha uống một hớp linh trà, nhàn nhạt mở miệng. Là. Sương Quân gật gật đầu. Tội gì đến quá hay, vi phụ đều muốn nói với ngươi, diễn một trận khổ nhục kế, công việc bẩn thỉu việc cực để vi phụ đi làm, đều danh để vi phụ đi gánh. Ngươi không nên quá để người chú ý, ngươi từ nhỏ đã là chuyện này sự tình mạnh hơn tính tình, kết quả hiện tại rối tinh rối mù, ngươi a. Tự cho là làm được thiên y vô phùng, kỳ thực tại những cái kia lão hồ ly trong mắt, mặc kệ ngươi ra không xuất quan, ngươi cũng đã bị loại, từ ngươi dung hợp hai cái chu tức trận hồn, trên chiến trường đại triển thần uy một khắc kia trở đi, ngươi liền đã thành vị kia đá đặt chân. Sương cha thở dài, có đôi khi hắn thậm chí cảm thấy đến, đây là hắn nữ nhi này y mắng phản kháng, nàng đang cố ý, dùng thảm liệt như vậy phương thức bị loại. Ta có biện pháp dự phòng. Sương Quân ngẩng đầu, rất nghiêm túc mở miệng, nàng tu chính là chân thành chi đạo, cho nên sẽ không nói dối. Đương nhiên, cái này chân thành là chỉ sự tình phát triển đến trước mắt, còn có tư cách cùng nàng đối thoại, vừa lúc đối phương nâng lên, đoán được, đã hỏi tới chuyện này, nàng liền sẽ nói thật. Hay là nhất định phải cùng nàng sinh ra cũng đủ lớn gặp nhau, như vậy nàng liền sẽ nói thật, chân thành tương đối. Cũng không phải là đối phương cái gì cũng không biết đây, cũng không đủ tư cách cùng nàng giao lưu, nàng liền bắt lấy một cái không thể làm chung người qua đường a thao thao bất tuyệt đem chính mình hết thảy bí mật toàn bộ nói ra. Hoặc là liền xem như người một nhà, đệ tử của mình, bằng hữu của mình, thậm chí phụ thân của mình, nàng cũng chỉ sẽ ở đối phương vừa lúc hỏi thời điểm tiến hành đáp lại, mà cho dù là đáp lại cũng không chuyện xảy ra vô cự tế kỹ càng trả lời, đồng thời tuân theo quá tam ba bận nguyên tắc, mặc kệ đối phương là ai liền hỏi ba lần về sau đạt được chính là trầm mặc. Nhưng đây vẫn chỉ là hợp với mặt ngoài chân thành, chân chính thực tiễn chân thành chi đạo hẳn là tự thể nghiệm. Ai lấy chân thành đối lại ta, ta lợi dụng chân thành đái chi, cái này chân thành chi đạo không phải lấy ra bị lấn chi lấy phương. Nàng Xương Quân kiếm đồng dạng sẽ giết người, ngẫu nhiên làm chút ít chuyện xấu, chính nàng cũng vui vẻ lưu lại một tay, hẳn là chính là cái kia chuyển thế lục đồng. Sương cha nở nụ cười, không sai. Sương Quân thật sự trả lời, ngươi hỏi ta đáp, đáp đều là nói thật, nhưng đến câu này, Sương cha đã liên tục tam vấn, quy tắc này hắn cũng biết được. Bất quá cái này tam vấn đã đầy đủ, bởi vì chuyển thế lục đồng, hắn đi xem qua, kia hoàn toàn chính xác được Sương Tụng là tuyệt diệu hậu thủ, vạn năm về sau, trùng sinh Lục Đồng tất nhiên cũng sẽ như năm đó nữ nhi của hắn như thế, hoành không xuất thế, ngăn cơn sóng dữ. Dạng này cũng rất tốt, hắn cũng không hy vọng mình nữ nhi thật như vậy dừng bước thái ớt bắt giai. Nói thật, nếu không phải chứng đạo đại la quá trọng yếu, hắn cũng không nguyện ý như thế, mặc dù trên thực tế lúc trước hắn cũng hoàn toàn chính xác rõ ràng biểu thị, muốn cho nàng trải đường, đều bị từ tuyệt. Cũng may, đều là người một nhà, vấn đề không lớn. Chờ hắn tiến giai thái ớt cửu giai, trở thành nửa bước đại la, mới hảo hảo đền bù cũng giống vậy. Vi phụ đi bê quan, vạn năm bên trong, lúc có kết quả, Hồng Diệp con ta lại thoải mái tinh thần, có vi phụ tại một ngày, không có người nào có thể khi dễ được ngươi. Dứt lời, Sương Cha tự đi. Sương Quân đứng dậy đưa tiễn, một lúc lâu sau, nàng một lần nữa ngồi xổm hạ xuống, ánh mắt lại giống như xuyên thấu trùng điệp màn trời, rơi vào người nào đó trên thân. Nàng đích xác lưu lại một tay đây, đáng tiếc ai cũng đoán không được nàng chuẩn bị ở sau là cái gì. Đoán không được, kia nàng đương nhiên sẽ không chủ động nói ra. Cái này cũng không vi phạm chân thành chi đạo. Chương 507, Tình Tuyết Lễ Vật. Chương 507, Tình Tuyết Lễ Vật điểm. Khúc Khúc Long nhóm thực sự rất cho lực, ngắn ngủi thời gian 10 ngày, liền đã hoàn thành đối trong cái hộp kia dương lôi hoạch, mặc dù phân chia phân lượng có chút nhức cả trứng, phân lượng lớn nhất có thể có nhỏ nhất phân lượng gấp 10, lớn lớn nhỏ nhỏ, đủ loại, không có một phần có thể trở thành tiêu chuẩn. Sự tình, nhưng ít ra là tách ra, lại tiêu hao không lớn, đây cũng là Vương Vũ yêu cầu. Ngươi tiếp xuống định làm như thế nào? Liên loại này phương pháp phân loại, cái này 300 đạo tam thai trường phàm có thể vận chuyển lại mới gọi quái Tình Tuyết đi vào bên người Vương Vũ, mà đầu kia tinh thần tiểu Long Thanh là đã khôi phục như lúc ban đầu, chính là không còn dám nhảy nhót, thành thành thật thật đi ngồi xổm của đường. Ngẩng đầu xem xét Tình Tuyết một chút, chẳng biết tại sao, Vương Vũ đã cảm thấy hôm nay nàng có chút sáng tỏ, thần thái dịch dịch, nhìn phá lệ động lòng người, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Dù sao loại tình huống này trước kia chỉ phát sinh qua một lần, tại đại hoang tội ngục tháp bên trong. Ngươi thật giống như rất vui vẻ, hẳn là có chuyện tốt gì phát sinh rồi. Vương Vũ cười hỏi, dạng này trạng thái Tình Tuyết để hắn rất hiếm có, không phải đơn giản tình yêu nam nữ, cũng không phải đơn giản dục vọng, mà là thật giống như một người tại thư thích nhất sắc trời bên trong, ngồi tại trên ban công, thổi gió đêm, cùng ba năm hảo hữu, uống chút rượu, ăn đồ nướng, nơi xa có thể nghe thấy trên đường lớn cỗ xe chạy thanh âm, chỗ gần cũng không yên tĩnh, bọn trẻ các loại làm ầm ĩ chơi đùa, các nữ nhân tại bắt quái, nhưng là liền đặc biệt chân thực, bởi vì hắn có thể cảm giác được chính mình là chân thật có được đây hết thảy. Đúng vậy, Tình Tuyết mang đến cho hắn một cảm giác, liền để hắn có một loại vĩnh viễn sống ở lập tức, sống ở đặc sắc cảm giác. Sư tôn ta xuất quan. Tình Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng, có một loại như chút được gánh nặng khoái hoạt. Bất quá Vương Vũ lại nghe được sững sờ, nhanh như vậy, thương thế của nàng như thế nào? Cơ bản không có tốt, thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể xử trí thật tốt, nhưng là không có cách, có một ít người không nghĩ nàng tấn thăng thái ớt kiểu dai. Tình Tuyết lắc đầu, tựa hồ có chút cảm khái. Vương Vũ nghĩ nghĩ, nếu không ngươi trở về một chuyến, đem ta cái này chu tức trận hồn mang về, hẳn là có thể ổn định ngươi sư tôn thương thế. Tình Tuyết nháy mắt mấy cái, đột nhiên cười nói, ngươi à, cũng thật hào phóng, ngươi chẳng lẽ không minh bạch cái kia chu tức trận hồn đại biểu cho cái gì sao? Quên đi thôi, sư tôn ta sẽ không cần, có thể làm xính lễ nha. Dạng này Xương Quân đại nhân liền không thể lại ngăn cản ta đi. Vương Vũ thốt ra. Tình Tuyết nghe vậy, ánh mắt cũng không nhịn được loạn lung lay một chút, cuối cùng quả thực là cắn miệng môi dưới, vào đầu cho Vương Vũ một cái nhẹ nhàng bạo lận, ngươi không nên quá phận. Cẩn thận sư tôn ta tại hạ một bản đại kỳ, đến lúc đó ngươi tiến vào hố lửa, cả một đời cũng không thể xoay người. Nếu như là ngươi dạng này hố lửa, vậy ta khẳng định kiếm lợi lớn. Vương Vũ cười ha ha một tiếng, mà Tình Tuyết lại thu lại tiểu dung, chân thành nói, đại hoang tội ngục tháp sẽ còn lại bắt đầu lại từ đầu chữa trị luyện hóa, cuối cùng nhất định phải luyện chế thành trấn nguyên chi tháp, cho nên ngươi nên minh bạch, trong tay ngươi cái này chu tức trận hồn trọng yếu bao nhiêu, nói không khoa trương, làm ẩn nguyên hội vị kia nửa bước đại la tấn thăng đại la về sau, vị trí kia, ngươi muốn ngồi, không có người nào có thể cùng ngươi tranh, hiện tại, ngươi còn muốn đem chu tức trận hồn đưa ra. Ngoài a. Vương Vũ thật lấy làm kinh hãi, trong này lại còn liên lụy như thế lớn. Hắn cũng không nghĩ tới hắn cái này chu tức trận hồn có như vậy tác dụng. Theo lý thuyết, không nên a. Là không nên, ngươi quá sẽ lợi dụng sơ hở, vừa lúc tiến vào giám thị điểm mù, có thể nói, như bị vị kia biết trong tay ngươi có một cái chu tức trận hồn, ngươi lập tức liền đến bị đánh chết tươi. Nhưng cái này, cũng là sư tôn ta lúc trước vì cái gì dứt khoát quả quyết đem nàng dùng tính mạng căn cơ luyện hóa chu tức trận hồn nộp lên. Nàng là dùng thẳng thắn nhất phương thức, đoạn tuyệt tưởng tượng của mọi người, cho nên không ai có thể nghĩ đến, còn có cái thứ ba chu tức trận hồn lưu tại trên đời này, điều này rất trọng yếu, mấu chốt cái này chu tức trận hồn còn trong tay ngươi. Hiện tại, ngươi rõ chưa, mặc kệ ngươi là có hay không nguyện ý đem chu tức trận hồn làm xính lễ, sư tôn ta cuối cùng đều sẽ hướng ngươi yêu cầu, ngươi bây giờ còn nguyện ý đem sư tôn ta xem như một cái người hoàn mỹ à? Nàng có đôi khi cũng rất xấu, bao quát ta, cũng không phải ngươi nghĩ tốt đẹp như vậy. Tình Tuyết nói xong, liền an tĩnh nhìn xem Vương Vũ, kia một đôi mắt, tựa như là phản chiếu lấy non sông tươi đẹp nước thật sự là sáng tỏ lại thanh tịnh. Ngươi cũng tu chính là chân thành chi đạo. Vương Vũ nháy mắt mấy cái, rốt cục hậu chi hậu giác. Đúng à, con người của ta có chút lười nhác dày vò nhiều như vậy hoa văn, sư tôn ta tu chính là chân thành chi đạo, thế là ta cũng liền thuận tay lấy tới dùng, cho nên có đôi khi ngươi đại khái sẽ cảm thấy ta cùng sư tôn ta tựa như là cùng một người. Tình Tuyết nói, khoe miệng cũng không nhịn được có một sợi ý cười nhộn nhạo, là có chút ít đắc ý đi. Vương Vũ khịt mũi coi thường, hoàn toàn chính xác, thật sự là hắn có loại cảm giác này, chỉ có thể nói cái này Tình Tuyết tiểu muội muội thật là một cái diệu nhân a, loại này lòng cảm giác, loại này phát ra từ nội tâm chân thành, cảm giác quá thoải mái dễ chịu. làm gì so đo nhiều như vậy đây, kỳ thật ta có thể được đến cái này Chu Tức trận hồn, chí ít có 1/3 công lao đến về ngươi, 1/3 công lao phải thuộc về Dương Quân đại nhân, đúng không? Trừ phi Dương Quân đại nhân dùng loại phương thức này đem Chu Tức trận hồn nộp lên trên, ngươi cho rằng vị kia nửa bước lại là ẩn nguyên hội chân chính trưởng khống giả coi không ra. Mà lại ta đối Dương Quân đại nhân sùng kính chi tâm, giống như giang thủy của quận, cũng như ngưỡng mộ đối cao, nàng tương lai nếu là có thể ngồi vào trên vị trí kia, hai người chúng ta coi như thoải mái dễ chịu, ôm đùi thoải mái nhàn nhã, không thể so với hiện tại cái này đã sinh đã tử thời gian thoải mái. Tóm lại, chuyện này cứ như vậy quyết định, không hối hận, không hối hận. Tốt, cái kia Chu Tức trận hồn, trước hết ở chỗ của ngươi bảo quản lấy, lúc nào sư tôn ta muốn, tự sẽ tới lấy, ta không cần làm thay, bất quá, ta ngược lại thật ra có một kiện lễ vật nghĩ tặng cho ngươi. A. Vương Vũ rất kinh ngạc, nhưng càng nhiều vẫn là kinh hỉ. Tình Tuyết tựa hồ có chút cảm khái, nhìn xem Vương Vũ, nhưng lại không nhịn được cười, luôn cảm giác ta chiếm ngươi đại tiện nghi, ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi nhất định phải cưới ta sao? Yên tâm, ngươi coi như không cưới ta, sư tôn ta làm không tốt sẽ thu ngươi làm thân truyền đệ tử. Cái gì thân truyền đệ tử, ta không có thèm. Ngươi vẫn là nhanh đưa ta lễ vật đi. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, ta lễ vật này một khi đưa ra đến, ngày sau ngươi nghĩ không cưới ta đều không được. Tình Tuyết nói rất thần bí. Tuyệt không hối hận. Vương Vũ mới không mắc mưu. Tốt à, vậy liền như ngươi mong muốn, ta sẽ gả cho ngươi, cùng ngươi làm một đôi bình thường vợ chồng, dùng thế gian này bình thường nhất, trên thực tế cũng không có tác dụng gì nghi thức, ràng buộc lẫn nhau tương lai vận mệnh, mẫu thân, ngươi nghe thấy sao? Dứt lời, Tình Tuyết vậy mà lấy ra một cái nho nhỏ cái bình. Vương Vũ thật sự là bị cả kinh trợn mắt hốt mồm. Mẫu thân, đây là mẫu thân của ta Linh Sương Cốt, nàng năm đó tại ta còn nhỏ thời điểm, liền về coi tiên, nhưng còn có một sợi thần hồn bị bảo tồn trong này, không có việc gì liền sẽ chỉ điểm ta tu hành, cùng ta nói chuyện tiếm, ta có thể có hôm nay, toàn dựa vào mẫu thân làm bạn. Hôm nay, ta đem mẫu thân Linh Sương Cốt nguyên thần tặng cho ngươi, chúng ta cũng coi như vợ chồng, nàng có thể giúp ngươi sửa đổi trong tu hành một vài vấn đề, tựa như là ngươi kia bốn cái giả nguyên thần. Còn đứng ngay đó làm gì, tiếp nhận đi a. A, tốt tốt tốt, nương. Vương Vũ luôn cuống tay chân, là thật trong lòng bàn tay hốt hoảng, ở trên người dùng sức trà sát nhiều lần, lúc này mới đem kia vỏ nhỏ nhận lấy, nhưng lập tức liền ý thức được cái gì. Vậy ta muốn hay không đem mẫu thân của ta? Không cần, đây không phải cái gì nghi thức, vẻn vẹn bởi vì ta nghĩ đối ngươi tốt, ngươi cần nàng phụ trợ. Từ điệu tiên cửu giai vượt qua thái ớt, ngươi muốn đi đường còn rất dài, nhất là ngươi còn không có tìm tới chính mình đạo, ta không có cách nào ở trên đây giúp ngươi quá nhiều. Không phải, không phải ta lo lắng ngươi cũng muốn tu thành chân thành chi đạo, vậy ngươi chẳng phải là thành ta khôi lỗi? Dạng này không tốt. Có gì không tốt? Khôi lỗi là không dám cầu hôn ta. Vậy ngươi nghĩ gì thế? Ta cũng sẽ không cưới sư tôn ta, đương nhiên không có ảnh hưởng. Chớ nói lung tung nói nhảm, mẫu thân nghe được a? Vậy chúng ta về sau. Ngậm miệng, kia là hai việc khác nhau, giả nguyên thần ngươi không biết sao? Ta cũng không phải thật đem mẫu thân vĩnh viễn đặt ở ngươi nơi đó, là đem một vài ngươi không hiểu rõ, không biết đồ vật truyền thụ cho ngươi giả nguyên thần. Ngươi đang suy nghĩ gì? Đừng ép ta dùng dương lồi quất ngươi. Tình Tuyết rốt cục phá phòng, Vương Vũ cũng phá phòng, bị dọa đến, hắn tranh thủ thời gian thu nhiếp tinh thần, tại Tình Tuyết hờn nộ mục ánh sáng ra hiệu dưới, đem vỏ nhỏ từ từ mở ra, liền gặp một sợi thải sắc linh quang bay ra, trực tiếp không có vào mi tâm của hắn. Một giây sau, Tình Tuyết im lặng tiến lên, thận trọng đem vỏ nhỏ thu hồi. Hiện tại, ngươi lập tức đi bế quan, ta sẽ vì ngươi hộ pháp, chuyện bên ngoài ngươi không cần quan tâm, hết thảy có ta. Mà Vương Vũ đã không có tâm tình hồi phục Tình Tuyết, bởi vì một cái cường đại u linh ngay tại hắn thần hồn bên trong gào thét xoay quanh. Cái này mẹ vợ cũng không dễ trọng. Nàng đưa đến, liền đem đang lúc bế quan bốn thằng hề cho cưỡng ép dừng lại, roi cho rút ra. Quá mạnh à, đây là một sợi thần hồn sao? Đây là 100 sợi thần niệm đều hơn cường đại thần hồn a. Vương Vũ căn bản nghe không hiểu nàng đang gầm thét cái gì, chỉ cảm thấy tất cả đều là tâm, bất quá đối với bốn thằng hề tới nói, nhưng lại tựa như tiếng trời, tựa hồ cái này giống như là một loại kho số liệu đổi mới cảm giác. Cứ như vậy kéo dài đến mấy ngày, có lẽ là càng lâu. Sau đó loại này tạp âm bỗng nhiên ngừng lại, Vương Vũ ý thức cũng tại thời khắc này bị lực lượng nào đó cho sách, đưa thân vào một chỗ trắng xám đen không gian, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nghe thấy một cái rất là thong dong, rất là thanh âm ôn nhu vang lên. Người tốt người trẻ tuổi, hoặc là ta có thể bảo ngươi một tiếng hiện thế, thật đáng tiếc, chúng ta chỉ có thể dùng loại phương thức này giao lưu, hy vọng ngươi sẽ không nhận quá nhiều kinh hãi. Mạch, tiểu tế bái kiến nhạc mẫu đại nhân. Không cần đa lễ, cũng không cần câu thúc, nói đến, ngươi người trẻ tuổi này rất dũng cảm nha, ngay cả ta nữ nhi ngươi cũng dám cầu hôn. Phần này giúp khí, ta là bội phục. Không gian đen trắng bên trong, cái kia giọng nữ tựa hồ muốn cười, nhịn được rất vất vả dáng vẻ. Cái này kêu cái gì lời nói, Tình Tuyết cái nào điểm không xong. Kỳ thật, đến thái ớt chân tiên cấp độ này, liền đã không cần thiết gả cưới, giữa nam nữ điểm này sự tình, đã có thể bỏ qua không tính, dáng dấp đẹp xấu xinh đẹp, cũng sẽ không tiếp tục là tham khảo tiêu chuẩn, cho nên, ở thời điểm này, các người có thể lẫn nhau hấp dẫn, kỳ thật càng giống là nói chi của mình. Ta nữ như kia, tu chính là chân thành chi đạo, ngươi lấy chân thành đối nàng, nàng tự nhiên sẽ lấy chân thành đợi ngươi, các ngươi có thể đi cùng một chỗ, cũng coi là một trận giai thoại, thân là trưởng bối, mặc dù là lấy tàn hồn phương thức tồn tại, nhưng ta cũng nguyện ý cho các ngươi lấy chúc phúc. Sau này các ngươi không chỉ là vợ chồng, càng là đạo lữ, tương lai vận mệnh giảng buộc cùng một chỗ, có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục, hy vọng ngươi có thể minh bạch, cái này chưa chắc là một đầu đường bằng thẳng. Thái ớt chân tiên, cũng chưa chắc sẽ không vấn lạc. Tốt, liền nói nhiều như vậy đi, trên người ngươi có rất nhiều bí mật, nữ nhi của ta cũng có bí mật, xem như hòa nhau, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho nàng, còn có, ngươi tiểu tử này, cũng rất hư đây. Nói đến đây điểm, ta đề nghị ngươi đem cái kia Hùng Vương giới đại địa chi tâm luyện hóa đi, bên trong còn cất giấu Hùng Vương giới một sợi chân hồn, Lục Đồng đại khái cũng không biết, hoặc là biết cũng không dám luyện hóa, cái này chân hồn một khi kích hoạt, liền sẽ lập tức cầu viện, chính là ta nữ nhi kia, kỳ thật cũng không cầm nổi. Nhưng chuyện này diệu liền diệu tại, ngươi cũng là vị kia hùng tiên người trực hệ vương tộc huyết duệ, cho nên cầu mong gì khác viện binh khí tức sẽ bị ngươi tự thân huyết mạch cho che chắn đồng hóa, cho nên ngươi có thể yên tâm đem luyện hóa. Sau đó tại thứ nhất danh sách bố trí ngũ hẩn huyền hoàng trận, cái này trúc cơ pháp trận rất mạnh, mặc dù so ra kém ngươi ngũ hẩn tiểu miêu trận, nhưng tương lai cũng không phải là không thể được tiến giai thành ngũ hẩn chó con trận. Ha ha ha, chết cười ta, nhìn không được, cho ta trước cười một hồi. Vương Vũ rất khiếp sợ, nhưng hắn còn có thể nói cái gì đó, cười đã chưa. Hơn nửa ngày về sau, cái thanh âm kia mới tiếp tục nói, ta rất khó đối ngươi tương lai tiến giai con đường tiến hành quy hoạch, bởi vì ngươi ba cái kia danh sách tiềm lực trưởng thành quá lớn, cho nên làm không tốt tương lai không phải nữ nhi của ta bảo kê ngươi, rất có thể là ngươi tại bảo bọc nàng. Xem như lẫn nhau thành tựu đi, nhưng phải nhớ đến, là ngươi tu vi đạt tới thái ớt tam giai về sau, ngàn bạn đi một chuyến mang sơn cổ hùng nhất tộc thiên ngoại thiên thí luyện thần điện, cái này đối ngươi có chỗ tốt rất lớn. Có tiện nghi không kiếm, kia là vương bát đản. Tóm lại, nói đến thế thôi, nên nói ta đều đã để lại cho ngươi kia bốn cái giả nguyên thần, tiếp tục cố gắng, tương lai ta cũng nghĩ ôm một cái đại tôn tử, thể nghiệm một chút cái gì gọi là ngậm kẹo đùa cháu. Dứt lời, Vương Vũ đột nhiên cảm giác được một trận nhẹ nhõm, một giây sau thần hồn quý vị. Vừa mở mắt, chỉ thấy Tình Tuyết giận dữ nhìn hắn chằm chằm, tựa hồ, ngươi cũng nghe thấy đúng không? Chương 508, xảo trá chi đạo chương 508, xảo trá chi đạo ngạch, thời gian trôi qua bao lâu? Vương Vũ rốt cục vẫn là đoạt tại Tình Tuyết bão nổi trước đó, đem phải để rời ra chỗ khác, nhưng là Lao Thái Thái muốn ôm cháu trai, đây cũng là sự thật. 50 năm. Tình Tuyết cũng cấp tốc bình tĩnh trở lại, nhưng lại hiếm thấy tiến lên một bước, cho Vương Vũ sửa sang lại một chút cổ áo, thần sắc rất thong dong. Vương Vũ ngẩn ngơ, đến mức đều kém chút không để ý đến cái này như mặt nước ôn nhu. 50 năm, hắn cũng liền cảm thấy mới trôi qua mấy ngày thời gian mà thôi. Kia tại Thăng Thủ Diên quyết đấu đâu? Kia 300 đạo tam thai trưởng phàm hắn còn không có xử lý tốt đây. Đều nói, ngươi không cần phải lo lắng cái khác, bản thân sư tôn xuất quan, những cái kia yêu ma quỷ quái, nhảy nhót thằng hề lập tức liền hành quân lặng lẽ, từ không cần phải nói cái kia tại thằng, từ đầu tới đuôi liền không có xuất hiện qua. Mặt khác, muốn chúc mừng ngươi a, tiểu đạo viên mãn. Cái gì? Nhưng ta không có cảm giác gì a. Vương Vũ có chút hoảng hốt, tiểu đạo viên mãn tiêu chuẩn gì? Vậy ngươi hy vọng có thể là cảm giác gì? Có cần phải tới cái nghi thức, hoặc là tặng cho ngươi một chút đồ cưới? Đại đạo bổ thiên, nửa đường bổ thế, tiểu đạo bổ thân, ngươi cho rằng bổ là có ý gì? Bổ, kỳ thật chính là viên mãn, không có lộ thủng ý tứ, tiểu đạo tức cái người chi đạo, cũng là bản thân nhận biết, bản thân khống chế chi đạo, nó không quyết định bởi tại bên ngoài, mà là quyết định bởi ngươi nội tại nhận biết. Đương nhiên, tiểu đạo viên mãn một cái rất phổ biến, rất công nhận trạng thái, chính là bế quan không biết tuế nguyệt, tu hành bên trong vong ngã. Chỉ cần nhập định, động một tí mấy chục năm mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm đều chẳng qua là một cái búng tay. Đây chính là bắt nguồn từ nội tại nhận biết ổn định, vô tâm ma, không chư nhân, không có quả. Bởi vì đến thái ớt chân tiên cấp độ này, thọ nguyên động một tí 5 vạn năm cấp bước, tạo hóa linh đan luyện thành tạo hóa thiên khu, nhập định 1000 năm, thậm chí mấy ngàn năm, đều xưa nay không là vấn đề, có vấn đề là nội tâm tạp niệm như cỏ dại, tại vô thanh vô tức ở giữa sinh sôi sinh trưởng tốt. Nhưng khi tiểu đạo viên mãn, liền sẽ không có vấn đề như vậy. Cho nên, chúc mừng ngươi, ngươi bây giờ đã đột phá địa tiên cửu giai cái cuối cùng điểm tới hạn. Lại căn cứ vào ngươi tại cái khác phương diện hậu tích bạc phát, ngươi thậm chí không cần độ cửu tuyệt chi kiếp, hiện tại đã là thái ớt nhất giai chân tiên. Đi qua cái này 50 năm, ngươi mặc dù mình không có cảm giác gì, nhưng thân thể của ngươi cũng đã nước chảy thành sông biến thành tạo hóa tiên khu, người khác có lẽ cần động tĩnh rất lớn, có ngươi, đã nhuận vật y mắng hoàn thành tiên khu độ cao thống nhất. Nói như vậy, luận tạo hóa tiên khu phẩm chất, ngươi cái này tạo hóa tiên khu hẳn là được xưng tụng là thượng phẩm, tương lai thậm chí có tấn thăng cực phẩm khả năng. Cái này tại những cái kia bán bắt thái ớt chân tiên dùng để luyện đan lưu lãng thái ớt hoặc sa đoạ thái ớt trong mắt, ngươi thế nhưng là một cái đại bà bối. Nói đến chỗ này, Tình Tuyết tiến lên chủ động kéo lên Vương Vũ cánh tay, ngửi ngửi trên người hắn khí tức, lúc này mới có chút say mê nhắm mắt lại, đem đầu tựa ở Vương Vũ trên bờ vai, bực này tình hình, thật là làm cho hắn có chút hay, các loại, ta vì cái gì không có cảm giác thụ sủng nhược kinh? Chẳng lẽ ta biến thái dám? Các loại, ta tại sao muốn hoảng? Mấy sợi có chút hoang đường suy nghĩ như tạp ngư lướt qua, Vương Vũ đã hiểu, hắn hiểu. Không phải hắn biến thành thái dám, mà là tiểu đạo viên mãn. Tự nhiên là không cần nhất kinh nhất sạng. Nhưng cái này cũng không hề nói là Tình Tuyết đối với hắn liền không có lực hút, mà là có thể từ cao hơn thị giác, tầng thứ cao hơn đi thưởng thức, đi hưởng thụ. Thật giống như có 8K cực lớn màn hình, ta tại sao muốn để ý 480p nhi đồng hồ nhỏ màn hình? Nhất là tại hắn bây giờ linh ẩn nhập vi trạng thái bình thường dưới, người đem một cái thế gian mỹ nữ đặt ở trước mặt hắn, hắn duy nhất có thể làm chính là mặt mỉm cười, không đi nôn mửa đã coi như là hắn giảng nhân văn quan tâm, giảng đạo đức, có tố chất. Kia mỗi một cái lỗ chân lông bên trong thành quần kết đội vi khuẩn, kia nhìn như khinh nhu dưới sợi tóc, mấy cái vi sinh vật quân đoàn đang lúc chém giết đến máu chảy thành sông, đống sắt chết như núi. Mỗi một khắc đều có tế bào tại tử vong, hôi thối ngay tại từ trong ra ngoài phát ra, còn có kia cơ hồ có thể thấy được, nghe được linh hồn ba động. Được rồi, không hình dung. Cái này hắn có thể hạ thủ được. Hắn thật không phải biến thái, hắn ít nhất là cái bình thường tu tiên giả tốt đã trên thực tế, bên trong cao tầng tu tiên giả đối phạm nhân liền đã có thể toàn phương vị khử mị. Huống chi chân tiên. Dưới loại tình huống này, địa tiên đều không đủ nhịn, sau đó, như tình tiết dạng này, tài năng toàn phương vị, không góc chết thưởng thức, chơi đùa, thưởng thụ. Mà đạo lý giống vậy, chỉ có vượt qua cái này một cái điểm tới hạn, tình tiết tài năng thoáng có chút thưởng thức hắn, cũng hơi có chút say mê cảm giác, ân, khả năng đi. Vừa nghĩ đến đây, Vương Vũ lại lấy cái này hoàn toàn mới tầm mắt đi thưởng thức, lập tức đã cảm thấy kiếp như mộng như ảo sắc đẹp chính phô thiên cái địa mà đến, nếu như vận mệnh của hắn tiên khu là thượng phẩm, tình tuyết tạo hóa tiên khu ít nhất phải là cực phẩm nha. Nếu không, chọn ngày không bằng đụng ngày. Khu khu. Trước đó tuyên bố, chúng ta vô ý đánh gãy, nhưng là, chúng ta bế quan lâu như vậy, nhận được bà thông gia chiếu cố, chúng ta cảm thấy, vẫn là có cần phải cùng ngươi đúng đúng sổ sách, liên quan tới ngươi cái người chi đạo. Mẹ nó. Lan Thô. Lên trước lũy lại nói. Không ngờ lại tại lúc này, tình tuyết mở hai mắt ra, cười nói, không tệ, ngược lại là ta kiếm lời tiện nghi, ngươi nói cùng ta cộng minh hiệu quả vô cùng tốt, hiện tại, ngươi có thể xác định chính mình đạo là cái gì chưa? Mặc dù nói như vậy có chút xấu hổ, nhưng hoàn toàn chính xác cho tới bây giờ, ta còn không có đầu mối, ta vẫn cho là, hẳn là cậu sợ chi đạo đây. Vương Vũ đành phải hồi đáp. Tình tuyết lại lắc đầu, cậu sợ không dễ nghe, mà lại cũng không quá phù hợp, ngươi như bây giờ không có đầu mối, ta cảm thấy, ngươi nói hẳn là thuộc về xảo trá chi đạo. Cái này cũng được. Vì cái gì không được? Kỳ thật mỗi người đều là phức tạp, không có không phải hát tức trắng, không đối với tức sai, thật giống như ta tu chân thành chi đạo, cũng chỉ có thể làm được 7-8 phần chân thành, nhưng cùng lúc, ta tự thân cũng phù hợp dối trá chi đạo, cùng xảo trá chi đạo, thậm chí lúc trước ta một lần lựa chọn tàn khốc chi đạo. Ngươi phải nhớ kỹ, là ngươi lựa chọn nói, không phải nói lựa chọn ngươi. Cái này nói, là khống chế chính chúng ta một cái đê đập, phòng ngừa chúng ta sa đọa hủ hóa một cái cảnh giới tuyến, ngươi lựa chọn xảo trá chi đạo, không có nghĩa là ngươi chính là xảo trá người, đồng lý, ta lựa chọn chân thành chi đạo, không có nghĩa là ta chính là cái chân thành người tốt. Cần biết, nhân chi muốn vô tận vậy. Nhiều khi, những cái kia để ngươi lựa chọn lắng nghe sâu trong nội tâm thanh âm, thường thường nghe được đều là ma âm cùng dục niệm. Bản tâm, thường thường bên trong ẩn giấu một cái không nguyên nhân chi ma. Dù loại này cái người chi đạo đến ngăn được, giám thị lúc ban đầu tiếng lòng, là cho đến trước mắt, hiệu quả tốt nhất, hiệu suất tối cao, có trăm lợi mà không có một hại biện pháp. Rõ ràng rất tốt, tu luyện xảo trá chi đạo, không có nghĩa là ta không thể cầu sợ a, mà lại cũng không có nghĩa là ta không thể chân thành a, đúng không? Vương Vũ cười ha ha một tiếng, tại thời khắc này, hắn cũng không có cái gì rõ ràng, cụ thể cảm giác, nhưng là, hoàn toàn chính xác không đồng dạng. Giống như tất cả cảm xúc, tất cả nhận biết, tất cả ý nghĩ, đều đeo một tầng vô hình bảo hộ bộ. Tình Tuyết nhìn hắn một hồi, đột nhiên đưa tay từ trong mi tâm rút ra một sợi kỳ dị linh quang, tựa hồ là thần niệm, nhưng lại có chỗ khác biệt. Đây là ta dùng 99 sợi thần niệm bệnh thành chân thành chi đạo, tại ta tự mình tới nói, cái này tựa như đại đạo vĩnh hằng đồng dạng trọng yếu, hiện tại ta đưa nó giao cho ngươi, từ ngươi thay ta đảm bảo. Ngươi ta đã kết làm đạo lữ, như vậy tương lai vận mệnh thế tất dây dưa, không thể nào phân giải, như vậy vì để phòng vạn nhất, chúng ta cần là lẫn nhau giữ vững cái người chi đạo, chân thành của ta chi đạo cơ thạch tại ngươi nơi này, ngươi xảo trá chi đạo nền tảng liền đặt ở ta chỗ này, như thế, chúng ta đem thu hoạch được gấp đôi tiểu đạo gia trì. Tại tao ngộ một chút có tính nhắm vào ám toán phục sát lúc, cũng có thể có càng lớn phần thắng có thể chạy thoát. Chẳng qua nếu như trốn không thoát, vậy chúng ta thì cũng chết. Sợ sao? Sợ hai cũng vô dụng, ta nói, ngươi đã không có cơ hội hối hận. Cho cười, ta tại sao muốn hối hận, ta chỉ là hiếu kỳ, ta đối cái này tu tiên giới nguy hiểm đã hiểu rất rõ, kết quả còn có thể nguy hiểm hơn. Đó là bởi vì ngươi còn không có đi thiên ngoại thiên bên kia là lưu lãm thái ớt nhạc viên, theo như truyền thuyết còn có sa đoạ đại la ẩn hiện, ngươi cho rằng xương vực thái ớt quân đoàn đều ở nơi nào? Đều tại thiên ngoại thiên đóng giữ đây. Đi. Trước nhận lấy đi các loại ngày nào ngươi chuẩn bị xong ngươi xảo trá chi đạo cơ thạch, lại giao cho ta cũng không muộn. Nói đến chỗ này, Tình Tuyết lại bổ sung một câu, tiếp qua 10 năm, Huyền Thiên Tông tông chủ đem chính thức phá giới lại là, ngươi cùng ta cùng đi xem lễ, đây là cực tốt quan sát cơ hội, đối càng thâm nhập hiểu rõ âm dương nhị khí rất trọng yếu. Vậy chúng ta có thể không đi sao? Vương Vũ không quá muốn đi, hắn muốn bắt gấp thời gian bố trí ngũ ẩn huyền hoàn trận. Không được, đây là ẩn nguyên hội từ trên xuống dưới cưỡng chế mệnh lệnh, xương vực ít nhất phải phái ra 10 vị thái ớt xem lễ, người ta bây giờ là lớn người rảnh rỗi, có thể nào không vị sư tôn ta phân ưu? Sương quân đại nhân cũng muốn đi sao? Vương Vũ có chút mất tự nhiên hỏi. Tự nhiên muốn đi, không phải, ngươi kia cái gì biểu lộ, không đến mức à, ngươi cũng tu luyện ra xảo trá chi đạo, làm sao còn như vậy sợ nàng? Tình Tuyết có chút buồn cười. Cái này có cần phải quan hệ sao? Xảo trá chi đạo cũng không phải vạn năm nha, tốt à, chúng ta tại sao muốn đi xem lễ? Vẫn là cưỡng chế tính. Bởi vì ẩn nguyên hội hội chủ đại khái sẽ ở tương lai mấy vạn năm bên trong nếm thử tiến giai đại la, đến lúc đó, ẩn nguyên hội trên dưới, tất cả mọi người đều muốn vì hắn trợ trận, tất cả mọi người đều sẽ thành phá giới đại trận một bộ phận. Cho nên hiện tại đi trước quan sát, nắm giữ tốt kinh nghiệm, tương lai cũng có thể cần dùng đến. Tình Tuyết dùng rất bình thường ngữ khí nói, nhưng Vương Vũ toàn thân lông tơ lại đều giống như nổ tung, hắn thật sự chính là lần thứ nhất biết chuyện này, dù sao, ẩn nguyên hội từ khi thành lập đến nay, trước mắt còn chưa xuất hiện chân chính đại la. Không cần kinh ngạc, cũng không cần đoán thẩm, quên chuyện này, đây chính là tu tiên giới trạng thái bình thường. Tình Tuyết nhìn chằm chằm Vương Vũ, dùng ánh mắt nghiêm nghị ngăn lại hắn tiếp tục hỏi tiếp. Sau đó, cơ hồ là gần từng chữ nói, cho nên, chúng ta lần này quan sát, muốn rất dụng tâm, hiểu chưa? Vương Vũ gian nan gật đầu. Hắn nghe hiểu Tình Tuyết hết chỗ chê lời nói, đó chính là chúng ta tốt nhất cầu nguyện ẩn nguyên hội hội chủ, cái kia nửa bước đại la có thể phá giới thành công, không phải mọi người một khối chết. hoặc là mọi người chết hết sạch, chỉ để lại cái kia nửa bước đại la lại bảo trụ một đầu mạng già, thu hoạch được một lần nữa lại đến cơ hội. Đừng nghĩ lấy chạy trốn, hoặc là chơi hoa giả gì, bởi vì ẩn nguyên hội từ thành lập được trong mấy trăm ngàn năm nay, hết thảy cũng là vì giờ khắc này. Ngươi bế quan đi, ta cho ngươi hộ pháp, 10 năm sau chúng ta cùng đi. Chương 509, Chu Cửu tộc đại tội. Chương 509, Chu Cửu tộc đại tội bế quan sự tình không nội, ta phải trước tiên đem cái này 300 đạo tam thai trường phạm cho bố trí tốt, chúng ta lần này có thể cưỡi bộ linh thuyền đi xem lễ sao. Vương Vũ bác bỏ Tình Tuyết đề nghị, chủ yếu là liền thời gian 10 năm, không đủ hắn bế quan, trạng thái của hắn bây giờ, tiểu đạo viên mãn ngũ ẩn tiểu miêu trận, chỉ cần hắn dám bế quan, thời gian này liền không tồn tại, mấy chục mấy trăm năm đều là một cái búng tay, đương nhiên tu hành tốc độ cũng sẽ ngao ngao tăng trưởng. Đến lúc đó chớ ép đến Tình Tuyết cưỡng chế tỉnh lại hắn, vậy liền không tốt lắm. Không thể, nhưng bộ linh thuyền đại khái có thể tại ngoài trăm vạn dặm bỏ neo, kỳ thật cụ thể tới nói là không có gì nguy hiểm, chúng ta chỉ là đi xem lễ, không phải bị ném vào phá giới lại trận. Có chuyện, ta muốn hỏi một chút, chúng ta có thể đem bộ linh thuyền luyện hóa thành cùng loại đại hoang tội ngục tháp như thế vĩnh cố thức tiên khí sao? Vương Vũ lại hỏi, từ khi nghe nói nửa bước đại la tiến giai còn cần tất cả mọi người tiến phá giới lại trận, an toàn của hắn cảm giác lập tức lại rơi mất, thậm chí đều toát ra muốn đi thiên ngoại thiên làm lưu lãng thai ớt suy nghĩ. Đương nhiên, lý trí nói cho hắn biết vậy sẽ chỉ là một cái càng hỏng bét tình cảnh. Tại tu tiên giới bên trong, là chín minh ba hội song tông địa bàn, cái này 14 thế lực lớn coi như ổn định, chí ít tại lẫn nhau ở giữa còn duy trì lấy tương đương hợp lý quy củ, xem như chính diện trận doanh. Thiên ngoại thiên bên ngoài, kia cái gì thiên ma hội, đạo môn loại hình hỗn loạn thế lực không nên quá nhiều, ngay cả thái ớt chân tiên đều có thể trộm tới luyện đan đây. Người thông minh gia tộc thế lực, tu tiên môn phiệt cái gì nhiều đi, vì cái gì biết rõ cuối cùng phải vào phá giới lại trận, cũng không muốn đi làm lưu lãng thái ớt. Còn không phải bởi vì bên kia càng kém cỏi. Thế giới người phàm giai cấp cố hóa đều đáng sợ như vậy. Tu tiên giới siêu mạnh mẽ là cố hóa, không thể nghi ngờ sẽ càng đáng sợ. Tình Tuyết nhìn xem Vương Vũ, đột nhiên cười lên, hắn tất cả tâm tư ở trước mặt nàng đều không chỗ che hơn. Trên lý luận có thể thực hiện, nhưng lại không được, bởi vì vậy cần đầu nhập tài nguyên, đầu nhập sức người vật lực chính là một cái ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ số lượng, trước đó đại hoàng tội ngục tháp sửa chữa ngươi cũng tự mình trải qua, đó là cái gì quy mô. Mà đây vẫn chỉ là sửa chữa, nếu là bắt đầu từ số không xây dựng, kia đại giới sẽ khiến cho mọi người tuyệt vọng. Điểm trọng yếu nhất là, ngươi có tư cách gì xây dựng vĩnh cố thức tiên khí? Nói như vậy, nửa bước đại la muốn tiến giai đại la, trở ngại lớn nhất không phải cái gì thiên kiếp, mà là cái khác đại la ngăn cản cùng phá hư. Cho nên trên thực tế, chúng ta đời này có thể tấn thăng đến nửa bước đại la, cũng đã là tu hành cuối cùng. Sư tôn ta trước đó còn động đậy ý nghĩ này, kết quả ngươi đoán như thế nào? Ẩn nguyên hội bên ngoài thế lực đều không có xuất thủ can thiệp phá hư cản trở đây, vẹn vẹn ẩn nguyên hội nội bộ, thậm chí là xương nhà, đều tại không để lại dư lực xuất thủ cản trở đặc kích. Bởi vì lợi ích cứ như vậy nhiều. Ta rõ ràng, nhưng ta còn là muốn thử xem. Ta biết, cho nên ta cũng sẽ hỗ trợ. Ta Dương Lôi kháng tính trước mắt vừa lúc là 9.999 điểm, ngươi cần ta hỗ trợ ma luyện sao? Tình Tuyết hướng về phía Vương Vũ vui sướng nháy mắt mấy cái, thậm chí có chút nóng lòng thử một chút. 9.999 điểm Dương Lôi kháng tính, khá lắm, ngay cả thuật ngữ đều cùng hắn bảo trì nhất trí. Không phải, ngươi làm sao làm được? Liên bình thường ma luyện a, nhưng ta âm hỏa cùng tà phong kháng tính, trước mắt chỉ có 4.999 điểm, tổng hợp tính được, vẫn là ngươi thắng, cho nên ngươi là thế nào làm được? Tình Tuyết hỏi ngược một câu, Vương Vũ không nói, đúng nha, còn phải hỏi. Cái này, ta ma luyện Dương Lôi kháng tính sự tình, sau này hay nói, sự tình trước từng cái làm, cái này 300 đạo tam thai trường phạm, trước hết giải quyết, ngươi phụ trách giúp ta đem ở trong đó Dương Lôi phân phối đều, ta đi điều chỉnh bộ linh thuyền âm dương nhị khí chiếu sạng. Tốt. Tình Tuyết thống khoái đáp ứng, bọn hắn ăn ý tử không cần nói. Mà lúc này, nhân lại đã lâu bốn thằng hề rốt cục lại kêu la, có thể hay không chậm trễ ngươi một lát, chúng ta bế quan lâu như vậy, tin tức kho toàn diện tăng lên, ngươi tốt xấu cũng phải cùng chúng ta câu thông một chút, chúng ta có trọng yếu tin tức cùng ngươi báo cáo. Các ngươi nói, ta đang nghe. Nhưng nếu như là đề nghị ta lập tức bế quan, đem tạo hóa tiên khu cấp bậc cùng phẩm chất đề cao đi lên, liền không cần phải nói, bởi vì ngoại giới hoàn cảnh không cho phép. Cỏ. Bốn thằng hề lưu cho Vương Vũ một chữ, liền không lên tiếng. Hiện nay, theo Vương Vũ thời khắc duy trì lấy linh ẩn nhập vi, hắn đã không phải là rất cần bốn thằng hề tra thiếu bộ lậu. Hắn đối tự thân hiểu rõ cùng trường khống, được sự giúp đỡ của ngũ ẩn tiểu miêu trận, dù là bốn thằng hề thăng cấp kho số liệu, bế quan tiền đến giai, cũng là xa xa không kịp. Nhưng là, cũng không phải là nói bốn thằng hề liền vô dụng, có đôi khi có thể đem ra thảo luận một ít chuyện cách nhìn. Ta cần một lần nữa hiệu chỉnh bộ linh thuyền âm dương nhị khí, đồng thời ta có một cái ý nghĩ, chính là phòng chế Bạch Hổ Thiên Địa Châm cùng Chu Tức Thiên Địa Châm, trên bộ linh thuyền bố trí 36 tòa thiên địa châm, lấy tăng lên thêm một bước bộ linh thuyền âm dương nhị khí chiếu xạ tinh chuẩn cùng xuyên thấu tính. Làm như thế đại giới rất lớn đi, ngươi vì cái gì không cùng lão bà của ngươi thảo luận? Để nàng ủng hộ ngươi đây, ngươi cái này liếm chó, cẩn thận liếm đến cuối cùng không có gì cả. A, bốn thằng hề hiện tại càng ngày càng khoa trương. Vương Vũ cảm thấy có thể là cùng thanh thuộc tính thăng cấp có quan hệ. Hắn muốn mắng vài câu, cuối cùng vẫn là được rồi, bốn thằng hề chiến lược ý thức còn chưa đủ. Quả thật thăng cấp bộ linh truyền âm dương nhị khí là có khả năng bị sư quân, thậm chí xương nhà cho tu hú chiếm tổ chim khách đoạt đi, trừ phi hắn nguyện ý cả một đời đều đợi trên bộ linh truyền. Mà lại đây là tất nhiên, bộ linh truyền là xương quân hạch tâm sản nghiệp, cũng là xương nhà. Tương lai hắn rời đi, bộ linh truyền chủ sự không thể bỏ trống, liền sẽ bị người tiếp nhận. Ngoại trừ Tinh Tuyết, hắn tại xương vực kỳ thật không có gì cả. Nhưng là, từ một góc độ khác đến xem, bộ linh thuyền kỳ thật chính là một cái di động, cỡ lớn tín hiệu trạm trung chuyển a. Nó là sẽ đuổi theo 24 tiết khí biến hóa, tại tu tiên giới bên trong xuôi theo cố định quỹ tích di động tuần hoàn. Dạng này một cái kết cấu, có phải hay không rất giống vẩn quanh địa cầu vận hành vệ tinh? Chỉ bất quá vệ tinh tiếp thu gửi đi tín hiệu cùng nơi này tín hiệu không giống. Tại cái này trong tu tiên giới, chiếc này bộ linh thuyền bật tín hiệu là đại hoàng tội ngục tháp. Cho nên hắn không quan tâm cái này bộ linh thuyền cuối cùng thuộc về ai, cũng không quan tâm hắn tại bộ linh thuyền bên trên đầu nhập cuối cùng không có người nào đưa cho hắn thanh lý, bởi vì bộ linh thuyền tính đặc thù, cái này 300 đạo tam thai trường phẩm cũng không có khả năng hư hao hoặc sửa đổi, như vậy thì sẽ mang ý nghĩa hắn trên lý luận có thể tại có bộ linh thuyền trải qua thời điểm, thông qua tín hiệu trung chuyển, thu hoạch được đại hoàng tội ngục tháp lực lượng ủng hộ. Đáng tiếc chuyện này, Vương Vũ không thể để cho Tình Tuyết tham dự, không phải không tin được, mà là Tình Tuyết cũng là muốn tu hành, chính nàng cũng phải dự lưu tài nguyên đi tu luyện, cùng nàng nói thì sao, nàng có thể cung cấp đầy đủ tài nguyên sao? Cùng hắn hai người phiền não, không bằng một người phiền não. Huống chi, hắn đã có kế hoạch. Vũ Vân Tiểu Miêu chợt ý mắng vận chuyển, trong khoảnh khắc, Vương Vũ trong tay liền bay ra một cái phẩm chất rất cao, gần như hoàn mỹ đại hàn hào điểu, đúng, hắn có thể căn cứ vào đệ nhị danh sách hậu cần hệ thống, tạo ra chuyển hóa đại hàn hào điểu, cái này một cái thì tương đương với phổ thông ba con. Cái đồ chơi này là cực giai môi giới, là dùng tới làm trận pháp thạch tốt nhất vật liệu một trong. Sau đó, Vương Vũ không ngừng tạo ra chuyển hóa đại hàn hào điểu, linh khí không đủ, liền từ bộ linh thuyền bên trên lãnh, hắn hiện tại là chủ sự, điểm ấy quyền hạn vẫn phải có. Linh khí tự do, không còn là một câu nói xuông. Cứ như vậy, Vương Vũ dòng dã dùng thời gian 3 năm, tạo ra chuyển hóa ra 3600 con đại hàn hào điểu. Vì thế, hắn trước sau sau tham ô chiếm dụng bộ linh thuyền bên trên 3000 tỷ điểm linh khí, nhưng đây không tính là sai lầm, hắn đều đem những này đưa vào bổng lộc của hắn bên trong, hết thảy 1000 năm bổng lộc đều bị hắn sớm lênh ra. Tương lai, hắn cần trên bộ linh thuyền chí ít công việc 950 năm, không phải chỉ cần Dương Quân truy cứu, kiểm tra ti liền sẽ tham gia, sau đó hắn sẽ bị đầu nhập đại hoang tội ngục tháp bị tù. Không có quy củ, không thành phương viên nha. Cầm tới cái này 3600 con đại hàn hào điểu, Vương Vũ lập tức bố trí Bạch Hổ Thiên Địa Châm, chính mình chui vào, điều chỉnh âm dương nhị khí chiếu xạ, sau đó hóa thân tu tiên giới dây chuyển sản xuất, tại những cái kia đại hàn hào điểu phía trên khắc họa Bạch Hổ trận văn. Quá trình này nói đơn giản cũng đơn giản, hắn không sai biệt lắm có thể làm được 10 phút liền có thể hoàn thành một đạo Bạch Hổ trận văn khắc họa, từ đó đem đại hàn hào điểu biến thành đặc thù thương minh Bạch Hổ trận thạch. Nhưng nói phức tạp, cũng thật phức tạp. Đầu tiên loại này độ tinh khiết đại hàn hào điểu, lý luận đều là đặc cung cho ẩn nguyên hội cao tầng, hoặc là càng thẳng thắn hơn, là cung cấp vị tiên nửa bước đại la tu luyện sử dụng. Dạng này thì cũng thôi đi, tất cả thông qua bộ linh thuyền bắt giữ hàn hào điểu, kỳ thật đều là có ghi chép, Vương Vũ mặc dù là cao quý bộ linh thuyền chủ sự cũng không thể ngoại lệ. Hắn có thể len lén tham ô cái 30-50 chỉ đại hàn hào điểu, thậm chí tham ô cái mấy trăm con đều không phải là vấn đề, nhưng nghĩ tham ô 1.800 con, đó là thật nằm mơ. Sương Quân sẽ đem hắn tất cả chân đều cắt đứt. Có thỏa mãn hai điểm này là được rồi sao? Thật có lỗi, không được, không có Bạch Hổ Thiên Địa Châm, không có Chu Tước Trận Hồn điều động Đại Hoang Tội Ngục Tháp lực lượng để hoàn thành âm dương nhị khí điều chỉnh chiếu xạ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tùy tiện liền muốn thu hoạch đến âm dương nhị khí quyền khống chế. Cần biết, trước mắt tu tiên giới chín minh ba hội song tông cơ hồ đem cầm tất cả chiếu xạ âm dương nhị khí đường tắt, cái này tương đương với thế gian chính thức chứng nhận là thả trải qua quyền. Nói câu không khách khí, Sương Quân Nhu bước đi, nàng muốn sử dụng âm dương nhị khí đến chiếu xạ, tới làm chuyện nào đó, đều cần tiến hành đặc cách xin. Đương nhiên, nàng đã là thái ớt bát giai thực lực, tự thân đi chi đạo, nàng thực lực bản thân cũng có thể xem là âm dương nhị khí thể hiện. Nhưng Sương Quân có khả năng nắm giữ âm dương nhị khí chiếu xạ độ chính xác, đều không cách nào cùng Vương Vũ giờ phút này nắm giữ độ chính xác so sánh. Đánh cái so sánh, nàng cũng có thể thu hoạch được 150 nạ nổ độ chính xác, Vương Vũ lại có thể thông qua đại hoàng tội ngục tháp, làm đến 3 nạ nổ độ chính xác. Đây chính là cái kia Chu Tước Trận Hồn mang tới chiến lược giá trị. Bất quá cái này không hoàn toàn thuộc về Vương Vũ, hắn biết rõ, không có Sương Quân nhiệm hộ cùng hy sinh, hắn cái này Chu Tước Trận Hồn là bảo tồn không xuống. Hắn cùng Sương Quân, thật là thuộc về chiến lược đồng bạn hợp tác. Cho nên, chỉ có thỏa mãn trở lên tất cả điều kiện, Vương Vũ tài năng khắc họa ra cái này 3600 mai thương minh Bạch Hổ trận thạch. Ha ha, làm hoàn thành một khắc, Vương Vũ trong lòng là hưng phấn lại kích thích, bởi vì hắn ngay tại làm chính là chuyện phạm pháp, bị ẩn nguyên hội biết, tuyệt đối sẽ giết không tha. Chu Cửu tộc. Ha ha ha. Chương 510, một đôi trời sinh chương 510, một đôi trời sinh thật có lỗi, chuyện này không thể để cho Tình Tuyết biết, nàng tu luyện chân thành chi đạo quá phiền phức, chỉ cần bị người hỏi, liền có rất lớn tỷ lệ thổ lộ ra. Cho nên ta xảo trá chi đạo cùng nàng chân thành chi đạo, quả thực là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tựa như thiên tứ, nàng làm việc tốt, ta làm chuyện xấu. Các loại, hẳn là đây chính là Tình Tuyết nói tới nói chi của mình. Không. Vương Vũ nghĩ như vậy, liền đuổi tới kia 300 đạo tam thai trường phạm gắn sắc khu. Ở chỗ này lại không nhìn thấy Tình Tuyết, nhưng này chút phân lượng không đồng nhất tinh luyện dương lôi lại bị rất thuận lợi toàn bộ điều chỉnh hoàn tất, tương đương hoàn mỹ, chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể đưa vào sử dụng. Đại nhân. Vừa thấy được Vương Vũ, một buồn bên trên tinh thần tiểu long thanh la liền nhảy xuống, cung cung kính kính hành lễ. Tình Tuyết đại nhân nói, nàng muốn đi Thanh Xương thành bái kiến Xương Quân đại nhân, dự tính sẽ ở 7 năm sau trở về, đến lúc đó Xương Quân đại nhân rất có thể cũng sẽ cùng một chỗ đồng hành, nàng nói hy vọng đại nhân chuẩn bị tâm lý thật tốt, chớ có mất phân tất cấp bậc lễ nghĩa. Biết, đa tạ. Vương Vũ mặt không biểu tình, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, đi được tốt, đi được diệu, đi được tuyệt. Cái này kêu là vợ chồng ngăn ăn ý, hắn vậy mới không tin Tình Tuyết sẽ không đoán ra được trong lòng của hắn ý nghĩ, cũng càng không tin nàng sẽ ở lúc này rời đi là thật có chuyện gì phải xử lý. Thoạt thoạt, đây là phòng ngừa không ở tại chỗ chứng cứ. Đúng không, chân thành chi đạo nên như thế tu luyện. Ta không nhìn thấy, ta không biết, ngươi đang nói cái gì. Không có so đây càng tốt bắt đầu. Mà xem như tu luyện xảo trá chi đạo hắn, chưa từng sợ nói dối, cũng không để ý làm chút chu cựu tộc sự nghiệp. A, chúng ta thật sự là một đôi trời sinh. Phất tay đuổi đi Tinh Thần Tiểu Long, Vương Vũ cũng không nóng nảy, bởi vì lần này toàn bộ bộ linh thuyền đều thuộc về hắn quản lý, hắn có càng hoàn thiện, càng ổn thỏa, bí mật hơn lựa chọn. Thì như, lại làm ra 3600 khối chu tức trận thạch. Dưới mắt chính là đại thử tiểu thử tiết khí tứ ngược thời khắc, phía ngoài hỏa tinh vệ đừng đề cập nhiều khoa trương đây. Không sai, cứ làm như vậy. Vương Vũ thật sự không khách khí, ỷ vào chính mình ngũ hận tiểu miêu trận, chỉ dùng ngắn ngủi mấy ngày thời gian liền đem hỏa tinh vệ cho phá giải ra, không có cách, ngũ hận tiểu miêu trận chính là cường đại như vậy. Sau đó, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, tiếp tục ỷ vào chính mình là chủ sự thân phận, dự chi tương lai bồng lộc. Thời gian một năm, thuận lợi khắc họa ra 3600 khối cao phảng phất chu tước trận thạch, đương nhiên, hắn cũng trên cơ bản đến ở này chiếc bộ linh thuyền bên trên vất vả công việc gần 2000 năm mới được. Cái này nếu như bị phát hiện, đứng yên cái bỏ rơi nhiệm vụ, tham ô công khoản tội danh, cam đoan phải đi đại hoàng tội ngục chạy một vòng. Nhưng không quan trọng, Vương Vũ cứ như vậy tiêu sái, ra ra không quan tâm. Trận thạch có đủ, liền bắt đầu bố trí vi hình thiên địa châm, cái này nguy hiểm hơn, cũng càng phức tạp, nhưng đối Vương Vũ tới nói, hết thảy đều đơn giản như vậy. Thừa dịp hỏa tinh chiều cường lui bước, đại hoang tội ngục tháp tín hiệu tốt đẹp, hắn liền tặc mi thử nhãn trên bộ linh truyền các loại vị trí bố trí vi hình thiên địa châm, lại thông qua âm dương nhị khí hiệu chỉnh, mạng lưới liên lạc. Trước trước sau sau, bận rộn không sai biệt lắm 5 năm tả hữu, rốt cục đại công cáo thành, hắn giấu giếm tất cả mọi người, tất cả khúc khúc lòng, ngay cả xương quân cùng Tình Tuyết cũng giấu giếm, thành công đem chiếc này bộ linh truyền biến thành một cái bỏ túi, thấp phảng phất thấp phối đại hoang tội ngục tháp mô hình. Thật, nói chiếc này bộ linh truyền bây giờ có đại hoang tội ngục tháp một phần vạn lực lượng, vậy cũng là đang khoác lác. Trên thực tế, chỉ có thể tương đương với tòa kia đại hoang tội ngục tháp 5 vạn điểm một trong đi, hoặc là ẩn nguyên thần quân tòa kia chân chính trấn nguyên chi tháp 8 vạn phần có một. Nhạc mẫu đại nhân thanh âm bỗng nhiên vang lên, kém chút đem Vương Vũ dọa một cái giật mình, chuyện gì xảy ra? Lão nhân gia ngài không phải đã rời đi sao? Bốn thằng hề các ngươi lại ra, cứ như vậy không nói tiếng nào giấu giếm ta dòng dã 6 năm a. Thật không coi ta là huynh đệ a, từ nay về sau, ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngạch, nhạc mẫu đại nhân, ngài làm sao còn chưa đi qua? Vương Vũ tâm thật lạnh, vốn đang định tìm cơ hội đem Tình Tuyết giải quyết tại chỗ đây, ta liền nói, người, chỉ ít không nên. Ta đi nha, ta linh xương cốt chẳng lẽ ở trên thân thể ngươi sao? Mà lại ta cũng không phải ta, giả nguyên thần mà thôi, ngươi chớ có coi là thật, bình thường, ngươi cùng bọn hắn luận anh em, cùng ta luận. Không không không, bất kể có phải hay không là giả nguyên thần, ngài đều là trưởng bối của ta, xin hỏi, mở điều kiện đi, ngài như thế nào mới dự định đi? Vương Vũ đều nhanh hỏng mất. Lúc này bốn thằng hề mở miệng, đừng thân ở trong phúc không biết phúc, người khác có thể có một cái giả nguyên thần liền có lượng, ngươi có 5 cái các loại thời cơ chín muồi, lao tỷ tỷ tự nhiên là sẽ rời đi. Thật, ta không tin. Không tin cũng không có cách, lao thân liền đợi ở nơi này, ngươi cái tiểu hùng tệ tử ngươi còn có thể là trời. Kia không thể, bất quá, ta còn là buồn bực, ngài đổ cái gì? Vương Vũ rất phiền muộn. Còn có thể đổ cái gì? Ta kia nữ nhi bảo bối không quan tâm ta à, từ ngươi tu luyện ra xảo trá chi đạo, nàng nói ta đã biết ngươi quá nhiều bí mật, cái này không tốt, ta nếu là trả lại, chẳng khác nào đồng thời phá hủy nàng chân thành chi đạo cùng ngươi xảo trá chi đạo. Ai, lão nương cũng là đen đủi. Các ngươi nhanh, xin cái mập mạp cháu trai, ta đi hống ta cháu ngoan, mới mặc kệ các ngươi. Nguyên lai là dạng này, Vương Vũ nhẹ nhàng thở ra, cho nên ngài không có đem ta ngũ hẩn tiểu miêu trận nói cho Tình Tuyết. Đó là đương nhiên, ta cũng không đốc, ta ai cũng không có nói cho, ngũ hẩn tiểu miêu trận quá kinh dị, đây là nửa bước đại la tài năng nắm giữ tứ giai trúc cơ pháp trận, nói ra còn đến mức nào. Ẩn nguyên thần quân cái thứ nhất muốn giết chết ngươi, bởi vì các ngươi tại đem hắn nội tình cho trộm được. Đúng, không sai, ngươi ngũ hẩn tiểu miêu trận, còn có các loại trận thạch, còn có thiên địa châm cái gì, kỳ thật đều là ẩn nguyên thần quân đem tự thân trúc cơ pháp trận phân giải ra đến, mệnh lệnh bọn thủ hạ phân công thao tác, kết quả lại bị ngươi nhặt được cái đại tiện nghi. Trên thực tế, ta chủ yếu cũng là lo lắng cái này bốn cái thằng hề cho ngươi lọt đáy, chuyện này nhất định phải phong đến xích sao. Mặt khác ta phải tán dương ngươi, không có đem ngũ hẩn tiểu miêu trận bố trí tại thứ nhất hoặc thứ ba danh sách, vừa vận tại đệ nhị danh sách, tiên thiên có thứ nhất danh sách, hậu thiên có thứ ba danh sách, dấu cái này gọi một cái hoàn mỹ. Tương lai, ngươi tuyệt đối có 3 thành cơ hội bước vào nửa bước đại la. Mới 3 thành sao? Vương Vũ ngược lại là không nghĩ tới, phía trước lao thái thái đem hắn thổi phồng đến mức như hoa, kết quả chuyện 1/3 thành ít sao? Không ít. Ngươi mới một cái vừa mới thái ớt nhất giai nho nhỏ chân tiên, ngươi còn muốn ăn một miếng thành người mập mạp. Nửa bước đại la, cùng thái ớt kiểu giai, nhìn như là một chuyện, nhưng thật không phải một chuyện. Lao thân thậm chí không sợ nói cho các ngươi một cái bí mật, các ngươi biết ẩn nguyên thần quân đã sống bao nhiêu năm tháng sao? Thực sự, đã sống 150 vạn năm, nhưng ở chính thức điện tịch trong ghi chép, ẩn nguyên hội thành lập bất quá mới 28 vạn năm, sao vậy? Gấu nhỏ nghĩ đến ngươi đã đoán được, không sai, này ẩn nguyên, không phải kia ẩn nguyên mà thôi. Sớm nhất ẩn nguyên hội thậm chí có thể truy tố đến 120 vạn năm trước. Sau đó ẩn nguyên thần quân lần thứ nhất phá giới, xung kích đại la thất bại, hắn sống, cái khác tiến vào phá giới lại trận, chết hết. Cứ thế mà suy ra, tiếp xuống 5 vạn năm bên trong, ẩn nguyên thần quân đem lần thứ 5 xung kích đại la. Tương lai như thế nào, lão thân không thể nói, Trên thực tế, Lao thân năm đó sở dĩ bị giết chết, chỉ chạy ra một sợi tiên hồn, cũng là bởi vì biết được bí mật này, sau đó bị diệt khẩu. Đương nhiên, hiện tại chuyện này, theo ẩn nguyên thần quân xung kích đại la thời gian càng ngày càng gần, ẩn nguyên hội cao tầng nói chung đều có thể đoán ra cái một hai, nhưng không người nào dám phản bội chạy trốn, hoặc là tất cả mọi người chỉ có thể dốc hết toàn lực, hy vọng có thể trợ ẩn nguyên thần quân xung kích lớn la thành công. Bởi vì trốn không thoát, vô luận như thế nào đều trốn không thoát. Có ám bực nhìn chằm chằm, ám bực không cần tiến phá giới lại trận, bọn hắn mới là ẩn nguyên thần quân chân chính tâm phúc, bọn hắn khủng bố đến mức nào thần bí, ngươi chỉ cần ngẫm lại hơn 100 vạn năm tích lũy liền biết. Về phần Lao thân hôm nay vì sao muốn nói với ngươi chuyện này mà mượn, một cái là để ngươi không tiêu không ngạo, đừng tưởng rằng có một tòa ngũ ẩn tiểu miêu trận liền có thể đắc ý quên hình, ngươi xác thực đắc ý quên hình biết không? Cũng dám dự chi 2000 năm đồng lộc, ngươi thật sự là không biết chữ chết là thế nào biết. Chuyện này chỉ cần bị kiểm tra ti người biết, lập tức liền có thể kinh động ẩn nguyên hội ám vực, Lao thân năm đó chính là bị ám vực cho xử lý, bọn hắn so với ngươi tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Cho nên lão thân liền nói, liền ngươi, còn cầu sợ chi đạo, ngươi cầu cái dám. Kia ẩn nguyên thần quân sống hơn 100 vạn năm, tình hình gì, cái gì xáo lộ chưa thấy qua, ẩn nguyên ám vực chi thần bí, ngươi làm nói đùa đây. Mà cơ hồ có thể xác định chính là, xương vực bên trong, chí ít có 5 cái ám vực vào tới ám tử, nhất cử nhất động của ngươi, xương vực nhất cử nhất động, đều rõ ràng đây, cái kia thanh là, chính là ám tử, Khúc Sinh Liên cũng không biết chuyện này. Bất quá, cũng thật xem như ngươi may mắn đi, trước ngươi cứu Lục Đồng sự tình, chính ngươi làm được phi thường cẩn thận, phi thường hoàn mỹ, trên thực tế cho tới bây giờ, không ai biết ngươi đến tuột cùng là thế nào làm, ngay cả lão thân đều là thông qua cha hỏi cái này bốn cái thằng hề mới biết được. Nhưng cũng bởi vậy, lão thân có thể đem linh xương cốt đưa tiễn, nhưng lão thân lại không thể đi, đi chính là hại các ngươi đương nhiên, lão thân nhất định phải khích lệ ta kia nữ nhi bà bối, nàng tu luyện chính là chân thành chi đạo, nhưng nàng quá hiểu được phân tức, không biết là không biết, ngươi hẳn phải biết cái này kỳ thật phi thường khó, quá khó khăn, cho nên, ngươi còn cần hướng nàng học tập cho giỏi. Được rồi, lão thân vẫn là khích lệ ngươi một cái đi, tỉ như ngươi lần này hành động, không có gì ngoài dự chi bổng lộc điểm ấy bên ngoài, thủ đoạn khác đều có thể đến một cái ưu lương, mượn nhờ đại hoang tội ngục tháp lực lượng, ha ha. Đây là thần lai chi bút. Nhưng là, ngươi cũng tốt nhất chờ mong ẩn nguyên thần quân lần này có thể xung kích lớn la thành công, không phải, lần tiếp theo, hắn khẳng định sẽ đem chỗ sơ hở này cho bổ sung. Nghe xong những lời này, Vương Vũ cũng không có quá kinh ngạc, đây chính là giai cấp cố hóa sau thế giới, rất bình thường. Thế giới người phàm bên trong tốt xấu còn có cái hoàng sao đây. Tu tiên giới hoàng sao cũng không biết chính mình là thế nào chết. Như vậy xin hỏi, Thanh La hiện tại phải chăng đã nhìn rõ ta dự chi bổng lộc sự tình? Vương Vũ hỏi, hắn có loại cảm giác, vị này Nhạc Mẫu đại nhân, chỉ sợ cũng một cái gây sự tình hạng người. Chương 511, nuôi binh ngàn ngày chương 511, nuôi binh ngàn ngày vậy ngươi có muốn hay không bị Thanh La biết chuyện này? Quả nhiên không ra Vương Vũ sở liệu, lão thái thái lập tức phản hỏi. Yêu gây sự, thích người gây sự bình thường đều thích dùng loại giọng nói này. Vương Vũ nghĩ nghĩ, ta đương nhiên không muốn bị nó biết, ta lúc này chính cần an ổn, ta cần bế quan, ta không muốn gây chuyện. Kia Thanh La cũng không biết, chiếc này bộ linh thuyền kiến tạo thời điểm, ra một cái nho nhỏ, không người nào biết biến cố, cho nên nhiều một cái tiểu kim cố, chỉ cần ngươi tham ô linh khí không cao hơn 100 bạc ức, liền sẽ không có cái gì gợn sóng. Vậy liền không còn gì tốt hơn, nhưng Xương Quân đại nhân chẳng lẽ không biết hiểu những này ám vực ám tử? Biết, nhưng có thể giả bộ như không biết, chẳng lẽ ám vực người còn dám đi lên chủ động hỏi thăm ngươi có biết hay không ta tại ngươi nơi này sắp xếp ám tử? Ám vực cũng không phải không gì làm không được. Tỷ như lần này, cái kia Sơn Hải Tiên Minh tại thằng, bọn hắn sở dĩ gây sự tình, chính là bị ám vực cho thuê, dùng để thử ngươi cân lượng, lại phối hợp Thanh La cái này ám tử, hai phe đối sổ sách, liền có thể biết người chất lượng. Bất quá còn tốt, những vấn đề này đều giải quyết. Đều giải quyết. Giải quyết như thế nào? Vương Vũ cấp tốc hồi tưởng, hắn kỳ thật tại Thanh La trước mặt bại lộ, cũng không nhiều, thậm chí hắn cách rời âm hỏa, tà phong thời điểm, Thanh La cũng không tại. Rất đơn giản, mượn tại thăng chi thủ, dùng thanh ti tiên cổ giết lầm Thanh La, hiện tại Thanh La là giả. Tình Tuyết ra tay. Đúng, nàng vẫn luôn tại. Nhưng nàng tu luyện không phải thật sự thành chi đạo sao? Tu luyện chân thành chi đạo liền không thể giết người. Cũng đúng, nhưng ẩn nguyên ám vực bên kia sẽ không hoài nghi. Tùy tiện hoài nghi, bọn hắn làm chính là cái này, không nghi ngờ mới là lạ, nhưng trên thực tế, chỉ cần ngươi không chạy, không phản bội chạy trốn, bọn hắn cũng sẽ không thật để ý đến ngươi, chỉ bất quá sẽ đem tên của ngươi xếp vào phá giới lại trận, hiểu không? Bọn hắn không cần biết ngươi quá nhiều nội tình, chỉ cần cho rằng ngươi có tư cách tiến vào phá giới đại trận liền tốt. Đương nhiên, nếu bọn họ biết ngươi vậy mà trên bộ linh thuyền an bài nhiều như vậy vi hình thiên địa châm, đem chiếc này bộ linh thuyền biến thành thấp phối đại hoang tội ngục tháp, liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tóm lại, nên nói chính là những này, lão thân bản ý chính là hy vọng ngươi sau này làm việc muốn càng cẩn thận một chút, nhưng cũng không hy vọng ngươi bị sợ mất mật, hoặc là làm ra cái gì ứng kích thích hành vi. Kia ẩn nguyên thần quân phá giới xung kích đại la thời gian, có lẽ khả năng cần tiếp qua 5 vạn năm, nhưng không chừng sẽ kéo dài đến 10 vạn năm sau. Hắn cũng không muốn thất bại, hắn cũng tại hy vọng thập toàn thập mỹ. Lần này hắn nếu là thành công, vậy chúng ta ẩn nguyên hội coi như thật ổn thỏa, chúng ta đều là trung tâm cảnh công thần, hiểu chưa? Ai, lão thân có chút mệt mỏi, không có việc gì không được cầm ý ta, ta khả năng cần ngủ say cái mấy trăm. Đúng rồi, thuận tiện nói một câu, trước đây không lâu, ngươi cái kia tình cảm chân thành người thân bạn bè gọi Hùng Tập Lục bị ám vực thu mua, hắn thành ám tử, ngươi đừng quá kinh ngạc, cũng đừng quá khó chịu, ám vực những thủ đoạn kia ai bị để mắt tới đều rất khó thoát thân, làm không tốt tương lai ám vực sẽ còn tiếp xúc ngươi, ngươi có muốn hay không làm cái này ám tử? Không muốn. Vương Vũ không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Thật sao? kia thật thật là đáng tiếc, ngươi tu xảo trá chi đạo, đơn giản chính là trời sinh, chế tạo riêng ám tử, thử một chút lại như thế nào đây? Không thử. Vậy quên đi, lão thân mệt mỏi. Rốt cục can tĩnh. Vương Vũ lặng lặng đợi đã lâu, lúc này mới xác nhận, lão thái bà này rốt cục đi ngủ say. Nói đến, mặc dù có chút khó chịu, nhưng thêm một cái giả nguyên thần, hắn vẫn là kiếm lời. Loại này tùy thân lão mãi mãi, lão gia gia là sẽ không ở thực lực tu vi bên trên kéo chân hắn, cũng sẽ không hút pháp lực của hắn khí huyết, ngay cả thần hồn thần niệm đều không cần lo lắng, tiền lương đều không ra, tự mang lương khô, nhiều lắm là chính là cho bọn hắn một cái đất dung thân. Loại chuyện tốt này chỗ nào tìm a? Mà lại đây là có thể gia truyền. Tương lai hắn nếu là có hài tử, hắn cũng sẽ rút ra 100 sợi thần niệm, luyện chế thành giả nguyên thần, giấu ở hài tử trên thân, không có việc gì đóng vai một chút kim thủ chỉ lao ra ra. Nhưng là, cái này luyện chế thành giả nguyên thần, thật không phải là hắn. Thật giống như vị này nhạc mẫu đại nhân thật không phải là thật nhạc mẫu đại nhân, thật cái kia đã chết. Lưu lại cái này, chỉ là giả nguyên thần. Thật giống như dùng A huấn luyện ra mô phỏng nhân cách đồng dạng. Đương nhiên giả nguyên thần so A lợi hại hơn nhiều, cho nên thường thường sẽ sinh ra ảo giác, coi là đây chính là thật. Sau đó, Vương Vũ liền thận trọng kích hoạt lên 36 tòa Bạch Hổ Thiên Địa Châm cùng 36 tòa Chu Tức Thiên Địa Châm. Không ngoài sở liệu, hắn đạt được một cái yếu đến không thể yếu hơn nữa Bạch Hổ tiểu trận hồn cùng Chu Tức tiểu trận hồn. Nhưng đây không phải trưởng khống bộ linh truyền, tựa như là máy bay chiến đấu bên trên dạ đa bộ, là chuyên môn phụ trách cung cấp tốt hơn hoàn cảnh, trung chuyển đại hoàng tội ngục tháp tín hiệu. Vương Vũ cố ý thử mấy lần, kết quả rất tốt, cho dù là tại đại thử tiết khí bên trong, thương minh liệt diễm chiều cường đại bạo phát thời điểm, bộ linh truyền đều có thể tinh chuẩn, hữu hiệu hoàn thành tín hiệu trung chuyển. Cụ thể hiệu quả chính là, chỉ cần chiếc này bộ linh truyền tại hắn trăm vạn dặm khoảng cách bên trong, hắn liền có thể thông qua chu tước trận hồn, điều động mượn dùng đại hoang tội ngục tháp lực lượng, tương đương nhiều một chương vương bài. Sau đó, Vương Vũ không có việc gì, liền nghiêm túc thực hiện bộ linh truyền chủ sự trách nhiệm, thẳng đến nửa năm sau, Dương Quân tới. Mà khi lần đầu tiên nhìn thấy Dương Quân về sau, Vương Vũ không hiểu có chút đau lòng, bởi vì lúc này mới hơn 100 năm không thấy, nàng lại có chút già mua. Khí tức mặc dù như cũ cường đại, uy nghiêm không thể nhìn thẳng, nhưng ngày xưa loại kia xinh đẹp đã không còn tồn tại. Đã từng nàng thích mặc quần áo màu trắng, bây giờ thì bị một bộ áo bào đen thay thế, đã từng đầu đầy tóc xanh, bây giờ đã nhiều chút tóc trắng. Tuyệt sắc dung nhan cứ việc vẫn còn, nhưng là càng phát tái nhợt, sẽ rất dễ dàng để cho người ta nghĩ đến một cái tử, trong nhà xương khô. Tới hình thành so sánh rõ ràng, lại là xinh đẹp tình tuyết, toàn thân trên dưới tràn ngập sinh cơ cùng sức sống, mắt quang minh cụ cụ. Vương Vũ nhìn thấy Dương Quân đại nhân, dám vô lễ. Tình Tuyết giận dữ mắng mỏ một tiếng, cuối cùng đem Vương Vũ bình tĩnh, hắn vậy mà thất thần. Thuộc hạ bái kiến Dương Quân đại nhân, chưa từng biết nên, sai lầm sai lầm. Vương Vũ liền vội vàng hành lễ. Không cần đa lễ, ngươi làm rất tốt. Dám thở. Dương Quân băng lãnh uy nghiêm ánh mắt rơi vào trên người Vương Vũ, để cả người hắn đều giống như rất vào hầm băng, khí quyển đều không lần này xem lễ, ngươi cũng tùy hành đi, mặt khác, ngươi trong khoảng thời gian này chủ trì Dương vực có công, ta đã báo cáo ẩn nguyên trưởng lão hội, tấn thăng ngươi là ẩn nguyên hội thất phẩm trưởng lão, xem lễ về sau, ngươi có thể ngoại phóng ẩn nguyên hội phân đàn chủ sự, đã từng long thủ thành bây giờ lại bị chủ kiến, ngươi đi cạnh tranh một chút. Ê! Vương Vũ thành thành thật thật lĩnh mệnh, đồng thời cũng cơ bản xác nhận ẩn nguyên hội nội bộ, hoặc là nói, Dương vực cơ bản đã về tới đã từng quỹ đạo. Tựa như là lúc trước Bạch Vũ đảm nhiệm long thủ thành chủ sự, cũng phải cạnh mời vào cương vị a nói đến, Bạch Vũ người anh em này cũng đã xuất ngũ. Sau đó, Dương Quân không có lại nói cái gì, tự đi bộ linh thuyền đầu thuyền, một người cô đan đan đứng ở nơi đó, nhìn về phương xa, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Vương Vũ cùng Tình Tuyết mắt đi mày lại, chạy đến một bên giao lưu tình báo. Ta lần này trở về, xem như bổ sung cái cuối cùng phân đoạn, chính thức bái sư, từ hôm nay về sau, ta chính là sư tôn thân truyền đệ tử một trong, nhưng ta cũng phải làm sự tình, không thể ngoại lệ, còn có, sư tôn cũng đồng ý hôn sự của chúng ta nếu như ngươi tiếp xuống bên ngoài mặc cho phân đàn chủ sự, ta liền đi trùng với ngươi nhậm chức. Không phải còn cần cạnh tranh sao, làm sao tại trong miệng ngươi giống như đã thành đồng dạng. Vương Vũ cười nói, đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, bất quá ngoại phóng phân đàn chủ sự, cái này từ trước đến nay là cái công việc béo bở, bởi vì cần kết nối chuyển vận một bộ phận từ thiên ngoại thiên trở về vật tư, chất béo rất phong phú, còn nữa chính là ẩn nguyên trung, hơn trưởng khống một tòa ẩn nguyên trung, đối với chúng ta tại thiên ngoại thiên thái ớt quân đoàn cũng có trợ giúp cực lớn. Cho nên, có đôi khi cạnh tranh cũng sẽ rất kịch liệt, xem bất khí, mặt khác, ngươi cũng đừng quá cả lơ phất phơ, ẩn nguyên hội các bộ môn, cách mỗi 500 năm liền muốn kiểm tra đánh giá một lần, thích ưu người thưởng, lạc hậu người phạt, không hợp cách người, cảnh cáo. Ba lần cảnh cáo sau không thể thay đổi thiên giả, hoặc là bị đầu nhập đại hoang tội ngục, hoặc là liền đợi đến bị khu trục ra ẩn nguyên hội. Hiện tại, khoảng cách lần tiếp theo kiểm tra đánh giá chỉ còn lại hơn 300 năm. Vậy ta có thể không làm cái này phân đàn chủ sự sao? Không thể, căn cứ ẩn nguyên hội quy củ, bát phẩm trở lên trưởng lão đều cần vào trận, cái này mang tốt, đây chính là ngươi cần mang theo người trận phù kiêm thân phận ngọc phù, như vượt qua 3 năm không tùy thân mang theo người, cảnh cáo. Nói đến chỗ này, Tình Tuyết đem một viên ẩn nguyên hội ngọc phù đưa cho Vương Vũ, cái đồ chơi này, hắn đương nhiên quen tất, từng tại Long Thủ Thành, hắn liền bị phân phát một viên, chỉ bất quá về sau bởi vì phạm vào tội, tiến vào tội ngục, mới bị thu hồi. Bây giờ một lần nữa cầm tới cái đồ chơi này, hắn vẫn rất đùi ngùi mãi thôi. Ẩn nguyên hội thất phẩm trưởng lão phúc lợi cùng quyền hạn rất cao. Nếu như không cân nhắc 5 vạn năm sau, hoặc là 10 vạn năm sau muốn vì ẩn nguyên thần quân hò hét góp phần trợ uy, cái này tương đối khá, chỉ là hàng năm động lộc phụ cấp liền có 100 triệu linh khí. Ngoài ra còn có các loại điều động ẩn nguyên chuông quyền hạn. Thật, rất tốt. Cho nên, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ 1 giờ đúng không? ẩn nguyên thần quân cách làm không có tâm bệnh. Có thể sống lâu 5 vạn năm cũng rất tốt, huống chi, vạn nhất ẩn nguyên thần quân lần này thật xung kích lớn La thành công đây. Đúng không? Đến hướng chỗ tôi muốn. Dù sao, dốc hết toàn lực ứng phó là nhất định, nhưng nghĩ biện pháp lưu cái chuẩn bị ở sau. Được rồi, lưu hậu thủ gì, vẫn là toàn lực ứng phó đi, vạn nhất chỉ kém hắn điểm ấy lực lượng, ẩn nguyên thần quân liền có thể phá giải xung kích thành công đây. Vương Vũ cùng Tình Tuyết trong góc tán gẫu, mà bộ linh thuyền bên trên lại lục tục ngo ngoe có mới xương vực thái ớt đến đây. Ở trong đó có Trang Bất Phi, Phong Mục Hàn, Khúc Sinh Liên, thậm chí còn có Sương Lưu Vân, từ Thái Bình, Bạch Lộ, cùng Bạch Vũ các loại, nhiều như rừng, đúng là tới không sai biệt lắm hơn 50 vị thái ớt. Không phải nói chỉ đi 10 người sao? Kia là nói ít nhất phải cam đoan 10 người, cái này xem lễ, kỳ thật chính là diễn luyện quân tâm, là cho thấy trung thành, cho nên lần này xương vực 572 tên thái ớt, ngoại trừ vị trí 10 phần trọng yếu, không thể đích thân đến, cơ bản tất cả đều tới, hết thảy 565 tên thái ớt, tất cả đều phải đi. Tình Tuyết nói rất tự nhiên, mà Vương Vũ thì là bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì ẩn nguyên hội thành lập giai đoạn trước, trung kỳ, lúc kia cần địa thấp, dù sao ẩn nguyên thần quân xung kích thất bại mặc dù bảo vệ mạng già, nhưng thương thế không thể tránh né. Cho nên tại điều dưỡng 20 mấy vạn năm về sau, bây giờ ẩn nguyên thần quân thực lực đã lần nữa khôi phục đỉnh phong, bởi vậy ở thời điểm này, cũng liền không sợ các ngươi một chút bên trong cao tầng phát hiện chân tướng sự tình. Minh bạch. Còn kém trực tiếp làm nói cho ngươi, cứ như vậy chuyện. Các ngươi đi theo ta phá giới, thành công các ngươi dĩ nhiên chính là đại công thần, thất bại, nhưng ít ra gia tộc của các ngươi hậu đại, thế lực của các ngươi cũng còn có thể còn sống, bởi vì phá giới chỉ cần thái ớt, không cần địa tiên trở xuống. Nhưng là muốn chạy trốn, kia lối không ở, đem cửu tộc đều giết đi. Làm sao tuyển? Cái này còn cần chọn sao? Chính là Vương Vũ cũng sẽ không muốn lấy muốn chạy trốn. Đánh cược một lần thôi. Có gì ghê gớm đâu. Mà ẩn nguyên hội các đại nội bộ thế lực, duy nhất phải làm liền là, lớn mạnh, cần nhiều tư nguyên hơn, bồi dưỡng càng nhiều thái ớt, chỉ cần cơ số cũng đủ lớn, liền nhất định có thể thành công. Đây cũng là ẩn nguyên hội nội bộ các đỉnh núi điên cuồng cạnh tranh nguyên động lực. Nam ngựa là không có đường ra, chỉ có cuốn lại, mới có một tia hy vọng. Chương 512, lập thu chương 512, lập thu chỉ trước mắt, lại là 3 năm qua đi. Đại thử tiết khí đi qua, liền nên đón lập thu tiết khí. Đây cũng là 24 tiết khí bên trong tương đương không giống tiết khí, là bởi vì giai đoạn này các loại linh khí đều sẽ tiến vào một cái trong vòng 20 năm, tương đối bình thản, bình ổn giai đoạn. Đúng, tựa như là phàm gian 24 tiết khí là vì quan sát thiên thời biến hóa mà tổng kết ra. Tu tiên giới 24 tiết khí thì là căn cứ thiên địa linh khí biến hóa tổng kết quy nạp ra. Giữa thiên địa linh khí chủng loại là phi thường nhiều, lẫn nhau phát sinh xung đột liền sẽ tạo thành biến hóa cực lớn. Cho nên, đem lập thu tiết khí xem như độ kiếp phá giới thời khắc, cũng là tất cả địa tiên, thái ất chân tiên đều sẽ theo đuổi, nhất là mấu chốt cảnh giới, kia càng là cần tuyển cái tốt tiết khí. Dáng ở đại hàn tiểu hàn, đại thử tiểu thử tiết khí trong lúc đó tiến giai, không phải dũng sĩ chính là thiên tài. Đương nhiên cũng có một bộ phận địa tiên hoặc thái ất chọn lập xuân tiết khí, hoặc là lập hạ tiết khí đến đột phá, cái này liền muốn nhìn riêng phần mình tu hành tình huống, khác nhau đối đãi. Cho nên, Huyền Tiên Tông tông chủ lựa chọn tại lập thu tiết khí trong lúc đó phá giới độ kiếp cũng là chuyện đương nhiên. Mà lại, sớm tại 300 năm trước, Huyền Thiên Tông liền đã phái người thông báo các thế lực lớn, cáo chi lần này phá giới thời gian, cũng hy vọng những phe khác đồng đạo không muốn ở thời điểm này đột phá, để tránh chịu ảnh hưởng vân vân. Đương nhiên, bình thường địa tiên hoặc là bình thường nhất phẩm trở xuống tu tiên giả, liền không cần để ý, cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Đáng nhắc tới chính là, Huyền Thiên Tông cùng Thanh Vân Tông, làm chính minh ba hội song trong tông hai cái đặc thù tồn tại, là thật rất đặc thù, bởi vì đây là hai cái thuần túy nhân tộc đại la châu thành lập cường đại tiên tông. Trong đó Huyền Thiên Tông phía trên có hai cái đại la, Thanh Vân Tông phía trên có một cái đại la, lịch sử lâu đời, thuộc về loại kia cổ xưa nhất, thuần chính nhất nhân tộc địa giới. Ước chừng thì tương đương với nhân tộc khóa đại biểu, hoặc là cùng loại Ba Di Đông Kinh Lưu Giáp Thượng Hải Quảng Châu những thứ này. Mà lại, chỗ tuyển nhận môn đồ cũng hết thể yêu cầu nhân tộc, hai đại tông môn chỗ phù hộ tầng dưới chót, cũng toàn bộ đều là nhân tộc, cái khác yêu tộc, quái tộc, tinh tộc cái gì, không cho tiếp nhận. Cho tới bây giờ, hai đại tiên tông nội địa đều là cự tuyệt yêu tộc đến gần. Đương nhiên, cũng bởi vì tu tiên giới không có hạn mức cao nhất chiến lực, đang chém giết lẫn nhau không biết bao nhiêu lần về sau, hai đại tiên tông cũng chỉ có thể cùng thế lực khác hình thành một cái yêu ớt nhưng coi như miễn cưỡng lỏng lẻo minh ước, cũng đạt thành chín đầu chung nhận thức. Cái này xếp ở vị trí thứ nhất, chính là xung kích đại la thời điểm, thiên ngoại thiên mặc kệ, nhưng ở tu tiên giới bên trong, lại nhất định phải ngưng chiến, lại không có thể tiến hành quá nhiều phá hư. Tóm lại, chính là thể diện, tất cả mọi người muốn một cái cơ bản nhất thể diện. Dù là phát sinh xung đột, nhưng chỉ cần có thế lực khác điều hòa, như vậy cũng cơ bản không thể đánh cho đến chết. Dù sao, hiểu đều hiểu. Mà ngoại trừ cái này hai đại nhân tộc tiên tông bên ngoài, tự nhiên cũng có lấy yêu tộc làm chủ đạo, lại đồng dạng phi thường bài xích nhân tộc thế lực, cũng chính là cái gọi là chính minh. Tại ở trong đó lại bởi vì đối nhân tộc bài xích trình độ khác biệt, chia ba cái tiểu trận doanh. Tỷ như Thái Ức Tiên Minh, chính là Bạch Hổ nhất tộc liên hợp một đám phụ thuộc yêu tộc tạo thành bảo thủ tiên minh, đối với nhân loại bài xích trình độ không thua gì hai đại tiên tông đối yêu tộc bài xích. Tiên Minh. Sau đó là Phượng Hoàng nhất tộc liên hợp một đám yêu tộc tạo thành thần mục tiên minh, lấy Thanh Long nhất tộc cầm đầu tạo thành thần long cái này ba nhà, đối nhân tộc tương đương cửu hận, lại không có việc gì liền liên hợp lại cùng hai đại tiên tông khai chiến. Tại tu tiên giới bên trong đánh, đến thiên ngoại thiên, đồng dạng đánh cho náo nhiệt. Cái này ngũ đại thế lực cũng cơ bản thuộc về thế đội thứ nhất thế lực, tựa như ngũ thường, đều có một vị hoặc hai vị đại la đang tọa chấn, là thế lực khác so sánh không bằng. Đương nhiên, tại vấn đề mấu chốt bên trên, Tam đại tiên minh cùng hai đại tiên tông vẫn là tuân thủ ước định chung nhận thức, cũng tức ở thời điểm này ngưng chiến. Ngoại trừ cái này ba minh hai tông bên ngoài, còn có ba cái tiên minh đối nhân tộc thái độ là tương đối hữu hảo, ở trong đó liền có Mang Sơn Cổ Hùng nhất tộc làm chủ Đại Hoang tiên minh, Huyền Vũ nhất tộc làm chủ Thương Hải tiên minh, cùng từ Chu Tước, Kỳ Lân, Thanh Hổ mấy cái cường thế hơn yêu tộc tạo thành chín yêu tiên minh. Nhưng cái này ba cái tiên minh, hữu hảo về hữu hảo, đối nhân tộc thái độ cũng là đứng xa mà trông. Bọn hắn xem như thế đội thứ hai. Chờ đến Tiên Xu tiên minh, Sơn Hải tiên minh, Vạn Tượng tiên minh, Ẩn Nguyên hội, thành đạo sẽ, không nguyên nhân biết cái này lục đại thế lực, thì là thế đội thứ ba, bọn hắn liền tương đối mở ra, không phải rất coi trọng yêu tộc hoặc nhân tộc thân phận, chỉ cần là thái ớt, chỉ cần là có năng lực, hết thể có thể sử dụng. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì điểm này, cho nên mới lại càng dễ bị xem như hao tài a. Cái này chín minh ba hội song tông, liền cơ bản chia cắt tu tiên giới bên trong hết thảy, những người còn lại thế lực khác hoặc là bọn hắn chỗ thành lập phụ thuộc, hoặc là chính là khôi lỗi. Triệt để lũng đoạn, một tơ một hào cơ hội cũng sẽ không lại cho thế lực khác. Muốn tìm không có quan hệ gì với bọn họ thế lực, vậy thì phải đi thiên ngoại tiên, nhưng này địa phương sẽ càng hỗn loạn, tàn khốc hơn càng thêm đen ngầm. Giờ phút này, Vương Vũ cùng Tình Tuyết sóng vai ngồi tại đuôi thuyền cột buồm bên trên, bộ linh thuyền đã lên đường tiến về Huyền Thiên Tông, lấy trước mắt cái tốc độ này phải đi bên trên 3 tháng, bởi vì Huyền Thiên Tông sơn môn vị trí tại 50 bên ngoài trăm triệu dặm, 10 phần xa xôi. Đương nhiên cũng không nóng nảy, bởi vì vị kia Huyền Thiên Tông tông chủ phá giới xung kích quá trình, đem tiếp tục chí ít 15 năm, thậm chí là 20 năm, có đôi khi thậm chí đến tiếp tục 50 năm lâu. Dù sao lập thu về sau tiết sử thử, bạch lộ tiết khí, cũng còn tính ôn hòa. Tóm lại, cái này xác thực xem như tu tiên giới một kiện đại sự, mà lại để bảo đảm nhất, Sương Quân đã ra nghiêm lệnh, tất cả mọi người không được tại trong lúc này bên trong nhập định tu hành. Vậy liền không có biện pháp, mọi người liền riêng phần mình top 5 top 3, uống rượu, đánh cờ, thưởng thức trà, đánh đàn, nghe hát, luận bàn, đánh cược nhỏ di tình, ngắm phong cảnh, tán gái, nhiều như rừng. Thế là Vương Vũ liền cùng Tình Tuyết chạy đến nơi đây nói chuyện phiếm đánh cái rắm, phát triển một chút vượt mức bình thường hữu nghị. Ngươi biết không ít nha, ta chả vốn dự định cùng ngươi hảo hảo giảng một chút. Tình Tuyết cười nói, con tốt, Lục Đồng, Trang Bất Phi, Phong Mục Hàn, Khúc Sinh Liên bốn người bọn họ du ký giúp ta rất nhiều, đương nhiên ta còn là muốn nghe xem cái nhìn của ngươi, hoặc là cái gì kỳ văn thật sự. Nói đến, ngươi tựa hồ đối với ta quá khứ rõ như lòng bàn tay, mà ta đối với ngươi quá khứ lại biết rất ít, cái này cũng không công bằng. Tốt. Tình Tuyết đang muốn mở miệng, cái này cột buồn một phía khác, đột nhiên có một thân ảnh vô thanh hiện hiện, là Sương Quân muội muội Sương Lưu Vân. Vương Vũ, ngươi để cho ta tìm thật khổ cực a, nguyên lai là trốn ở chỗ này tiêu thụ mỹ nhân ân. Sương Lưu Vân mỉm cười, quét Tình Tuyết một chút, cũng không có coi nàng là chuyện, chỉ là nói, nghe nói tỷ tỷ của ta cố ý để ngươi cạnh tranh Long Thủ Thành chủ sự, cái này xem như một cái công việc béo bở ân lý thuyết, ta không nên làm trái tỷ tỷ của ta quyết định, nhưng không có cách, bởi vì ta cảm thấy còn có một người so ngươi càng thích hợp đảm nhiệm Long Thủ Thành chủ sự, cho nên tỷ tỷ của ta nói, người có khả năng lên, rong giả hạ, bây giờ cái này lữ trình từ từ, không bằng chúng ta, liền quyết ra một kết quả, như thế nào? Rõ ràng, xem ra Long Thủ Thành chủ sự còn thật thành bánh trái thơm ngon. Cụ thể cái gì điều lệ? Vương Vũ Kỳ thật đối ngoại thả Long Thủ Thành làm chủ sự một chút hứng thú đều không có, hắn chỉ muốn bê quan tới, nhưng là gần nhất 50 năm bên trong chớ hỏng mơ tưởng. Đấu văn một trận, đấu võ một trận, bên thắng thu hoạch được cơ hội, kẻ bại chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Có thể. Vương Vũ cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đồng ý thông khoái. Sau 3 ngày bộ linh thuyền thủ gặp, Sương Lưu Vân gật gật đầu, rất hài lòng, tựa hồ còn đối Vương Vũ thái độ có chút tán thưởng, chính là toàn bộ hành trình không nhìn Tinh đợi nàng rời đi về sau, Vương Vũ nhìn về phía Tinh Tuyết, chỉ thấy nàng chính lặng lặng nhìn hắn, phảng phất trên người hắn biết phát sáng đồng dạng. Làm sao? Trên mặt ta có côn trùng, mà lại ngươi thật giống như không có chút nào lo lắng bộ dáng. Có gì có thể lo lắng, ngươi thậm chí đều không muốn đi Long Thủ Thành, cạnh tranh cái gì sức lực? Tình Tuyết thuận miệng nói, có chút lười biếng nhìn về phía phương xa, nơi đó có một đoàn mỹ lệ phi thường thuần túy phong linh khí nổi lơ lửng, đến có phương viên mấy bạn giảm lớn nhỏ đi, thật giống như một mảnh xanh thẳm thiên, đây là chỉ có lập thu tiết khí lúc tài năng nhìn thấy. Phong linh khí rất nhẹ, cái khác linh khí sao động rất dễ dàng liền đem bọn chúng xé nát thổi đi, chỉ có chờ đều yên lặng, lúc này mới hội tụ cùng một chỗ. Loại kia trong vắt đẹp, gặp một lần người đều không muốn quên nghi ngờ. Vương Vũ nhìn xem Tình Tuyết bên cạnh nhan, lại cảm thấy đây là đẹp nhất, đến mức hắn đều quên trước đó chủ đề, không có cách, dù là không nói lời nào, cứ như vậy lặng lặng ngẩn người cũng là cực tốt. Mà lại hắn hy vọng giờ khắc này có thể vĩnh viễn tồn tại, cái gì đại đạo vĩnh hằng, cái gì đại la kim tiên, hắn cảm thấy cũng không sánh nổi một màn này. Nhìn đủ chưa? Thật lâu, Tình Tuyết quay đầu cười nói, mặc dù không có gì, nhưng ngươi vẫn là được nói một chút, cái này đấu văn cùng đấu võ quy tắc, ta đều biết. Vương Vũ gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, nhưng là lần này thế nhưng là tương đương với xương vực tất cả hạch tâm lực lượng đều tề tụ cùng một chỗ, lại là ở bảo tình thế như vậy, bối cảnh như vậy dưới, cũng đủ để giao phó cái này hai trận tỷ thí ý nghĩa là thủ. Ta nghĩ, ngươi hẳn phải biết, sư tôn ta, phụ thân của nàng, cùng mẹ kế cũng tới a. Vương Vũ sững sờ, liên quan tới xương quân phụ thân, hắn thật đúng là hiểu rõ không nhiều, trên thực tế toàn bộ xương nhà đều giải không nhiều, dù sao Lục Đồng bốn người du ký bên trong cũng sẽ không biết những thứ này. Cho nên, ý của ngươi là, trong lúc vô hình, ta thành xương quân đại nhân người phát ngôn, hiện tại là Sương Lưu Vân nghĩ thừa cơ hội này, rơi một chút Sương Quân đại nhân mặt mũi, dù sao, đoạn thời gian trước ta thế nhưng là Sương vực chi chủ tới. Mặc dù không trúng, cũng không xa vậy, chỉ mong là ta nghĩ nhiều rồi đi, tóm lại, vẫn là phải xem chính ngươi, sư tôn ta, kỳ thật cũng sẽ không để ý những này, chính ngươi quyết định liền tốt. Tình Tuyết nhàn nhạt nói, rất không thèm để ý dáng vẻ, nhưng này mới là lạ, Sương Vân có lẽ thật không thèm để ý, nhưng nàng rõ ràng rất để ý vậy ta liền biết. Vương Vũ mỉm cười, không có tại cái đề tài này bên trên tiếp tục, cũng không có đi hỏi thăm Sương Quân phụ thân cùng Sương người nhà tình huống, nói đến, Tình Tuyết tựa hồ cũng là Sương nhà người đi, tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn, muốn hay không hỏi thăm đây, hắn cơ hồ dám khẳng định, chỉ cần hắn hỏi, Tình Tuyết liền nhất định sẽ từ đầu chí cuối trả lời. Nhưng kỳ thật kia đều không trọng yếu, chuyện đã qua, tựa như mây khói, có hiện tại, có tương lai liền rất tốt. Bất quá, Sương Lưu Vân phái ra là ai? Không phải là từ Thái Bình đi. Chương 513, một ngựa tuyệt trần chương 513, một ngựa tuyệt trần 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Vương Vũ ngay tại Tình Tuyết đồng hành đi vào bộ linh thuyền mũi tàu, nơi này đã có khúc khúc long điều chỉnh tam thai trường phạm, tạo thành một cái phương viên 500 dặm không gian, lại phía trên có thể xuất nhập, cũng chính là tùy thời có thể lấy nhảy ra bộ linh thuyền chiến đấu. Sương bực 560 tên thái ớt cơ bản đều đã tới, xem náo nhiệt nhà, dù sao nhàn rỗi cũng nhàm chán. Huống chi tỷ thí lần này lại là vì cạnh tranh một cái ngoại phóng phân đàn chủ sự vị trí. Lúc nào Sương Quân có thể bị không xem ra gì? Bất quá mọi người thấy ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, sắc mặt tái nhợt, khí tức lăng lệ, người sống chớ gần Sương Quân, cơ bản cũng đều rõ ràng. Vậy thì giống như càng là ngoài mạnh trong yếu, càng nói rõ chột dạ a thương thế của nàng một mực không có tốt. Lại nhìn Sương Vực một vị khác thái ớt bát giai, cũng chính là Sương Quân phụ thân, mọi người thì càng rõ ràng. Đây là một chuyện nhỏ sao? Là, chính là một chuyện nhỏ, một cái danh ngạch mà thôi, thậm chí còn không phải kết quả cuối cùng. Nhưng Sương Quân phụ thân tựa hồ vô tình hay cố ý, tại thông qua loại chuyện nhỏ nhặt này, tại đem Sương Quân quyền lực trong tay cho thu hồi lại. Tựa hồ, Sương Quân cũng ngầm cho phép. Vương Vũ chạy đến thời điểm, ngắm nhìn Sương Quân, trong lòng liền hết sức phức tạp. Sương Quân tựa hồ cũng cảm ứng được ánh mắt của hắn, lập tức nhìn qua, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, ánh mắt cũng không có, chỉ có lăng lệ, đâm vào hắn đau quá. Cảm giác giống như là bỗng nhiên liền người lạ đồng dạng. Ta ở chỗ này đây. Tình Tuyết chẳng biết tại sao đột nhiên bắt lấy Vương Vũ tay, thấp giọng nói câu rất ôn nhu. Vương Vũ điểm điểm, cũng biết chính mình có chút thất thố, nhẹ nhàng cầm một chút Tình Tuyết tay, hắn lúc này mới bay về phía trong sân, ở nơi đó có một người sớm chờ lấy, là hắn lần này đối thủ cạnh tranh. Nhưng là, thế mà không phải từ Thái Bình, mà là một cái ngày xưa trên bộ linh thuyền đi theo Sương Lưu Vân ngũ giai thái ất, giống như kêu cái gì Dương Việt Trần. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, đối phương chọn người liền rất ổn thỏa. Đầu tiên tu vi bên trên thích hợp hơn, lịch duyệt càng nhiều, kinh nghiệm phong phú hơn, mấu chốt là lao khổ công cao. Mặc kệ từ chỗ nào một phương diện tới nói, tựa hồ cũng so Vương Vũ càng thích hợp ngoại phóng long thủ thành chủ sự. Vương Vũ cùng cái này Dương Việt Trần lẫn nhau chắp tay chào về sau, Sương Quân cha cũng xa xa mở miệng, nhưng không phải đối tất cả mọi người nói, mà là đối Sương Quân cùng Sương Vực các trưởng lão nói, trong này có Sương Quân thúc bá, thậm chí là thúc tổ cha, tàng thúc tổ vân vân. Lữ Trình nhàm chán, tìm chút chuyện làm, hai người này, một cái từng trên bộ linh thuyền cẩn trọng đóng giữ 8000 năm, các phương diện đều cực kỳ xuất sắc, đối ta Sương nhà, đối Sương Vực càng là trung thành, ta là cho là hắn tương đối thích hợp ngoại phóng long thủ thành chủ sự. Đương nhiên, một người khác, tên Vương Vũ, mặc dù trẻ chút, nhưng đã từng là ta Sương Vực lập xuống đại công, nghe nói am hiểu trận pháp chi đạo, còn am hiểu luyện chế một loại nào đó thần bí tiên đan, tại đại hoang tội ngục tháp bên trong, cứu được Phong Mục Hàn một mạng, công lao này không nhỏ à, cũng bởi vậy, Hồng Diệp đối với hắn phi thường thưởng thức, đoạn thời gian trước nàng thụ thương bế quan, liền khiến cái này Vương Vũ tạm thay Sương Vực chi chủ chức vụ vị, hiện tại xem ra, hắn làm cũng rất không tệ nha. Cho nên, ngay cả ta đều có chút khó xử, cho nên hôm nay, trùng hợp tất cả mọi người tại, chúng ta không thể võ đoán làm việc, rét lạnh công thần chi tâm, vậy cũng chỉ có thể nói nhiều so với thử, các vị trưởng lão, các vị chủ sự, nhưng có ý kiến khác biệt. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, đương nhiên không có ai có ý kiến, hoặc là cho dù có ý kiến ai lại sẽ nói. Sương Quân đều không nói gì đây. Có lẽ Sương Quân cũng là chấp nhận đi. Ngay tại Vương Vũ cũng coi là thời điểm như vậy, Sương Quân đông nhiên rất nhỏ ho khan một tiếng, nhưng không phải muốn nói chuyện, mà tựa hồ là thường thế phát tác. Phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, các vị trưởng lão, việc này các ngươi quyết đoán là được. Dứt lời, trực tiếp rời sân. Thương thế của nàng đều đã nghiêm trọng như vậy sao? Nhìn không giống như là trang. Hiện trường một mảnh quỷ dị trầm mặc, sau đó chính là Trang Bất Vi, Phong Mục Hàn, Khúc Sinh Liên cũng riêng phần mình cáo lui, dùng lý do là muốn cho Sương Quân hộ pháp. Nhưng ai cũng biết, Song Vương vết rách, ngay tại bởi vì cái này nho nhỏ đột phát sự kiện đang quyết đại. Bất quá, Vương Vũ lại có khác biệt cảm nhận. Sương Quân, không phải là tại lấy lui làm tiến a, hoặc là nàng đang cố ý để tình thế gia tốc, luôn cảm giác tính toán quá lớn đồng dạng. Hiện tại, tỉ thí bắt đầu, chia làm văn thí cùng võ thí hai loại. Văn thí, từ hai người các ngươi tại trận pháp, luyện đan, chế bị tiên phủ phương diện tự do lựa chọn, lấy thành phẩm định ưu huyết. Võ thí, thì là từ song phương tiến hành một phen luận bàn, chạm đến là thôi. Bên thắng, có thể đạt được cạnh đoạt long thủ thành chủ sự tư cách, kẻ bại, cũng có thể thu hoạch được một viên tạo hóa ngọc phù đền bù ban thưởng. Hai người các ngươi, nhưng có ý kiến gì? Ta bỏ quyền. Vương Vũ trực tiếp làm, lựa chọn từ bỏ, một câu, không có gì ý tứ, không muốn bồi tiếp các ngươi biểu diễn. Vết rách dù sao đã tạo thành, vậy liền không ngại kịch liệt hơn điểm. Toàn trường lần nữa lạnh ngắt vô thanh, Sương Vân cha cùng những cái kia Sương gia trưởng lão nhóm ngược lại là không có gì thần sắc biến hóa, ngược lại là một cái tuyệt mỹ phụ nhân bỗng nhiên cười nói, Hồng Diệp thủ hạ, đều là người trung nghĩa đây, chủ quân thương thế tái phát, hắn vô tâm ứng chiến, việc này có thể lý giải, nhìn phu quân cùng các vị trưởng lão chớ có trừng phạt hắn. A, Sương Quân mẹ kế, Sương Lưu Vân mẹ ruột. Thiện, cho phép bỏ quyền. Hồng Diệp tổn thương, hoàn toàn chính xác cần coi trọng. Một cái xương gia trưởng lão gật đầu nói, trang diện lập tức liền hòa hoãn. Xương quân trang mặt không thay đổi ngóng nhìn Vương Vũ một chút, cũng gật gật đầu. Người này nhìn xem liền làm hắn sinh chán ghét, thậm chí có một loại nghị truy bẹp ý nghĩ, ngươi cũng xứng giao cho nữ nhi của ta làm vị tùng. Một cái thái ớt nhất giai, cho là hắn không biết cái kia nữ nhi đang suy nghĩ gì sao? Lấy lui làm tiến, thử tùy hứng. Lại quyết định như vậy, Dương Tuyệt Trần, ngươi lại đại biểu xương vực, cùng hắc vực cạnh đoạt Long Thủ thành chủ sự. Xương quân cha vừa nói xong, liền nghe cười dài một tiếng từ bộ linh thuyền bên ngoài vang lên. Xương quân ở đâu? Bây giờ cái này lữ trình từ rất là nhàm chán, không bằng ngươi ta song phương liền Long Thủ thành chủ sự chi vị, tiên quyết ra một kết quả đi. Phái ngươi người ra, cùng ta thủ hạ đấu một trận, bên thắng chính là Long Thủ thành chủ sự, thua cũng không cần khóc nhẹ. Tới tới tới, chớ có làm trễ mãi thời gian. Là hắc vực hắc đế. Nói vậy, Ẩn Nguyên hội phân đàn chủ sự bổ nhiệm, lúc nào có thể dùng một trận tỷ thí đến quyết định? Đây là một trận tỷ thí liền có thể quyết định được sao? Quá qua loa. Xương quân cha giận dữ, không chút khách khí đằng không mà lên. Hắc vực hắc đế cũng bất quá là thái ớt bát giai mà thôi, hắn còn gì phải sợ? A, xương quân ở đâu? Ngươi là nàng cái kia vừa mới tiến giai thái ớt bát giai phụ thân? Ha ha ha, lão huynh, ta tại 10 vạn năm trước liền đã tiến giai thái ớt bát giai, ngươi tại 800 năm trước mới đã tới. Ngươi đoán, nếu như không phải xem ở con gái của ngươi xương quân trên mặt mũi, ta có thể hay không một bàn tay đánh bay ngươi? Hắc đế vẫn rất hài hước. Xương quân cha sầm mặt lại, nhưng cũng không nhận sợ, lúc này cười lạnh nói, tốt à, vậy tại hạ ngược lại là muốn thỉnh giáo các hạ cao minh. Ngừng, Ẩn Nguyên hội cấm chỉ ngũ phẩm trở lên trưởng lão tự mình đánh nhau, ngươi không có khả năng không biết đi, đừng hành động theo cảm tính, hoặc là các ngươi xương bực liền nhận thua, bỏ quyền, hoặc là liền cùng ta người tranh đấu một trận. Đây cũng không phải là đang nói đùa, Ẩn Nguyên trưởng lão hội đã đồng ý, trước mắt cạnh tranh Long Thủ thành phân đàn chủ sự chi vị, liền chúng ta hai nhà, người nào thắng ai bên trên, xương quân cũng đầu đồng ý phiếu, làm sao? Các ngươi xương vực chẳng lẽ còn muốn cùng Ẩn Nguyên trưởng lão hội đối nghịch? Tới đi, ta thời gian đang gấp, chút chuyện nhỏ này cũng không cần lề mà lề mề, chẳng lẽ các ngươi xương vực người giống như này khiết đảm? Hắc đế rất không kiên nhẫn, việc này vốn là đơn giản như vậy nha, bất quá xương quân đây. Xương quân không tại, a, kia lại khái rõ ràng. Giờ khắc này, xương quân cha mặt trầm như nước, xương nhà một đám trưởng lão đều là ngậm miệng không nói, đối nội bọn hắn có thể đối xương quân tự xưng là trưởng bối, có thể cậy ra lên mặt, đối ngoại, kia là đang tìm đánh. Xương vực bây giờ địa vị, vậy nhưng tất cả đều là xương quân đánh xuống. Chính bọn hắn vô cùng minh bạch. Đương nhiên bọn hắn cũng không phải nói muốn phủ nhận, muốn ra không xương quân, nàng không phải thụ thương nhà, nhà ai quê nữ ai không đau lòng kia là giả. Ai? Bọn hắn nỗi khổ tâm, ai hiểu a? Dương Tuyệt Trần, tiến lên ứng chiến, nhớ lấy, điểm đến là dừng. Hắc đế, ý của ngươi như nào? Xương quân cha trầm giọng nói, nhưng cũng cảm thấy, may mắn hắn đem Dương Tuyệt Trần đẩy ra tới, không phải, liền để cái kia nhất giai vương vũ đến, không được bị đối diện đánh nghị ra xịt đến. Tốt xấu, Dương Tuyệt Trần cũng là thái ớt vũ giai, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Vậy ta cũng không dám cam đoan. Ta chỉ có thể cam đoan bất tử người, đây cũng là Ẩn Nguyên trưởng lão hội yêu cầu, bất tử người. Đồng ý các ngươi liền đánh, không đồng ý liền nhận thua, nhiều đơn giản một sự kiện, trước kia chúng ta đều là dạng này xác định nha. Hắc đế đối phía sau ngoắc ngón tay, một người tướng mạo bình thường ngũ giai thái ớt liền nhảy ra ngoài, lúc này song phương bộ linh thuyền đều chậm rãi dừng lại, cũng tại phương viên 10 vạn dặm bên trong bày ra lâm thời quyết chiến đánh dấu, nhắc nhở lui tới bộ linh thuyền chớ có va chạm, đương nhiên, cũng có thể quan chiến, tham gia náo nhiệt không chê chuyện lớn. Xương quân cha lại há có thể không biết những này. Nhưng hắn chính là có chút khí không thuận, chuyện này thật trùng hợp. Bất quá nói đi thì nói lại, hắn là 3 ngày trước mới đẩy ra Dương Tuyệt Trần, mà khi đó Xương Quân đã lên thuyền, điều này nói rõ nàng sớm tại 3 năm trước đây liền đã tại Ẩn Nguyên trưởng lão hội bỏ phiếu, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không đáng đến vận dụng một phiếu quyền phủ quyết ta tóm lại, tựa hồ chính là như thế. Vậy liền không có biện pháp, lại nhìn riêng phần mình thực lực đi. Xương Quân cha nhìn thoáng qua Dương Tuyệt Trần, dù sao cũng là xương nhà một đường bồi dưỡng ra được thái ớt ngũ giai. Mời gia chủ yên tâm, thuộc hạ tất quyết tử một trận chiến. Cái này Dương Tuyệt Trần ngược lại là rất có sĩ khí, nói đùa đây. Hắn dù sao cũng là kinh nghiệm xa trường thái ớt ngũ giai, sóng to gió lớn cũng đã gặp, đối diện cũng là thái ớt ngũ giai, thắng thua thắng bại riêng phần mình một nửa. Lại đến một trận chiến. Tốt. Trang rất có xuất chiến, nhớ lấy, không thể gây thương tính mạng người. Hắc đế bể bại phân phó một tiếng, đối không ném ra ngoài một trương lệnh bài màu vàng nóng, phía trên có đếm ngược. Đồng thời song phương riêng phần mình rút lui, chỉ để lại Trang rất có, Dương Tuyệt Trần hai vị này. Làm 10 giây đếm ngược kết thúc, song phương đồng thời xuất thủ, chỉ một thoáng thiên băng địa liệt, quỷ khóc sói gào, thái ớt ngũ giai toàn lực xuất thủ, kia động tĩnh cực lớn. Song phương riêng phần mình bộ linh thuyền đều rời khỏi 10 vạn dặm có hơn, nhưng vẫn có thể cảm giác được tia to lớn lực trùng kích. Vương Vũ trong đám người lôi kéo Tình Tuyết tay xem náo nhiệt, cũng thấy là hô to gọi nhỏ, có chút hưng phấn. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn a, hắn quá may mắn. Hoa, cái này Trang rất có rất lợi hại, kinh khủng như vậy, một chiêu này như thiên mã hành không, như linh dương móc sừng. Hoa, Dương Tuyệt Trần đạo hữu phản kích cũng tương đương phấn khích. Ai yêu yêu, đây đối với đạo pháp thần thông nắm giữ, xem xét chính là lô hỏa thuần thanh, hoàn mỹ không một tí vết, ta là tự hỏi đánh không lại. Ai, ngươi nhìn. Bọn hắn độn pháp thần thông cũng là như thế bá khí, nhưng lại không mất linh sống, nếu là ta ở đây bên trên, đại khái liền muốn kinh ngạc. Bội phục bội phục. Vương Vũ vui vẻ đến không được, Tình Tuyết cũng không nói chuyện, ngẫu nhiên nhìn một chút chiến trường song phương, còn lại thời điểm, liền an tĩnh nhìn xem hắn ở nơi đó mù mấy cái nói lung tung, nhưng hết lần này tới lần khác tựa hồ còn nghe được say sưa ngon lành. Thẳng đến nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua, Dương Việt Trần cuối cùng tài nghệ không bằng người, bị đối diện Trang rất có một bộ đại chiêu cho cắt hai cái đùi, một cái cánh tay, tiên khu đều bị đánh phát nổ hơn phân nửa. Vương Vũ chính ở chỗ này thế lực ngang nhau giải thích. Tình Tuyết rốt cục nhịn không được nhẹ nhàng đánh hắn một chút, không muốn nói hiệu nói vượng, bỏ đá xuống giếng, cười trên nỗi đau của người khác, không phải hành vi quân tử. À, tình thế nghịch chuyển nhanh như vậy, quả thực làm ta nghĩ không ra, kia Tuyệt Trần đạo hữu nhưng có lo lắng tính mạng. Không có lo lắng tính mạng, chính là một chút vết thương nhỏ. Tình Tuyết nói hời hợt. Tạo hóa tiên khu đều sắp bị đánh nổ, ngươi cho ta nói chỉ là một chút vết thương nhỏ. Vương Vũ cổ quái nhìn nàng một cái, chúng ta thật đúng là một đôi trời sinh. Chương 514, Huyền Tiên Tông chương 514, Huyền Tiên Tông sự tình cứ như vậy hạ màn kết thúc, Sương Quân cha mặt rất đen, Sương nhà một đám tóc trắng xóa các trưởng lão cũng đều yên tĩnh như gà. Sương bực tất cả thái ất đều rất an tĩnh tán đi, bao quát Vương Vũ, ai cũng không muốn rủi ro, đúng không? Cùng chúng ta lại có quan hệ thế nào? Về phần Long Thủ Thành chủ sự chi vị, ném đi liền mất đi, bây giờ Sương bực không phải còn có ba cái phân đàn à, rất tốt, trời sập không xuống. Mà Sương nhà tựa hồ cũng không mặt mũi đi tìm Sương Quân hỗ trợ, tựa hồ bọn hắn cũng là muốn mặt. Sau đó, bộ linh thuyền bên trên bầu không khí vẫn quỷ dị như vậy, mọi người tiếp tục uống rượu uống trà, đánh cờ nghe hát, tán gái chơi đùa đều không chậm trễ. Vương Vũ cùng Tình Tuyết quan hệ tiếp tục lửa nóng, liền trốn ở đuôi thuyền, công thành đoạt đất, cày đỉnh bách giác, chỗ đến, trông chừng mà hàng, thật sự là khoái hoạt thời gian. Thời gian 3 tháng thoáng một cái đã qua, Huyền Tiên Tông sơn môn đến. Đương nhiên, trên thực tế tại 1.500.000 dặm bên ngoài, sư vực bộ linh thuyền liền đã bị ngăn lại, cũng từ Huyền Tiên Tông đệ tử tiến hành dẫn dắt, dừng ở chỉ định khu vực, mà lại Huyền Tiên Tông bên này chuẩn bị đến tương đương chú đáo, chi tiết vô địch, khắp nơi hiển lộ rõ ràng cổ lão tiên tông cường đại nội tình. Tỷ như, cho mỗi một vị đến đây xem lễ thái ớt chân tiên một viên tạo hóa ngọc phù, bằng vật này liền có thể tại phương viên 2 triệu dặm bên trong thuấn gian truyền tống về bộ linh thuyền để tránh phát sinh nguy hiểm. Đương nhiên cũng có thể truyền tống đến Huyền Tiên Tông sơn môn đại điện, hoặc là kêu gọi Huyền Tiên Tông cứu viện. Tóm lại, 10 phần ổn thỏa. Trừ cái đó ra, Huyền Tiên Tông sơn môn phường thị cũng đối tất cả xem lễ người miễn phí mở ra 300 năm tương đương với có thể ở chỗ này thường ở 300 năm. Dù sao Huyền Tiên Tông sơn môn phường thị tại toàn bộ tu tiên giới cũng là số 1 số 2 tiên thành. Loại cơ hội này, đối Tình Tuyết có lẽ không có gì dụ hoặc, bởi vì nàng tùy thời có thể trước kia đến, nhưng đối với Vương Vũ tới nói, kia thật sự là tương đương có được, bởi vì hắn là yêu tộc cấn lệ, hoặc là thanh toán kết sủ tiền đặt cọc, lại chịu được 150 linh thuế, hoặc là phải có cùng loại Sương Quân như vậy đại nhân vật cho hắn đảm bảo. Hiện tại tốt, hắn thậm chí đã quyết định các loại xem lễ kết thúc, liền lưu tại nơi này 300 năm, hắn đem việc này cùng Tình Tuyết nói chuyện, Tình Tuyết cũng hoàn toàn đồng ý, đồng thời nguyện ý cùng hắn lưu tại nơi này, nàng đối Huyền Tiên Tông ấn tượng cũng tương đương tôn sùng. Nghe qua Huyền Tiên Tông chi danh, đáng tiếc một mực không thể thành hàng, lần này ngược lại là có thể một thường nguyện vọng lâu nay. Đi thôi, vị tông chủ kia phá giới xung kích chí ít còn phải 3 năm, chúng ta thừa dịp không có giới nghiêm, đi trước bọn hắn sơn môn phường thị đi dạo. Ném. Tình Tuyết hào hứng lôi kéo Vương Vũ liền xuống thuyền, cũng không cần thông báo, đều là thái ớt chân tiên, chẳng lẽ còn có thể đi? Bất quá Huyền Tiên Tông tặng tạo hóa ngọc phù nhất định phải cùng ẩn nguyên hội thân phận ngọc phù chồng chất lên nhau mới có thể sử dụng, cái này tương đương với ẩn nguyên thần quân tại cho tất cả mọi người đảm bảo. Trên thực tế, liền sẽ không có ai vào lúc này còn có thể nhịn xuống lưu trên bộ linh thuyền. Làm tốt thủ tục về sau, mọi người không nói hai lời, nắm nuốt tạo hóa ngọc phù liền chuyển tống đi qua. Toàn bộ bộ linh thuyền cuối cùng chỉ còn lại Sương Quân, Trang Bất Phi, Phong Mục Hàn, Khúc Sinh Liên 4 người cộng thêm tất cả Khúc Khúc Long lưu thủ. Vương Vũ cũng cân nhắc muốn hay không xin phép một chút, kết quả trực tiếp bị Tình Tuyết lôi đi, thật sự là một cái nghịch đồ. Trong nháy mắt, 1.500.000 dặm khoảng cách liền vượt ngang mà qua, cái này chuyển tống chất lượng, định vị tinh chuẩn, để Vương Vũ khen không dứt miệng, hắn không tính người trong nghề, nhưng lại minh bạch âm dương nhị khí hiệu chỉnh neo định, nhất là vĩnh cửu neo định đến cùng có bao nhiêu khó. Đơn giản nhất, cự ly xa truyền tống đơn giản, nhưng là lập tức có thể cung cấp 10 vạn người lần tức thời viếng thăm truyền tống ngươi thử một chút, thật giống như một cái trang web trong nháy mắt tràn vào 10 vạn người khái niệm đồng dạng. Nhưng lên mạng đứng cùng loại này truyền tống độ khó nào chỉ là bao nhiêu cấp nhà. Chính Vương Vũ đều không có cảm giác bất kỳ khó chịu. Chú ý, khó chịu mới là bình thường, tựa như là người bình thường cưỡi cao tốc thang máy, hoặc là nhảy lầu cơ hội cảm thấy hồn cũng phi đồng dạng. Tu tiên giả sử dụng cự ly xa truyền tống trận đồng dạng sẽ mê muội, sụp đổ, hôn mê, thậm chí lưu lại mãi mãi thương tích. Đây chính là bởi vì âm dương nhị khí định vị không đủ tinh chuẩn, không đủ cường đại. Nhục thân truyền tống tới, hồn phách lưu tại chỗ còn dễ nói, mấu chốt là đối lực lượng cảm ứng còn tại trạng thái mất khống chế dần ra, tất cả mọi người coi là cưỡi truyền tống trận tất nhiên có khó chịu, coi là đây mới là bình thường. Tưởng rằng chính mình quá cùi bắp, cũng không phải, là kiến tạo truyền tống trận người quá cùi bắp. Vương Vũ dám đánh cược, liền Huyền Tiên Tông nơi này, đem một phàm nhân tiểu hài tử đặt ở loại này cự ly xa truyền tống bên trong cũng sẽ không có bất kỳ khó chịu. Ta đoán Huyền Tiên Tông hẳn là có một tòa so trấn nguyên chi tháp còn muốn cường đại hơn vĩnh cố thức tiên khí. Không, ngươi đoán sai, không phải một tòa, mà là 9 tòa, lại thêm Thanh Vân Tông 6 tòa, chỉ là cái này 15 tòa vĩnh cố thức tiên khí, liền cơ bản bao trùm toàn bộ tu tiên giới 1/5. Bọn hắn loại này tức thời ngẫu nhiên truyền tống, đỉnh cao nhất giá trị có thể cho phép 2 triệu người đồng thời ngẫu nhiên truyền tống. Tình Tuyết hơi xúc động, trên lệch quá xa. Vương Vũ cũng không nói chuyện, hai người bọn họ giờ phút này cũng không đưa thân vào khổng lồ cỡ nào quảng trường trong kiến trúc, cũng không thấy cái gì rộng lớn bao la hùng vĩ khu kiến trúc, mà là ngẫu nhiên xuất hiện tại một mảnh rất có cảnh trí trong núi trên đường nhỏ, cách đó không xa có thể nhìn thấy phàm nhân thôn xóm. Đồng ruộng cũng không có cỡ nào đặc thủ, linh khí cũng không có cỡ nào nồng đậm. Nhưng là, chính là có thể cảm giác được bốn phía chi chít khắp nơi tiên trận tại vô hình vận chuyển, phảng phất bước sai một bước, liền sẽ có họa sát thân. Bất quá trên thực tế, Huyền Tiên Tông đưa ra viên kia tạo hóa ngọc phù bên trong sớm có rất nhiều lựa chọn. Thật giống như trong tay bọn họ đều có một cái điện thoại di động, bên trong cài đặt mấy trăm mấy ngàn cái app, muốn đi chỗ nào, liếc qua thấy ngay, mua sắm, tiêu phí, du ngoạn, luận bàn, hỏi, đủ loại, phục vụ dây chuyền. Thậm chí còn có thể chính xác đến sơn môn trong phường thị tất cả cửa hàng. Đúng, những này cửa hàng căn bản không cần một đầu đường cái hai bên dựng thẳng tấm bảng, họ phàm nhân như thế thuê một đám tiểu nhị, thậm chí là dung tục dùng một đám nữ tu tiên giả làm chiêu đãi, kia là nhà giàu mới nổi. Bởi vì mỗi cái cửa hàng đều có chính mình nhỏ hơi thiên địa. Muốn nhìn tường thành, muốn nhìn đường cái, muốn nhìn tiểu nhị gào to, mời đi thế gian. Thậm chí không đi cửa hàng chỗ nhỏ hơi thiên địa cũng không quan trọng, có thể trực tiếp thông qua Huyền Tiên Tông phủ kho tiến vào, phân ra một sợi thần niệm, liền có thể thu hoạch được chân nhân không khác nhau chút nào mua sắm thể nghiệm. Đương nhiên nếu là đi bí khố, đó là dạng gì phong cách đều có, nhưng bọn hắn nào có tư cách tiến vào Huyền Tiên Tông bí khố a, hiện tại tiến vào phủ kho tư cách, đều là hôm nay tới đây xem lễ tặng kèm phúc lợi. Kỳ thật, Huyền Tiên Tông sơn môn phường thị, bán ra đại bộ phận vật tư cũng cơ bản cùng chúng ta Ẩn Nguyên hội phủ kho không có gì khác biệt, nhiều lắm là chính là vận chuyển phí tổn chức lệnh. Chúng ta Ẩn Nguyên hội cùng Huyền Tiên Tông, cùng Thanh Vân Tông đều có đại tông mậu dịch vãng lai, nơi này có, chúng ta Ẩn Nguyên hội cũng có. Chân chính cần kiến thức, có 3 cái địa phương không thể bỏ lỡ. Thứ nhất, chính là Huyền Tiên Tông vấn đạo cùng, vĩnh cửu đối tất cả thái ớt mở ra, bất luận là người hay là yêu, nơi này lâu dài có Huyền Tiên Tông đệ tử ở đây thủ lôi, đánh thắng bọn hắn, liền có thể thu hoạch được tương ứng ban thưởng, mấu chốt là có thể ma luyện kỹ xảo chiến đấu, đây là ngươi khiếm khuyết, xem lễ kết thúc về sau, ngươi có thể lưu ở nơi đây ma luyện cái 100 năm, hẳn là có đại thu hoạch. Thứ hai, thì là Huyền Tiên Tông ngũ gần cùng, cái này tiến vào sẽ rất khó, nhưng chúng ta hiện tại có cái thân phận này, ngược lại là có thể đi ngũ gần cung làm cái dược đồng, đi học luyện đan, ngươi không phải đối luyện đan rất có tâm đắc sao? Ta đề nghị ngươi xem lễ kết thúc về sau, liền đến ngũ gần cung lên làm 100 năm dược đồng. Thứ ba, là Huyền Tiên Tông Thái Hư Huyễn Cảnh, đây là nổi danh nhất, đáng tiếc, muốn tiến vào độ khó khó so đan tiên, nhất là ngươi, gần như không có khả năng có cơ hội tiến vào, không phải ngươi thật có thể thử một chút, chỉ cần xông qua Thái Hư Huyễn Cảnh, liền có thể thu hoạch được tiến về Huyền Tiên Tông tại Thiên Ngoại Thiên Thí luyện thần điện. Thông qua thí luyện có thể đem vận mệnh của ngươi tiên khu tiếp tục cường hóa. Trước mắt đã biết, Thiên Ngoại Thiên hết thể có thập lục tòa thí luyện thần điện, tiến về thí luyện một lần, liền có thể đem tạo hóa linh khí, tạo hóa tinh luyện khí huyết cho cô đọng một chút, ước chừng là 3 tòa thí luyện thần điện liền có thể cô đọng gấp đôi, trên cơ bản chỉ cần hoàn thành 15 tòa thí luyện thần điện thí luyện, tạo hóa linh khí, tạo hóa tiên khu liền có thể tại trên cơ sở cô đọng gấp 5 lần. Đến tận đây, nửa bước đại la liền thành. Đây cũng là cái gọi là thái ớt cửu giai cùng nửa bước đại la khác nhau. Thái ớt cửu giai chỉ là thái ớt cửu giai, nửa bước đại la lại chí ít cường đại gấp 5 lần. Thí luyện thần điện cũng là tu tiên giới thế lực khắp nơi trọng yếu nhất hoạch tâm chiến lược tài nguyên một trong, cùng âm dương nhị khí điều chỉnh trưởng cũng là đồng dạng trọng yếu. Nghe xong Tình Tuyết một phen giới thiệu, Vương Vũ có chút hiểu được, đây chính là cao cấp hơn, càng hoạch tâm tình báo. Cho nên nhất định phải tu luyện tới thái ớt cửu giai mới có thể tiến vào thí luyện thần điện sao? Không có yêu cầu kia, nhưng trên thực tế, càng sớm tiến vào thí luyện thần điện, hoàn thành thí luyện độ khó liền càng thấp, thu hoạch cũng liền tương đối là ít. Càng muộn tiến vào thí luyện thần điện, hoàn thành thí luyện độ khó liền càng cao, thu hoạch cũng sẽ tương đối là nhiều. Huống chi, rất nhiều thí luyện thần điện căn bản không cho phép ngoại nhân tiến vào, sư tôn ta, trước mắt cũng mới đi qua 5 tòa thí luyện thần điện, mà đây đã là cực hạn, đến cấp độ này, muốn tiến vào thế lực khác khống chế thí luyện thần điện, bất đắc dĩ kết sủ lợi ích đến trao đổi mới được. Cần phải nghĩ thu hoạch kết sủ lợi ích, kia không phải là thành lập phi thường thế lực khổng lồ, không phải không đủ bình khởi bình tọa, cũng căn bản không cách nào cam đoan công bằng trao đổi. Đương nhiên, còn có một cái biện pháp, chính là đi thiên ngoại tiên, chính mình tìm tới một tòa không bị phát hiện thử luyện thần lực rồi, không đàm luận những chuyện này. Huyền Thiên Tông có thật nhiều chứ danh đặc sản, trong đó đặc biệt Túy Tiên tiểu nhất là lường danh hôm nay tới đây, há có thể không say không về, đi vậy. Tình Tuyết lôi kéo Vương Vũ, chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện đã là tại một chỗ bích ba hồ lớn phía trên, to lớn lá sen tựa như đảo nhỏ, từng đóa nụ hoa chấm nở màu hồng đóa hoa ở giữa, trận trận mùi thơm ngát bay tới, vẻn vẹn nhẹ nhàng khẽ ngửi, Vương Vũ trước đó hao tổn một sợi thần niệm liền đã khôi phục nhanh chóng. Cái này lại là có thể trên diện rộng tăng thêm thần hồn tiết hữu. Giờ khắc này ngay cả bốn thằng hề cùng bị Tiên Nhạc Mẫu đại nhân đều đã bị kinh động, nhao nhao la hét muốn mua một bò. Cái này Túy Tiên tiểu muốn thế nào mua sắm? Vương Vũ vẫn có chút không có ý tứ, bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền dốc Tuyết A Tình Tuyết còn chưa đáp lại, liền nghe một đạo dễ nghe thanh âm từ cái này đóa hoa bên trong truyền đến. Quý khách, chúng ta Túy Tiên cư tiên tiểu, từ trước đến nay có 3 bán, 3 không bán. Thứ nhất, không phải chín minh ba hội song tông thái ất, không bán. Thứ hai, yêu tộc, không bán. Thứ ba, không biết trong rượu tiên giả, không bán. Khá lắm, đây không phải tương đương nói Vương Vũ liền không có tư cách mua sao? Kia ba bán đâu? Huyền Tiên Tông bằng hữu, có thể bán. Nhân tộc, có thể bán. Có thể đánh thắng ta, có thể bán. Chương 515, chủ cửa hàng người tốt chương 515, chủ cửa hàng người tốt đến, vẫn là không có cách nào mua. Vương Vũ cũng không có cảm thấy bị khuất, Huyền Tiên Tông làm nhân tộc chính sóc, đối yêu tộc sắc mặt không chút thay đổi kia là bình thường, hắn ai nha, không đáng nghe răng trợn mắt, cùng lắm thì liền không mua chứ sao. Chưa từng nghĩ, Tình Tuyết lại tại lúc này nói, nhưng có không cần mua sắm liền có thể thu hoạch được Túy Tiên tiểu phương pháp đâu. Hồi bẩm quý khách, tự nhiên có, nhưng là ngại xác định. Xác định, ta cùng phu quân thừa hứng mà đến, không muốn mất hứng mà về, nhưng chúng ta cũng đồng dạng không muốn hỏng Huyền Tiên Tông quy củ, bởi vậy, cũng chỉ có thể như thế. đối diện có chút trầm mặc, thật lâu sau mới nghe được thở dài một tiếng, ngươi thân là nhân tộc Thái Ất, thực lực không tầm thường, nền móng chắc cố, thiên tư chắc tuyệt, tựa như mỹ ngọc, lại tình nguyện gả cho cái này hùng yêu làm vợ, cũng chính là bây giờ ta Huyền Thiên Tông tông chủ rộng mời thiên hạ đồng đạo xem lễ, không phải ta cái này Túy Tiên cư tuyệt sẽ không để các ngươi bước vào nửa bước. Thuận tiện nói nhiều một câu, ngươi thế nhưng là bị ép, ngươi nếu là bị bức hiếp, nói thẳng chính là ta nhất định vì ngươi làm chủ. Nghe được lời này, Tình Tuyết liền nhìn Vương Vũ, gặp hắn một mặt không quan trọng dáng vẻ, lúc này mới cười nói, đa tạ chủ cửa hàng hảo ý, hai vợ chồng ta tình như ý hòa, tiểu đạo cộng minh, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, không từng có cái gì bức hiếp sự tình. Đã như vậy, vậy liền theo quy củ đến, ta cái này có một bản thiên giang dợ cục, hai vợ chồng ngươi có liên thủ, chỉ cần tại ngày này giang dợ cục bên trên thắng ta một tử, ta liền miễn phí đưa các ngươi một vò Túy Tiên tửu, thắng hai tử, liền đưa hai vò, cứ thế mà suy ra, đưa ánh sáng mới thôi. Nhưng là, các ngươi tốt nhất phải có lớp nước chuẩn, không phải ta mặc dù sẽ không làm khó các ngươi, nhưng thả cái này hùng yêu nhập ta ngày này giang dợ cục, quả thực xúi quẩy, vị kia muội muội, ta không làm khó dễ ngươi, nhưng ta nhất định sẽ đánh gãy nó bốn chân. A, còn có phương pháp như vậy, ta cũng sẽ không đánh cờ. A Vương Vũ nhìn về phía Tình Tuyết, nhưng cũng không nói gì, về phần điểm chủ kia, hắn cũng làm như gió thoảng bên hai. Lúc này chỉ gặp kia lá sen bên trong nụ hoa bỗng nhiên từng đóa nở rộ, tựa hồ có cái gì mênh mông cổ lão tiên trận khởi động, bọn hắn đều không có làm cái gì, liền cảm giác bốn phía cảnh tượng biến đổi, cắt vàng đầy trời, che đậy khắp nơi, hoàn toàn đổi địa giới. Nói một chút ta ngày này giang dợ cục quý củ, nơi này hết thảy có 3600 tòa thiên địa châm, người ta song phương đều chiếm 1800 tòa, đây chính là chúng ta quân cờ, thông qua điều chỉnh thiên địa châm, đối với đối phương tiến hành rào sát, các ngươi là khách, đi trước bước đầu tiên, sau đó ta sẽ đi một bước, làm hoàn thành tất cả xuống cờ về sau, lại đi tính toán, mời đi. Liền cái này, Vương Vũ lập tức hứng thú, bởi vì cái này cái gọi là thiên tàn thế cục, đơn giản cùng lúc trước chữa trị đại hoang tội ngục tháp quá trình không có gì khác biệt à, khác nhau chính là thiên địa châm số lượng muốn gia tăng gấp đôi. Mặt khác, nơi này tà phong, âm hỏa, dương lôi cũng thật nhiều. Ngày này giang dợ cục nhưng có thời gian hạn chế. Vương Vũ liền hỏi. Tự nhiên có, lấy tháng 3 năm 6 không ngày làm hạn định, đi, đây là ngươi am hiểu, ta đi ngủ. Dứt lời, Tình Tuyết vậy mà duỗi lưng một cái, lắc mình biến hóa thành một cái lớn chừng ngón cái người, chui vào Vương Vũ trong cổ áo, thật sự đi chợp mắt. Cái gì đó? Vương Vũ bất đắc dĩ, hắn liền tiên địa la bàn đều không có, cái này tàn cuộc làm sao hạ? Ân, cái này tà phong thật đủ kình, sợ không phải cấp 9 tà phong đi. Vương Vũ lập tức thận trọng bảo vệ Tình Tuyết, nàng tà phong kháng tính, âm hỏa kháng tính đều chỉ có 4999 điểm, cho nên đến giúp nàng ngăn trở. Bất quá nàng dương lôi kháng tính lại cao tới 9999 điểm, đây thật là quá thỏa đáng. Vương Vũ chiều sâu hoài nghi, nàng chính là có chuẩn bị mà đến, hồ điếm chủ kia. Lập tức, hắn yên lặng vận chuyển thứ nhất danh sách khí huyết, thứ ba tự liệt phong lửa tạo hóa linh đan, thân hóa yêu phong, phối hợp phong độn thần thông, phóng lên tận trời. Hắn đến đầu tiên tìm tới thuộc về mình tiên địa châm a, kết quả không ngoài sở liệu, kia tà phong thật giống như kích thích nội cơn điên, theo biến hóa của hắn mà điên cuồng biến hóa, điên cuồng quét ăn mòn, cái này nếu là đổi lại Thái Ất, giờ phút này đã chật vật không chịu nổi. Nhưng Vương Vũ kia 9011 điểm tà phong kháng tính lại cầu còn không được. Thậm chí hắn còn có dư lực đến thôi diễn tà phong biến hóa. Bởi vì không có thiên địa la bàn, đến phong thủy tìm kiếm âm dương nhị khí, cho nên liền không cách nào quan sát toàn bộ thiên tán thế của toàn cảnh. Nhưng là, ở trong đó tam thai biến hóa, hẳn là có thể trái lại thôi diễn âm dương nhị khí chiếu xạ tham số. Cái này logic là không có vấn đề. Điều kiện tiên quyết là có thể gánh vác được tà phong an mọn. Lúc này, bốn thằng hề, còn có Nhạc Mẫu đại nhân đều đang giúp đỡ diễn toán, liền Tình Tuyết đang lười biếng, tựa hồ đối với Vương Vũ có lớn lao lòng tin. Mà Vương Vũ thật đúng là có đầy đủ lòng tin, hắn thậm chí chủ động trêu chọc kia tà phong, dẫn tới kia tà phong cuồng bạo báo tác, khiến tà phong cốt dịch độ chấn động không ngừng kéo lên, cái này nhìn thật sự là tìm đường chết. Trên thực tế cũng coi là tìm đường chết. Cho nên ngắn ngủi không đến 6 canh giờ, Vương Vũ kia 9011 điểm tà phong kháng tính liền bị đánh xuyên. Âm một chút, hắn trực tiếp từ trên trời đến rơi xuống, không thể động đậy, tà phong lạnh thấu xương, ăn mòn đáng sợ, cốt dịch hung tàn, nhất là cái này cấp 9 tà phong cốt dịch, đơn giản như ác mộng đồng dạng. Đây chính là hạ thiên tàn thế cuộc đại giới, đối diện người điếm chủ kia, chính là muốn dùng loại phương thức này đến để thăng độ khó đâu, thậm chí muốn dùng loại biện pháp này trừng phạt Vương Vũ cái này hùng yêu. Ha ha, vị điếm chủ này thật đúng là quý nhân của hắn. Vương Vũ không nhúc nhích nằm trên mặt đất mặc cho tà phong cốt dịch tứ ngược, đồng thời còn có thể nhất tâm nhị dụng thôi diễn tà phong biến hóa, một khắc không ngừng. Đồng thời còn muốn nước thuốc ngũ ẩn tiểu miêu trận, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, bằng không, đệ nhị danh sách ủng hộ cường độ đi lên, kia thu hoạch kháng tính lập tức đến thiếu một nửa. Ta không thể làm loại kia không nói võ đức sự tình. Cứ như vậy, Vương Vũ trên mặt đất nằm trọn vẹn 3 ngày, cái này một đợt gió táp cốt dịch là thật quá sức, một đợt chưa ngừng một đợt lại tới, tà phong cốt dịch là một gốc dạ tiếp một gốc dạ, một loại biến hóa tiếp lấy một loại biến hóa, không ngừng diễn biến, diễn biến, diễn biến. Vương Vũ thọ nguyên, hán điểm HP, thể lực giá trị, thuộc tính cơ sở đều tại giảm mạnh không thôi. Thế nhưng là đây, càng về sau hắn tình trạng ngược lại đang khôi phục. Lúc này, Vương Vũ mới thoáng buông lòng đệ nhị danh sách ủng hộ cường độ. Không sai, từ đầu đến cuối, cái này tà phong cốt dịch liền đều tại thứ nhất, thứ ba danh sách bên trong điên cuồng tứ ngược, nhưng xưa nay không cách nào đánh xuyên đệ nhị danh sách phòng tuyến. Bây giờ, cần khôi phục, cần thu hoạch chiến quả. Tại đệ nhị danh sách lực mạnh duy trì dưới, thứ nhất, thứ ba danh sách cũng cấp tốc khôi phục bình thường, vẹn vẹn tầm nửa ngày sau, Vương Vũ liền một lần nữa từ dưới đất bò dậy. Một trận ma luyện kết thúc. Hắn trước sau hết thể tiêu hao 6000 năm thọ nguyên, 100 vạn điểm điểm HP, thể lực giá trị 1000 điểm, cơ sở nhanh nhẹn, cơ sở phòng ngự, cơ sở lực lượng, thuận lợi đem tà phong kháng tính cho đẩy lên 9990 điểm. Sau đó liền không thể ra sức. Mà lúc này, ngày này Giang Dở trong cục tà phong tổng lượng đã giảm mất một nửa. Đối diện vị điểm chủ kia, thật sự là người tốt ta. Vương Vũ Hận không thể cho nàng đập một cái, hắn liền nói đi, người tốt đều là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ, mới vừa nói khó nghe như vậy, cũng ngăn không được nàng có một viên mỹ hảo tâm linh, yêu yêu. Đại ái vô cương, nói chính là chủ cửa hàng đại nhân a có thể xuống cửa. Vương Vũ mỉm cười, căn cứ tà phong biến hóa, hắn đã có thể đại khái thôi diễn ra khu vực này bên trong âm dương nhị khí chiếu xạ tình huống, có lẽ không có như vậy tinh chuẩn, đây là khẳng định, nhưng cũng đủ. Lần nữa thân hóa yêu phong, không kiêng nể gì cả, dương nhanh múa vút xông lên không trung, hướng một phương hướng nào đó xông lên, liền dễ như trở bàn tay, thấy được một tòa thiên địa châm. Nhưng đây không phải loại kia bình thường, phí tổn đắt đỏ thiên địa châm, thậm chí cũng không phải Vương Vũ trên bộ linh tuyển, dùng hàn hào điểu, hỏa tinh vệ chế tác vi hình thiên địa châm, đây chính là một loại dùng để mô phỏng cảm ứng âm dương nhị khí đặc thù quân cờ. Không sai, cái này cái gọi là thiên tàn thế cuộc, trên bản chất vẫn như cũng là vây quanh âm dương nhị khí chiếu xạ diễn sinh ra tới, ai cầm tới chính xác hơn âm dương nhị khí chiếu xạ, liền có thể phong kín đối diện quân cờ. Không có âm dương nhị khí chiếu xạ, đối phương thiên địa châm liền sẽ sụp đổ, chết mất. Tóm lại, cái này không giống như là cờ vây, nhưng cũng có như vậy một chút chỗ tương đồng. Vương Vũ lúc này cũng không có vội vàng điều chỉnh tòa này thiên địa châm quân cờ, mà là tiếp tục hóa thành yêu phong, bay đầy trời cướp, đem toàn cục thiên địa châm vị trí đều cho nhớ kỹ. Đến tận đây, lúc này mới rơi vào một tòa thuộc về mình thiên địa châm trước, thuần thục tháo dỡ, vận chuyển đến một cái khác vị trí, vẫn là thuần thục, đem nó giữ. Một bước này không có gì độ khó, thiên địa châm sử dụng trận thạch đều là đơn giản nhất, tùy tiện một cái địa tiên nhắm mắt lại đều có thể tháo dỡ như lưu. Mà theo Vương Vũ hoàn thành một bước này, thì tương đương với hắn xuống cờ thành công. Giờ đến phiên người tốt chủ cửa hàng hành động. Vị này hiển nhiên là rất có thực lực, một phút không đến, liền hoàn thành xuống cờ, đã tính trước, tựa như chiến lão. Ngưỡng mộ núi cao a. Vương Vũ cũng không dám giành mất danh tiếng, tiếp xuống chỉ dùng 3 phút lại lần nữa di chuyển một tòa thiên địa châm. Mà đối diện người tốt chủ cửa hàng thì vẫn như cũng là đằng đằng sát khí, nhanh chóng xuống cờ. Vương Vũ cũng không kém bao nhiêu, không ngừng điều chỉnh chính mình thiên địa châm, song phương ngươi tới ta đi, một hơi liền di chuyển hơn 300 tòa thiên địa châm, đã sơ bộ tạo thành riêng phần mình biến hóa. Không thể không nói, vị này người tốt chủ cửa hàng vẫn là rất mạnh, Vương Vũ ngay từ đầu còn thành thạo điêu luyện, nhưng thời gian dần trôi qua, cũng có chút ăn không tiêu, bởi vì lúc này ngày này Giang Dở trong cục tà phong dần dần biến yếu, cho đến cuối cùng đúng là biến mất. Không có tà phong, chẳng khác nào không có vật tham chiếu, tại không có thiên địa la bản tình huống dưới, muốn tiến một bước thôi diện âm dương nhị khí biến hóa, vậy liền cần vận dụng càng nhiều tính lực. Chỗ dựa vào, vẫn như cũng là trước đó tà phong lượng biến đổi. Dựa vào những này lượng biến đổi, điều chỉnh thiên địa châm vị trí, sau đó lại căn cứ đối diện thiên địa châm điều chỉnh vị trí, hình thành mới vị trí. Sau đó còn muốn phong sát đối diện, sao mà khó? Bốn thằng hề nhạc mẫu đại nhân cùng lên trận, cũng liền vẹn vẹn miễn cưỡng đủ. Giai đoạn thứ nhất kết thúc, ngươi thua một tử. Tình Tuyết bỗng nhiên mở miệng, một giây sau, vô tận thương bạch chi hỏa hiện lên, bao trùm toàn bộ thiên tàn thế cuộc. Lần này Vương Vũ trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Ta phong cũng được, âm hỏa cũng tốt, đều là ám chỉ âm dương nhị khí chiếu xạ tham số, tìm ra biến hóa lượng biến đổi, mới có thể ở sau đó đánh cờ bên trong chiếm được tiên cơ. Hắn không quan tâm có thể uống hay không đến túy tiên hữu, hắn chỉ để ý có thể hay không nhiều soát một điểm âm hỏa khan tính. Chủ cửa hàng người tốt ta. Nhưng là, Vương Vũ còn đánh giá thấp trước mắt hắn 9991 điểm âm hỏa kháng tính hàm kim lượng. Hắn dùng các loại phương pháp yếu thế, đều đã thôi diễn ra cụ thể âm dương nhị khí biến hóa lượng biến đổi, những này thương bạch chi hỏa cũng không thể đánh xuyên hắn âm hỏa kháng tính. Sự thật chứng minh, muốn đem âm hỏa kháng tính soát đến 9999 điểm, đều là gian nan như vậy. Cũng may lần này, hắn đối âm dương nhị khí lượng biến đổi biết được càng thêm rõ ràng, cho nên điều chỉnh tiên địa châm cũng càng thêm đã tính trước. Trăm lần. Cạch cạch cạch một trận xuống cờ, cùng điểm chủ kia chém giết đến kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài. Thẳng đến song phương cắt xuống cờ 6 giai đoạn thứ 2 kết thúc, ngươi lại thua một tử. Tình Tuyết lặng lặng mở miệng, nhưng Vương Vũ lúc này đã không có nửa điểm cư phục, đúng vậy, đối diện cái kia người tốt chủ cửa hàng là thực nữ bức. Hắn phục, đầu giảm xuống đất. Hắn tự hỏi biểu hiện không tệ, phát huy vượt mức bình thường, kết quả như cũ thua một tử. Mặc dù hắn không thể soát đến âm hỏa kháng tính, nhưng hắn đối âm dương nhị khí lý giải không thể nghi ngờ cao hơn một tầng. Tiếp xuống tới phía ta, làm giai đoạn thứ 3 đến, Tình Tuyết khôi phục nguyên thân, lúc này đến phiên Vương Vũ biến thành ngón cái tiểu nhân tiến vào trong cổ áo, ân. Hắn không dám nhìn thẳng khủng bố như vậy Dương Lôi, bởi vì đây không phải ma luyện, đây là tự sát. Bất quá Tình Tuyết 9999 điểm Dương Lôi kháng tính liền thật thành thạo điêu luyện, thậm chí nàng chỉ dùng thời gian một nén nhang liền hoàn thành đối Dương Lôi lượng biến đổi thôi diễn, sau đó trực tiếp 30 giây xuống cửa. Tốc độ nhanh đến kinh người. Kết quả lần này, đối diện kia người tốt chủ cửa hàng vậy mà dùng 10 phút mới xuống cửa. Sau đó Tình Tuyết tốc độ càng nhanh, 10 giây xuống cửa. Mà kia người tốt chủ cửa hàng lúc này thì là dùng dòng dã 5 canh giờ mới xuống cửa. Thấy Vương Vũ mừng thầm. Thì ra là thế, nguyên lai mỗi lần tạp phòng âm hỏa, Dương Lôi rót vào, đều là ngẫu nhiên, chủ cửa hàng cũng cần tiến hành phân tích thôi diễn. Nhưng Tình Tuyết đẳng cấp quá cao, vượt lên trước xuống cờ, chẳng khác nào tại đối phương vẫn chưa hoàn thành thôi diễn thời điểm, liền chiếm trước tiên cơ. Sau đó, Tình Tuyết từ đầu tới cuối duy trì 10 giây xuống cờ tốc độ. Mà đối diện kia người tốt chủ cửa hàng, cũng đã dần dần theo không kịp, từ lúc ban đầu cần cân nhắc 2-3 ngày mới xuống cờ, càng về sau đã biến thành nửa tháng mới xuống cờ một lần. Cứ như vậy, thời gian toàn lãng phí ở trên người nàng. Thẳng đến 2 năm qua đi, nàng mới rơi xuống 32 tử. Mắt nhìn thấy liền muốn giới nghiêm, Huyền Thiên Tông tông chủ bắt đầu phá giới, kia người tốt chủ cửa hàng trực tiếp nhận vua. Tiểu muội cam bái hạ phòng, tỷ tỷ hảo hảo lợi hại, ta tài nghệ không bằng người, hổ thẹn hổ thẹn, ta trong tiệm này bây giờ còn có 300 đàn túy tiên hữu, tỷ tỷ cứ việc toàn bộ dọn đi là được. Vậy ta liền không khách khí, đa tạ chủ cửa hàng, người tốt tất có hảo báo. Vương Vũ còn tưởng rằng Tình Tuyết sẽ khiêm tốn một chút, kết quả nàng thật sự là không có chút nào khiêm tốn, trực tiếp chuyển không, rời đi, ha ha ha. Chương 516, Đại La Chu Thiên chương 516, Đại La Chu Thiên làm Vương Vũ cùng Tình Tuyết trở về bộ linh thuyền không lâu sau, Huyền Thiên Tông liền tuyên bố sẽ tại sau 12 canh giờ chính thức giới nghiêm, tất cả xem lễ thái ớt hoặc là trở về bộ linh thuyền, hoặc là tiến về Huyền Thiên Tông sơn môn đại điện. Ở đây kỳ hạn bên trong, như cũ tại giã ngoại lưu lại người, tự gánh lấy hậu quả. Mặt khác, giới nghiêm trong lúc đó, tất cả truyền tống phục vụ đều đem tạm dừng, phương viên ngàn vạn dặm bên trong, hết thảy phàm nhân hoặc tu tiên giả đều sẽ bị thanh trừng. Huyền Thiên Tông phá giới đại trận kích hoạt lên. Giờ phút này, hai bọn họ thông lệ tìm chỗ cột buồm nơi hẻo lánh, một bên uống vào túy tiên hữu, một bên ngóng nhìn phương xa Huyền Thiên Tông sơn môn chỗ, có thể nhìn thấy có cực kỳ chói lọi thải sắc dáng mây chính bay lên không pháp phối. Nhìn rất chậm chạp, trên thực tế rất nhanh. Cuối cùng lấy Huyền Thiên Tông sơn môn làm trung tâm, tạo thành một cái to lớn bảo sen hào quang hình dạng. Bất quá cái này bảo sen trước mắt vẫn ở vào khép lại trạng thái, mà thông qua Huyền Thiên Tông tặng viên kia tạo hóa tiên phủ, cơ bản có thể thấy rõ ràng từng đội Huyền Thiên Tông thái ớt chân tiên đi nghiêm nhập phá giới đại trận, nhân số không nhiều, hết thảy 360 người, bình quân thực lực đều tại thái ớt lục giai phía trên. Dù cho là Huyền Thiên Tông, loại này tiến vào phá giới đại trận, trợ lực xung kích đại la quá trình, như cũng có rất lớn phong hiểm. Bất quá nếu như là có thể xung kích lớn la thành công, thu hoạch của bọn hắn đem vô cùng to lớn. Lần này như xung kích thành công, Huyền Thiên Tông coi như có 3 cái đại la, ngươi cảm thấy tương lai tu tiên giới thế cục sẽ có biến hóa như thế nào? Vương Vũ thuận miệng hỏi. Khó mà nói, tại tu tiên giới bên trong, cách cục đại khái không có quá đại biến hóa, nhưng thiên ngoại thiên liền không nhất định, Huyền Thiên Tông cùng Thanh Vân Tông sẽ hình thành càng chặt chẽ hơn đồng minh, trong lúc này có lẽ sẽ có càng nhiều đánh cờ, đại la cùng đại la ở giữa đánh cờ, người ta căn bản là không có cách tưởng tượng, cũng không thể nào lý giải, nhu cầu của bọn hắn, lợi ích là cái gì, chúng ta cũng rất khó minh bạch. Tình Tuyết lắc đầu. Kia, ngươi gặp qua đại la sao? Vương Vũ lại hỏi. Tình Tuyết liền lườm hắn một cái, ngươi thật coi ta là không gì không biết, không gì làm không được nha. Tiếp xuống đừng lại hỏi cái này chút không có ý nghĩa, cũng rất dễ dàng dẫn phát nguy hiểm lời nói, hảo hảo xem lễ đi, cơ hội này rất khó được, toàn bộ tu tiên giới đã có mười mấy vạn năm không có như vậy rầm rộ. Vương Vũ nghe khuyên, không nói thêm gì nữa, hai người bọn họ cộng ẩm một vò túy tiên hữu, liền riêng phần mình khoanh chân ngồi tại cột buồm bên trên, lặng lặng đợi. Thời gian nhanh chóng di chuyển, sau 12 canh giờ, làm vị kia Huyền Thiên Tông tông chủ đi vào phá giới lại trận, hết thể chính thức bắt đầu. Đột nhiên, Vương Vũ liền giật cả mình, mà Tình Tuyết cũng như thế, hoặc là nói, tất cả xem lễ thái ớt chân tiên đều cảm ứng được. Là âm dương nhị khí, dòng giá chín đạo thật lớn, hoàn chỉnh, rõ ràng âm dương nhị khí xuất hiện, trải qua chín tòa vĩnh cô thức tiên khí điều chỉnh, tập trung chiếu xạ tại một điểm, cũng chính là vị kia Huyền Thiên Tông tông chủ trên thân. Giờ khắc này, hắn chính là toàn bộ tu tiên giới duy nhất sủng nhi, là tu tiên giới nhân vật chính, là chân chính tiên tiêu chi tử. Tất cả mọi người minh bạch điều này có ý vị gì, âm dương nhị khí chiếu xạ càng tinh vi, càng ngưng thực, tất cả linh khí đều sẽ vây quanh cái này chiếu xạ điểm vận hành. Cho nên, giữa thiên địa tất cả đại khí vận, tất cả phúc vận, phúc duyên đều tại đây khắc toàn bộ điệp ra đến cái này Huyền Thiên Tông tông chủ trên thân. Phản phất đây chính là đại đạo chỗ cái điểm kia. Xung kích đại la chính là vì duy trì ổn định lại cái giờ này sao? Cũng là đại đạo một. Vẫn là nói, lớn la cơ vốn là có thể bảo chứng cái này một vĩnh cửu tồn tại. Nếu là như vậy, vậy nhưng thật là đáng sợ. Vương Vũ có chút rõ ràng, vì cái gì Tình Tuyết sẽ nói như vậy, kia đích thật là bọn hắn khó có thể lý giải được cấp độ. Đại đạo duy nhất, sinh âm dương nhị khí, trải qua tam thai diễn hóa, thành ngũ ẩn sinh linh, lấy cửu tuyệt lạc kiếp, cuối cùng tán ở 24 thiết khí, như thế lại tiếp tục di chuyển, tức 24 tiết khí luân chuyển, cấp hóa cửu tuyệt, linh sinh ngũ ẩn, diễn hóa tam thai, nhị khí sinh âm dương, thành duy nhất đại đạo, đây cũng là đại la chu thiên. Nhạc mẫu đại nhân thanh âm đột nhiên vang lên, tựa như chống chiều trung sớm, trong nháy mắt là Vương Vũ đã thông hết thể huyết tượng, trực chỉ đại đạo duy nhất. Vương Vũ rung động trong lòng, cũng rốt cục bắt lấy cái này linh quang, nhưng hắn lại phải liều mạng ngăn chặn, không thể ở thời điểm này nhập định, không thể ở thời điểm này đốn ngộ, đây là trước đó liền phân phó vô số lần, mà loại này áp chế, hết sức thống khổ, cũng mười phần gian nan. Vương Vũ, chớ có nhập định, bước chân của ngươi bước quá lớn, dễ dàng đem chính mình kéo thành hai nửa, nghịch chuyển ngũ ẩn tiểu miếu trận, đây là cơ duyên của ngươi, nhớ kỹ, phải đối đãi ta thật tốt nữ nhi. Lại đến một vò túy tiên hữu. Nghịch chuyển. Vương Vũ lập tức rõ ràng, xuất ra một vò túy tiên hữu, từ ngực rót hết, vừa có một ít men say, trong nháy mắt tựa hồ bị cái gì lực lượng cho hút đi. Đây là trước mắt trong tay hắn duy nhất có thể lấy cung ứng giả nguyên thần đồ chơi. Đuổi nhạc mẫu đại nhân cùng bốn thằng hề. Vương Vũ trong lòng đốn ngộ cảm giác lại càng phát ra mãnh liệt, ngay cả Tình Tuyết đều chú ý tới hắn không thích hợp. Hắn tranh thủ thời gian đối nàng quát tay. Trận này xem lễ, đối tất cả thái ớt đều là một cái to lớn cơ duyên, Tình Tuyết thực lực so với hắn tưởng tượng còn cao hơn, so với hắn tiềm lực nộ tính còn muốn lớn, làm không tốt là bị Sương Quân xem như chân chính người thừa kế tư tàng lên. Cho nên nàng không thể ở thời điểm này bởi vì hắn mà trì hoãn cơ duyên của mình. Mặc dù hắn liền có một loại cảm giác, nhạc mẫu đại nhân nói tới đại la chu thiên, tựa hồ cũng không có nói cho Tình Tuyết, cái này nhìn như đơn giản, trên thực tế, không phải tại tràng cảnh này, lúc này mới có thể có nhất trực quan hiệu quả. Cho nên ta phải nói chuyện, bởi vì Huyền Thiên Tông vị tông chủ kia giờ phút này ngay tại thuật chuyện, tức trước thiết đại đạo duy nhất là ít, đã biết âm dương nhị khí, đã thu hoạch được tam thai diễn hóa, ngũ hồn sinh linh, cửu tuyệt là kiếp, cỏ, quả nhiên đây không phải là phá giới đại trận, kia là phụ trách ngũ hồn sinh linh đại trận. Còn tam thai diễn hóa, hẳn là ba loại tam thai kháng tính xuất đẩy. Lúc này, theo phá giới đại trận bắt đầu toàn lực vận chuyển, đến không hết linh khí tràn vào, cũng ở trong đó gần thành khó có thể tưởng tượng sinh cơ, đây là hoàn toàn phù hợp ngũ hồn sinh linh đặc điểm. Nhưng cũng bởi vậy, luồng thứ nhất kiếp vân xuất hiện. Vương Vũ đây là lần thứ nhất nhìn thấy loại này kiếp vân, bên trong cất dấu có một phần là nhân gian vũ khí, bất quá rất nhanh liền hỗn hợp, cũng không còn cách nào phân biệt. Kiếp này mây rất khủng bố, rất tuyệt vọng, không cách nào hình dung, dù sao dùng cửu tuyệt để diễn tả, thật sự là quá xác thực. Trong mấy mắt, lấy Huyền Thiên Tông Sơn môn làm trung tâm, liền tạo thành một đạo bao trùm phương viên 8 triệu dặm kiếp vân. Ngay cả tất cả xem lễ bộ linh truyền đều tại kiếp này mây bao phủ bên trong. Bất quá còn tốt, cũng không có nguy hiểm gì, bởi vì cái này tất cả cửu tuyệt kiếp vân đều là đang nhanh chóng tuôn hướng trung ương nhất chi địa. Cửu tuyệt là cướp. Để cho vị kia Huyền Thiên Tông tông chủ tự mình đối kháng, cũng chỉ có thể từ hắn tự mình đối kháng, không phải cái này đại đạo duy nhất tính liền chịu ảnh hưởng. Về phần kia 360 tên thái ất, chỉ là đưa đến vận chuyển ngũ hồn sinh linh giai đoạn này tác dụng. Lúc này, tất cả xem lễ người có thể làm chính là chờ đợi, đồng thời thế lực khắp nơi cao tầng cũng sẽ không ngừng cảnh cáo, xem lễ liền yên lặng xem lễ, dù là lòng có cảm giác, lòng có sở nộ, cũng phải nhẫn, không được giọng khách át giọng chủ, vào không được định. Mà Vương Vũ cũng không thể ngoại lệ, hắn thậm chí không dám có nửa điểm dư thừa cử động. Dù sao giờ khắc này là bị 10 cái đại la nhìn chăm chú thịnh sự, bất quá hắn lại có thể đếm thử nghịch chuyển ngũ hồn tiểu miêu trận. Loại này nghịch chuyển tương đương gian nan, thậm chí tìm không thấy đầu mối. Thẳng đến Vương Vũ đem lớn nhất công ước đan từ thứ 3 danh sách triệu hồi đệ nhị danh sách, mới rốt cục tìm được một điểm mặt mày. Đó chính là đem tất cả đốn ngộ, linh quang cùng ngoại bộ kiếp vân diễn hóa ảnh hưởng ngưng tụ tại lớn nhất công ước đan phía trên, lại hình thành cùng loại triều tịch đồng dạng lực kéo, một chút xíu dẫn dắt ngũ hồn tiểu miêu trận nghịch chuyển. Bởi vì lớn nhất công ước đan đặc điểm chính là ngoại vật, thậm chí có thể coi như tiên đan đưa tặng cho những người khác. Nó cùng Vương Vũ không có cái gì trực tiếp liên hệ. Đương nhiên, trên thực tế, lớn nhất công ước đan đưa đến chính là cùng loại với điện cơ khởi động trong nháy mắt đó tác dụng. Một khi ngũ hồn tiểu miêu trận bắt đầu nghịch chuyển, ngược lại liền có thể chính mình vận hành xuống dưới. Mặc dù rất chậm chạp, nhưng cảm giác này cũng rất tốt, cũng không có cái gì khó chịu, không đúng, là cái này tứ giai ngũ hồn tiểu miêu trận vốn là có được có thể nghịch chuyển năng lực. Khác nhau chỉ ở tại nó còn chưa đủ hoàn thiện. Giờ phút này theo ngũ hồn tiểu miêu trận nghịch chuyển, trước đó tất cả đốn ngộ cùng linh quang vậy mà cũng đã biến mất, không tồn tại. Ngay cả bên ngoài mãnh liệt cửu tuyệt kiếp vân đều giống như thành bối cảnh. Hắn thậm chí có thể giống như là lật xem nhật ký của mình bản, lật xem chính mình trước kia ký ức như thế, có thể rất thông dòng, rất khách quan đi phân tích, đi tìm hiểu, đi điều khiển tinh vi. Mà lại dưới trạng thái này, hắn thậm chí có thể lặng lặng đi thể hội âm dương nhị khí biến hóa, tựa hồ loại biến hóa này đối với hắn ngũ hồn tiểu miêu trận có cực tốt điều chỉnh hiệu quả. Nói như thế nào đây, càng giống là dùng công tượng tinh thần đi một chút xíu hoàn thiện. Cơ hội này, hoàn toàn chính xác quá hiếm có. Dòng giá chín đạo âm dương nhị khí chiếu xạ, mặc dù không phải chiếu xạ ở trên người hắn, nhưng chỉ là vị kia thiên kiêu chi tử tùy ý vậy xuống một chút xíu dư ba, liền đã có hiệu quả như thế. Đương nhiên, cái này giới hạn tứ giai trúc cơ pháp trận, bất kỳ cái gì tam giai trúc cơ pháp trận, đoán chừng cũng không cách nào từ cái này gào thét dòng lũ kiếp vân quay nhiều dưới, bắt được âm dương nhị khí rung động. Vương Vũ yên lặng nghịch chuyển lấy ngũ hồn tiểu miêu trận, rất chậm, cũng không biết trải qua bao lâu, hắn đột nhiên rốt cuộc không cảm ứng được âm dương nhị khí biến hóa. Lúc này hắn liền lòng có linh quang, cấp tốc đình chỉ nghịch chuyển, cũng vô thanh vô tức, không có chút nào gợn sóng chính chuyển ngũ hồn tiểu miêu trận. Mà không ngoài sở liệu, sau một khắc, âm dương nhị khí lần nữa hình thành, nhưng đã bắt đầu nghịch chuyển. Đúng vậy, Đại La Chu Thiên, kia Huyền Thiên Tông tông chủ xung kích Đại La quá trình, chính là muốn hình thành Đại La Chu Thiên, cho nên cũng không phải là đơn giản tiếp nhận kiếp vân vật lý công kích cùng hóa học công kích thậm chí tinh thần công kích, vậy quá viết máy, mà là muốn diễn hóa, chính chuyển, nghịch chuyển, vòng đi vòng lại, sinh cùng tử, thương cùng vong. Quá trình này, không phải mấy canh giờ liền có thể giải quyết, mà là cần mấy chục năm. Cứ như vậy, kia Huyền Thiên Tông tông chủ chính chuyển, Vương Vũ liền nghịch chuyển, đối phương nghịch chuyển, hắn liền đang chuyển. Đây không tính hát một chút tương phản, bởi vì Vương Vũ lực lượng quá nhỏ bé, khoảng cách đủ xa, chỉ là tản mát, lãng phí phế liệu liền đầy đủ hắn hưởng dụng. Thậm chí Vương Vũ cũng hoài nghi, loại này xem lễ, vốn là dạng này quà tặng, đổi lấy các thế lực lớn ủng hộ điều kiện một trong. Đương nhiên, cũng chỉ có thế lực khắp nơi chân chính hoạch tâm đệ tử, mới có thể có cơ duyên như vậy tạo hóa. Chương 517, nguyên lai ngươi cũng ở nơi đây chương 517, nguyên lai ngươi cũng ở nơi đây sau đó, chính là vòng đi vòng lại, chính chuyển, nghịch chiến. Vương Vũ không có nhập định, phàm là có chỗ đốn ngộ, cũng sẽ theo chính chuyển, nghịch chuyển tự động tiêu tán. Hắn đạt được chỗ tốt, liền mẹn mẹn đem ngũ hồn tiểu miêu trận trở nên càng thêm hoàn thiện. Hắn đã từng lấy là ngũ hồn tiểu miêu trận rất hoàn thiện, nhưng trên thực tế đây chẳng qua là hắn cấp độ độ cao không đủ. Tại lúc này dạng này cấp độ bên trong, lập tức liền có thể bộc lộ ra rất nhiều khuyết điểm. Cứ như vậy, một lần lại một lần, dù là mỗi lần chỉ tu phục nho nhỏ một điểm, đều là to lớn thắng lợi. Bất chi bất giác, 20 năm trôi qua. Lại là 20 năm trôi qua. Thẳng đến Bạch Lộ Tiết Khí tiến đến, lại qua 10 năm. Vương Vũ đột nhiên có cảm giác, dừng lại ngũ hồn tiểu miêu trận vận hành. Cũng đúng tại giờ khắc này, hắn có thể cảm giác được, kia chín đạo âm dương nhị khí chiếu xạ bên trong gãy mất, kết thúc. đây là 9 tòa vĩnh cô thức tiên khí, không có bọn chúng, không có người nào có thể hoàn thành Đại La Chu Thiên. Cho nên, vị kia Huyền Thiên Tông tông chủ xung kích lớn là thành công sao? Lúc này vừa mở mắt, chỉ thấy đầy trời kiếp vân đều bị nhuộm thành màu vàng kim, kia 1.500.000 dặm bên ngoài Huyền Thiên Tông sơn môn chỗ chỗ, một chỗ tựa như tinh không to lớn vòng xoáy ngay tại tạo ra. Trong nước xoáy, kia 9 đạo âm dương nhị khí đều bị hút vào một cái nhỏ bé điểm sáng, bốn phía hư hư thực thực là một cái khó mà hình dung cơ cấu. Lờ mờ có thể cùng Tam Thai Ngũ Uẩn Cửu Điện, 24 tiết khí đối ứng, là đại đạo duy nhất. Vương Vũ xem hiểu, cái này rất kỳ diệu. Quả nhiên thành công. Sau một khắc, hết thảy đều nhìn không thấy, giữa thiên địa tràn ngập chói mắt bạch quang, khẽ co khẽ rút ở giữa, toàn bộ tu tiên giới cũng hơi chấn động một chút, trực tiếp lâm vào hắc ám, bóng tối vô tận. Phản phất tất cả quang mang đều bị cắt đoạn. Tiên tính im lặng, thời gian vĩnh hằng, ngay cả không gian đều đang bặm mẻo. Thẳng đến đạt tới một loại cực hạn, tựa như ná cao su, đột nhiên lập tức lại đàn hồi tới. Hết thảy khôi phục bình thường. Một giây sau, vô số hào quang đằng không mà lên, tựa như tinh hà, thẳng lên cửu tiêu, nhưng tiếp lấy lại rơi xuống, hóa thành nước bạn lưu tinh, bao trùm phương viên mấy ngàn bản giảm. Một phần trong đó lưu tinh vừa vặn chạy bọn hắn chiếc này bộ linh thuyền mà tới. Nhanh đi đoạn. Tình Tuyết nhanh chóng nói một câu, một cái lắc mình liền xông ra ngoài, không chỉ là nàng, giờ khắc này, thế lực khác bộ linh thuyền, cái khác thái ớt, không sai biệt lắm đến có mấy bạn người, đều bật ra, điên cuồng tranh đoạt kia lưu tinh. Liền rất vui mừng. Nhưng Vương Vũ không có cái gì đi làm, không có đi truy đuổi kia lưu tinh. Tựa hồ kia là vị kia Huyền Thiên Tông tông chủ tấn thăng sau khi thành công, dư thừa đạo vận, có được, đem thu hoạch được đại cơ duyên, đại tạo hóa, đối lĩnh hội đại đạo duy nhất, rất hữu dụng. Thế nhưng là, đối Vương Vũ tới nói liền rất gần gà, vị kia Huyền Thiên Tông tông chủ vận chuyển Đại La Chu Thiên, dùng dòng dã 50 năm, hắn cũng dính 50 năm ánh sáng. Mà hắn ngũ ẩn tiểu miêu trận cũng bởi vậy loại này chỗ rất nhỏ rèn luyện điều chỉnh, tựa hồ vận chuyển lại càng tơ lụa. Có đây chỉ là một điểm nho nhỏ thu hoạch, chân chính thu hoạch là hắn ngũ ẩn tiểu miêu trận đã có thể sơ bộ tạo thành chính chuyển, nghịch chuyển hoán đổi, có thể biên độ nhỏ vi hình mô phỏng loại kia Đại La Chu Thiên, mặc dù vẫn như cũng là cực kỳ bé nhỏ. Hiện tại, hắn nghĩ bê quan, mặc dù không có đốn ngộ, nhưng lại đối tự thân tu hành quy hoạch, đã có thể thấy rõ ràng, tương lai, chí ít tương đương khả quan tương lai, đều chính là một mảnh đường bằng phẳng. Sau một lát, Tình Tuyết một mặt ngạc nhiên vòng trở lại, trong tay thật sự nhiều một viên còn tại lóng lánh thần diệu chi quang, ẩn có đại đạo dư vị tán phát hình tròn một chất. Đây là cái gì? Vương Vũ cố ý hỏi. Huyền Thiên Tông tông chủ xung kích lớn la thành công, lấy thân hợp đạo, đây là hắn lưu lại đại đạo dư vị, bình thường cũng tiêu lên quả. Thành công lấy thân hợp đạo, có ý tứ gì? Vương Vũ không ngại học hỏi kẻ dưới, chủ yếu là muốn nhìn một chút Tình Tuyết thu hoạch lần này. Kết quả Tình Tuyết cũng lắc đầu, ta rất khó giải thích, bởi vì ta cũng kiến thức nửa đời, không nói cũng được. Ngược lại là ngươi, đi qua cái này 50 năm, tựa hồ tiến vào một cái rất trạng thái huyền diệu, hẳn là đây chính là thu hoạch của ngươi. Về phần ta, thì có một phen cơ may khác thu hoạch, trận này xem lễ không có uổng phí đến, cho nên tiếp xuống ta khả năng cần bế quan ngàn năm. Tình Tuyết không hỏi Vương Vũ có cái gì thu hoạch, cũng chưa hề nói nàng được cơ duyên gì, Vương Vũ tự nhiên cũng không cần hỏi. Bởi vì tất cả xem lễ thái ớt, đoán chừng đều có thu hoạch, chỉ là có lớn có nhỏ, mà Tình Tuyết đã muốn bế quan ngàn năm, chỉ sợ thu hoạch này sẽ không nhỏ. Ngươi cũng dự định bế quan sao? Lúc này Tình Tuyết lại hỏi. Đúng, nhưng ta dự định trở về Thanh Xương Thành đi bế quan, cái này Huyền Thiên Tông Sơn môn phường thị tuy tốt, nhưng ta chỉ còn lại năm 250 lưu lại kỳ, ta cũng không muốn bị bọn hắn truy sát. Vương Vũ hiện tại bế quan nhập định động một tí mấy chục năm một cái búng tay, cho nên hắn nhất định phải tìm kiếm ngoại giới hoàn cảnh ổn định. Tình Tuyết liền cười cười, đây là chính xác. Huyền Thiên Tông tuy tốt, nhưng cũng có thật nhiều không tiện, ta cũng cần về Thanh Xương Thành, đúng, đạo này quả đưa ngươi. Vì sao muốn đưa ta? Vương Vũ sững sờ. Đưa ngươi cần lý do sao? Tình Tuyết hỏi lại. Ta cảm thấy ngươi càng cần hơn. Không, là ngươi càng cần hơn. Ta không tin. Ba. Vương Vũ trên đầu bị gõ một cái, ta quả ngươi tin hay không, để ngươi cầm thì cứ cầm, lại ngại bên trong rông dài. Tốt ta. Vương Vũ bị chế phục. Tình Tuyết cười cười, lúc này mới lặng lặng nói, ta hy vọng ngươi có thể đuổi theo bước chân của ta. Ta cũng hy vọng ngươi có thể mang cho ta càng nhiều kinh hỉ, bởi vì chúng ta không chỉ là vợ chồng, càng là đạo lữ. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi, tương lai có lẽ có đại biến, ngươi là hy vọng đi theo sư tôn ta hay là theo ta? A, đây là cái gì hai chọn một mất mạng đề? Vương Vũ nhìn xem mỉm cười Tinh Tuyết, liền không có run cơ linh, mà là suy tư một phen về sau, thành thật trả lời, ta sẽ đem Chu Tức trận hồn đưa cho Sương Quân đại nhân, sau đó đi cùng với ngươi. Đáp đúng, hiện tại ngươi có thể đem Chu Tức trận hồn cho ta. Tốt. Vương Vũ cũng không có hỏi, không có gì có thể hỏi. Bởi vì hắn có thể đoán được, Sương Quân rất có thể đang mưu đồ lấy cái gì, mà lần này xem lễ, Ẩn Nguyên Thần Quân làm nửa bước đại la, thu hoạch tuyệt đối càng lớn, làm không tốt, cái này đem là Ẩn Nguyên Thần Quân một lần cuối cùng bế quan, cũng là Ẩn Nguyên hội tất cả thái ớt chân tiên cuối cùng bắn vọt một cái giai đoạn. Bởi vì các loại Ẩn Nguyên Thần Quân lần nữa xuất quan, đại khái xuất chính là hắn chuẩn bị xung kích đại la thời khắc. Cho nên tăng thực lực lên, thu hoạch nhiều tư nguyên hơn, tiếp tục quả cầu tuyết đồng dạng tăng lên thực lực, là tất cả mọi người nhất định phải làm. Tình Tuyết nhận lấy Chu Tức trận hồn, không hề nói gì, chỉ là ôm lấy Vương Vũ, liền biến mất ở trước mặt hắn. Toàn bộ bộ linh thuyền đều không thấy tung ảnh của nàng. Nhưng Vương Vũ biết nàng đi nơi nào. Đại Hoang Tội Ngục Tháp. Nơi đó thật là cực giai bế quan chi địa, hắn nguyên bản còn dự định đến đó bế quan đây. Bất quá, Tình Tuyết vừa đi, Sương Quân liền đến, tình trạng của nàng tựa hồ hơi có chuyển biến tốt đẹp. Vương Vũ đội bằng chào. Sương Quân nhưng không nói lời nào, hồi lâu mới nói, ta nghe Tỉnh Tuyết nói, ngươi cũng muốn bế quan. Vâng, lần này xem lễ, có chút tâm đắc, cho nên nghĩ bế quan vững chắc một chút. Vậy liền rất tốt, ta chỗ này còn có một số vật vô dụng, liền cùng nhau đưa ngươi, nhìn tự giải quyết cho tốt. Sương Quân đại nhân, xin dừng bước, Tỉnh Tuyết không có đem Chu Tức trận hồn tặng cho ngươi sao? Vương Vũ vào lúc này bỗng nhiên nói. Nghe được lời này, Sương Quân khỏe miệng rốt cục hiện lên một vòng nhẹ nhàng mỉm cười, quay người nhìn về phía Vương Vũ, không sai, cho nên ngươi muốn làm gì? Vương Vũ phủ phủ quỳ xuống, Sương Quân đại nhân lợi thuộc hạ ân trọng như núi, vật này quan hệ đại nhân thân thể khôi phục, cho nên thuộc hạ không thể không hỏi, nếu là Tỉnh Tuyết cho nên ngươi muốn làm gì? Sương Quân lặp lại hỏi một câu, ánh mắt nghiền ngẫm. Ngạch, thuộc hạ làm dốc hết toàn lực, hộ vệ Sương Quân đại nhân. Ta không sao, cũng không cần đến ngươi hộ vệ, Chu Tước trận hồn là ta để Tỉnh Tuyết thay ta đảm bảo, có một số việc ngươi không cần biết, đương nhiên, nếu như ngươi muốn hỏi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Sương Quân nhìn xem Vương Vũ, kia một đôi chỉ còn một chút thần thái trong mắt, có một loại quen thuộc rung động, đây là không sai được. Vương Vũ choáng váng. Chẳng lẽ Tỉnh Tuyết là Sương Quân phân thân biến thành? Ý nghĩ này giống như ma âm, để hắn hô to kích thích, nhưng hắn không dám nghĩ, cũng không dám hỏi. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là quỷ thần xui khiến tiến lên một bước, 1 cm 1 cm tới gần, sau đó nhìn Sương Quân ánh mắt từ lạnh lẽo đỉnh băng, trở nên nhu tình như nước, cuối cùng nhiệt tình như lửa. Nguyên lai, ngươi thật ở chỗ này. Sau 3 tháng, bộ linh thuyền trở về Thanh Sương Thành, Sương Vực Đông Đảo Thái Ức riêng phần mình quý vị, bế quan thì bế quan, làm việc làm việc. Toàn bộ tu tiên giới đều sẽ bởi vì lần này Huyền Thiên Tông Tông chủ xung kích lớn la thành công, mà yên tĩnh một đoạn thời gian rất dài. Ngươi đi bế quan đi, ta ở lại bên ngoài, vốn là làm ngụy trang, không cho phép lại làm cản. Nếu có lần sau nữa, định không dễ tha. Tốt ta, phu quân. Thử, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Vương Vũ thật bắt đầu bế quan, cũng hoàn toàn chính xác cần bế quan. Hắn hiện tại thứ nhất danh sách, ngũ yêu đan cũng đều là nhất phẩm, gào khóc đòi ăn, cần một cái ổn định hoàn cảnh tấn thăng tạo hóa yêu đan. Mà thứ ba danh sách, mặc dù đã có 3 cái tạo hóa linh đan, nhưng chưa đạt tới đối thân thể hữu hiệu trả lại, cũng tức tạo hóa tiên khu. Hình thành tạo hóa tiên khu cũng rất trọng yếu, tiên khu độ hoàn hảo trực tiếp quan hệ đến có thể chịu nhiều ít tổn thương, có thể tăng lên nhiều ít thọ nguyên, có thể đánh ra nhiều ít công kích. Những này Vương Vũ đều không có làm được. Những này trên thực tế tại tu tiên giới là có định số. Thái ớt nhất giai tạo hóa tiên khu độ hoàn hảo ít nhất phải cam đoan tại 80 trở lên. Sau đó đến tiếp sau sẽ theo tạo hóa yêu đan, tạo hóa linh đan tăng lên mà tăng lên. Vương Vũ yêu cầu cơ bản là lần thứ nhất ngưng tụ tạo hóa tiên khu, ít nhất phải cam đoan độ hoàn hảo 90 trở lên. Dù sao hắn căn cơ vốn là ưu thế lớn nhất. Bế quan chi địa là Sương Quân tự mình cho hắn chọn, Thanh Sương Thành trọng địa, chỉ cần không phát sinh cùng loại lần trước lục đồng sự kiện, liền không có vấn đề gì. Lần này bế quan, tốt nhất vẫn là lấy ngàn năm làm cơ chuẩn đi, ngươi nếu có thể duy nhất một lần tấn thăng đến Thái Ức ngũ giai, tại ẩn nguyên hội mới tính có vài lời quyền, đương nhiên, ta chỉ là đề nghị, không cho được ngươi quá nhiều, ngươi cũng không cần lo lắng ta, ta hiện tại chính là một cái phân thân, ngươi đến biết rõ ràng điểm này. Tương lai ta không bài trừ sẽ lấy giả chết phương thức thoát ly đây hết thảy, nhưng có lẽ sẽ căn cứ thế cục biến hóa mà biến, ngươi cần minh bạch, đến giờ khắc này, tất cả mọi người đang liều mạng.